Từ Chấn Nam ngượng ngập cười nói, Trường Phong Tiết quả nhiên là chuyên gia trong các chuyên gia, cho dù là động thái gì, cũng không thể qua được mắt cậu. Tiết Đào cười kiêu ngạo, nói, Giám đốc Tử, không cần phải giấu tôi, chúng ta có thể là bằng hữu mà. Tôi đương nhiên hy vọng ngân hàng đại sinh của ông càng ngày càng làm ăn tốt. Đúng thế, còn phải nhờ Trưởng Phòng Tiết chiếu cố nữa. Từ Chấn Nam luôn miệng nói, mắt đảo qua đảo lại, liền tốn được Tiêu Phàm. Trưởng Phong Tiêu, về mặt tài chính anh cũng có hứng thú phải không? Từ Chấn Nam không muốn cứ đi sâu vào chủ đề đầu tư ra nước ngoài, liền nói sang chuyện khác. Mắt thấy Tiêu Phàm ở bên cạnh lắng nghe cười cười, liền chuyển chủ đề sang hắn, cậu là người tôn giáo, đứng đây nghe chúng tôi nói chuyện tài chính làm cái gì? Chẳng lẽ cậu cũng hiểu sao? Nói sang chuyện khác để hạ thấp Tiêu Phàm, xác suất thành công là rất cao. Vương Thuật Đô và Tiết Đào chắc chắn đều rất thích ý kiến lôi cái xấu của Tiêu Phàm ra. Trưởng Phòng Tiêu thật đúng là người tốt, đặc biệt đứng ở đây, làm bia đỡ đạn cho người ta. Hai hàng lông mày của Trần Dương lập tức dương lên. Thực ra cô sớm đã muốn đi khỏi, đứng đây như kẻ ngốc nghe bọn họ ba hoa khoác lác, cái gì mà ngân sách, cái gì mà đầu tư, cái gì mà lá xanh làm nền cho hoa hồng. Chỉ có điều Tiêu Phàm không đi thì cô cũng không thể đi một mình. Đây là đạo bằng hữu tối thiểu. Mắt thấy Tiết Đảo và Từ Chấn Nam liên tục châm chọc Tiêu Phàm, Trần Dương không thể kiềm chế được muốn trả đũa lại. Khoe khoang cái gì chứ? Tiểu người như mấy người, Tiêu Phàm nhắm mắt dùng một ngón tay cũng làm mấy người gục ngã. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, mỉm cười nói. Giám đốc Tử, về mặt kiến thức tài chính, quả thật tôi không biết nhiều, chủ đề của các vị, tôi nghe cũng không hiểu, có điều có câu này, tôi muốn nhắc nhở Giám đốc Tử một chút. Ồ, câu gì vậy? Thời gian này giám đốc Từ nếu muốn tiến hành hoạt động đầu cơ gì đó, thì cần phải cẩn thận một chút. Lập tức hai mắt Từ Chấn Nam nhíu lại, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói. Trường Phong Tiêu, cậu có ý gì? Không có ý gì. Giám đốc Từ, tướng xui xẻo của ngài đã quá rõ ràng rồi, đại họa đang ở trước mắt ngài đấy, giờ hợi canh ba, gặp tài hóa thủy. Nếu không khẩn trương dùng các biện pháp cứu trợ thì cuộc sống sau này sẽ gặp trở ngại đấy. Tiêu Phàm thản nhiên nói, vô cùng chắc chắn. Cậu đua tôi à? Từ Chấn Nam sửng sốt, liền cười lớn, tiếng cười rất vang dội, không kiêng nể gì, lập tức liếc xéo từng người. Ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Cậu đang xem tướng cho tôi ư? Tiêu đại sư. Từ Chấn Nam kéo âm dài ra, chế rêu nói. Chắc hở. 208 do hoi canh ba gặp thai hoa thủy 237509 hở tờ mở lờ. 208 do hoi canh ba gặp thai hoa thủy 237509 hở tờ mở lờ. Chương 209. Mọi người đều không tin. Tôi tin. Ở đó lập tức phát ra một tiếng cười lớn, vang dội. Vương Thuật Đô vừa xuất hiện, phần đông khách đều hướng qua bên này. Vị Vương đại thiếu gia này tuy tuổi còn trẻ, chức vụ hiện tại cũng không cao, nhưng mọi người lại đều biết, Vương Thuật Đô tất không phải nhân vật tầm thường, tương lai nhất định sẽ bay xa vạn dặm. Điều này hoàn toàn có thể đoán được. Hơn nữa ngày ấy chắc chắn sẽ không còn lâu nữa. Thậm chí còn có người dự đoán. Vương Thuật Đô rất có khả năng trở thành đại tướng nơi biên cương trẻ tuổi nhất sau thời kiến quốc. Một chàng trai trẻ tài năng, tiền đồ rộng mở như thế, lại thêm bảng vàng tiếng tăm lừng lẫy của ông lão gia, làm cho tất cả mọi người đều đến lĩnh bợ. Lời Tiêu Phàm vừa nói với Từ Chấn Nam, rất nhiều khách đã nghe thấy. Phải nói đến, ở đây có một bộ phận thương nhân thực ra rất tin vào phong thủy tướng số, nhưng Tiêu Phàm cũng lửa hơi quá rồi. Thầy tướng bình thường phải suy tính cho người ta lành giữ hòa phúc, lời nói thông thường có chút lập lờ nước đôi. Lại nhảy hù người khác đến sửng sốt. Đâu có giống như Tiêu Phàm nói những lời chết chóc như thế. Đại họa đang ở trước mắt. Giờ hợi canh ba, gặp tài hóa thủy. Đây không phải là muốn giơ mặt ra cho người ta đánh sao. Có người thậm chí không kìm được, đưa cổ lên xem giờ, trong bụng thầm nghĩ giờ hợi canh ba là mấy giờ, mấy phút. Phương Lê không nhịn được những mày, liếc vợ một cái có chút không vui. Được đấy, gọi cái tên Tiêu gia giả thần giả thánh này đến đây làm gì chứ. Không thèm chú ý xung quanh. Trước mặt mọi người mà nói hiệu nói vượng. Không nói đến chính mình mất mặt, mà ngay cả chủ nhà là Nhiêu Vũ Đình bà cũng không nể mặt. Em mời khách kiểu gì vậy? Nhiêu Vũ Đình cũng khẽ cau mày, trong thời gian ngắn, không biết nên làm thế nào cho bớt xấu hổ. Đứa nhỏ này, nhìn qua là một người khá điềm đạm, tại sao đông nhiên lại thế này? Nếu thật tối nay Tiêu Phàm làm mất mặt một vị khách trong buổi họp mặt mà bà tổ chức, thì bà cũng không nói nhẹ nhàng được. Tiêu Phàm không cười, cũng không đổi sắc mặt. Chỉ có điều giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, thản nhiên nói. Giám đốc Tử, thực ra bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Ha ha, Tiêu đại sư, cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi thực không nhìn ra giờ hợi canh ba sẽ có đại họa gì xảy ra đấy. Ha ha, giờ hợi canh ba chính là 9h30 đến 9h45 tối nay. Tiêu đại sư, bây giờ là 9h29, nói cách khác, chỉ còn một phút nữa là tôi sẽ cực kỳ đen đuổi phải không? Từ Chấn Nam ngửa mặt lên trời cười sang sặc. Đầu óc ông ta cũng thật nhạy bén, liền đổi giờ hợi canh ba sang thời gian thủ đô. Tiêu đại sư ơi là Tiêu đại sư, tôi cũng từng gặp không ít người cùng ngành với ngài, nhưng thực không ai có được năng lực như ngài đâu. Người ta nói đều là những ngày gần đây hoặc trong năm nay gì đó, phải chú ý Đông Tây Nam Bắc. Ai ra, tóm lại là lầm bẩm, lại nhại gì đó. Ngài có bản lĩnh hơn bọn họ đấy, không những chính xác đến từng giờ, mà còn chính xác từng phút. Ha ha ha. Lợi hại. Lợi hại. Khâm phục. Khâm phục. Từ Chấn Nam chắp hai tay, không người về phía Tiêu Phàm nói thầm trong bụng. Lại nói, Từ Chấn Nam vốn không phải người lãnh đạm, bây giờ Tiêu Phàm ngay trước mặt rất nhiều người rủa ông ta xui xẻo, cũng khó trách giám đốc Từ nổi trận lôi đình. Những người buôn bán không phải rất chú ý lời ăn tiếng nói sao? Làm gì có người như Tiêu Phàm chứ? Dù kẻ chọc tôi là con cháu Tiêu gia, nhưng làm tôi không vui thì đừng trách tôi không khách khí. Ông lớn tiếng như thế làm gì? Ông làm sao biết được anh ấy nói là không đúng? Bộ dạng cuồng ngạo này của Từ Chấn Nam sớm chọc tức Phương Do Mỹ, cô liền đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, vừa đi vừa trợn mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, mắng Từ Chấn Nam một tiếng. Ông không tin lời anh ấy, ông sẽ gặp xui xẻo đấy, biết không hả? Tiểu Nha đầu tiếp tục hét lên. Về chuyện này, Phương Do Mỹ có nhận thức riêng của mình, câu ngay từ đầu có đánh chết cũng không tin lời Tiêu Phàm nói, cảm thấy Tiêu Phàm đúng là nói hiệu nói vượng. Ai ngờ, lần nào Tiêu Phàm tiên đoán đều chính xác như thế, linh nghiệm như thần. Hai ngày trước, nếu không phải Tiêu Phàm chạy đến kịp thời thì cô đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đến bây giờ, nếu không phải nói là phục sát đất Tiêu Phàm thì ít nhất cô cũng tuyệt đối làm người một nhà với Tiêu Phàm. Từ Chấn Nam như thế, người khác có thể chịu được chứ cô thì không có khả năng nhẫn nhịn. Phương Do Mỹ bỗng nhiên chạy ra bên vực kẻ yếu, thật ra là ngoài dự liệu của Từ Chấn Nam. Cho dù tiểu nha đầu này cứ luôn miệng nói ông ta sẽ gặp xui xẻo, nhưng nể mặt Phương Lê và nhiều Vũ Đình, ông ta không thể cư xử với cô như với Tiêu Phàm được. Cô ta dù sao cũng là đứa trẻ con. Tiểu Mỹ, im miệng. Phương Lê hừ lạnh một tiếng, quắc. Đứa con gái này, bị làm hư hay là sao thế? Càng ngày càng không có quy củ. Ở nhà, Phương Lê rất nghiêm khắc với con gái, Phương Do Mỹ cũng rất hiểu chuyện, rất ít khi thấy nó thế này. 3. Phương Do Mỹ liền xoay người, đối mặt với Phương Lê. Mọi người đều không tin anh ấy phải không? Không có ai tin phải không? Con tin. Mọi người không tin, vậy thì chờ coi đi, nhìn xem ai là đồ ngốc. Tiểu nha đầu thẳng cổ la to, trong mắt đã long lanh. Không phải vì bản thân oan ức, mà là oan ức thầy cho Tiêu Phàm. Tại sao những người này đều có thành kiến với anh ấy? Anh ấy lại không phải người xấu. Mắt thấy tiểu nha đầu kia kích động không thôi, nhiều Vũ Đình cũng không thể quát mắng cô, liền vội vàng tiến lên hai bước, kéo tay Phương Do Mỹ lại, hạ giọng nói. Tiểu Mỹ, không phải như vậy đâu, con hiểu nhầm rồi. Đương nhiên là muốn dỗ dành cô bé. Con không hiểu lầm. Tiểu nha đầu ngoan cường nói to. Mọi người đều không tin, tôi tin. Không khí lúc đó bỗng trở nên lung túng vô cùng. Vương Thuật Đô liền đứng dậy, cười nói. Tiểu Mỹ à, chúng tôi đang nói đùa đấy. Tiêu Phàm là bạn học của tôi, chúng tôi đều là người quen cũ, chúng tôi thường xuyên nói giỡn thế đấy. Giám đốc Tử, ngài cũng đừng để ý. Đối mặt với Vương Thuật Đô, sắc mặt Từ Chấn Nam dịu đi, nhếch mép cười nói. Trưởng phòng ông. Tôi không để ý ha ha đùa thôi, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Giám đốc Tử, tôi không đùa giỡn với ngài. Thị trường chứng khoán nước ngoài, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Giám đốc Tử tốt nhất vẫn nên thận trọng một chút. Từ Chấn Nam tức giận. Thế này là thế nào đây, tôi cho cậu một lối thoát, cậu còn không biết mượn cớ mà rút lui à? Tôi đây là nể mặt ông đại thiếu gia, cũng là nể mặt Phương Lê, nhiều Vũ Đình, so đo với Tiêu đại thiếu gia cậu làm gì, thật mất thể diện. Cho cậu lối thoát cậu không đi, cậu vẫn cứ muốn ép tôi sẽ lột sạch ra mặt cậu. Tiêu đại sư, nói như vậy, cậu đã nắm được Từ Chấn Nam tôi rồi ư? Cậu vẫn cho rằng tôi sẽ gặp xui xẻo ư? Từ Chấn Nam cắn răng, lạnh lùng hỏi lại. Tiêu Phàm lắc đầu, khẽ thở dài. Giám đốc Từ, không phải tôi cho rằng ngài sẽ gặp xui xẻo, mà là vận của ngài như thế. Được rồi, vận tôi không tốt, số mệnh của lão Từ tôi không tốt. Đúng không? Từ Chấn Nam thật sự đã nghiến răng nghiến lợi rồi. Những vị khách đứng ngoài quan sát cũng đều trao mày lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Vô cùng bất mãn. Cái này cũng hơi quá rồi. Người ta không phải đã cho cậu lối thoát rồi sao? Làm thế để làm gì? Vương Thuật Đô và Tiết Đào liếc mắt nhìn nhau, cũng khẽ lắc đầu. Vương Thuật Đô tỏ ý cảm thông, Tiêu Phàm học đạo, không nên cho những cái xấu vào đầu chứ. Trong mắt Tiết Đào lại có chút hả hê khi nhìn thấy sắc mặt của kẻ gặp họa. Trưởng tôn của Tiêu lão gia hôm nay làm trò cười cho thiên hạ rồi. Vài ngày sau đề tài nói chuyện trà dư tiểu hậu cũng sẽ không phải thiếu, một lúc của buổi tối nay cũng đủ làm chuyện cười cho mấy ngày sau. Tiêu đại sư, cậu đã căm hận từ Trấn Nam tôi như vậy, trông chờ tôi xui xẻo như vậy, vậy chúng ta đánh cược đi. Nếu tôi thực sự xui xẻo, từ Trấn Nam tôi sẽ dập đầu tạ tội với cậu, nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời. Ngược lại, nếu cậu đoán không chính xác, vậy nói thế nào đây? Có phải cậu cũng dập đầu tạ tội tôi không? Từ Trấn Nam mặt đen lại, từ sâu trong yết hầu nói lên vài câu, hai mắt hung tợn nhìn thẳng Tiêu Phàm, hận không thể một hơi nuốt chửng hắn. Giám đốc Từ, không cần phải dập đầu tạ tội, ngài vẫn nên cẩn thận ứng phó với chuyện sắp xảy ra đi. Tiêu Phàm vẫn khí định thần nhàn như cũ, không chút sợ hãi. Cậu! Từ Trấn Nam gần như bị chọc tức đến học máu. Đây không phải là sỏ là sao? Lao Tiêu, sao lại có người như cậu chứ? Tiêu Phàm! Nhiều Vũ Đình cũng nhịn không được, nhíu mày gọi một tiếng. Tuy nhiên với chuyện này trong lòng Nhiều Vũ Đình cũng nửa tin nửa ngờ. Dẫu sao, bà cũng từng có kinh nghiệm với những tiên đoán của Tiêu Phàm, với nhận thức đối với Tiêu Phàm, so với người khác cũng có chỗ bất đồng. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, căn bản không có ý dàn xếp, nhượng bộ. Đúng lúc này, điện thoại di động ở trong túi Từ Trấn Nam dồn dập vang lên, Từ Trấn Nam âm trầm, cầm điện thoại lên tay, vừa nhìn xuống, hai mắt hơi hơi ngưng tụ, nhấn nút trả lời. Đây là người đại diện ở bên Mỹ gọi đến. Alo. Từ Trấn Nam mới nói một chữ, bên kia đã vội vàng kêu to. Từ Tổng, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Có lẽ vì lo sợ quá mức, người đại diện cũng không nói được lên lời. Xảy ra chuyện gì? Từ Trấn Nam đẻ cuống họng, gầm lên một tiếng. Lúc bắt đầu phiên giao dịch, công ty bác Tư xảy ra chuyện, chúng ta ngân hàng chúng ta đang bắt đầu giao dịch. Từ Tổng, bây giờ đang hạ, phải lập tức dừng lại. Từ Tổng, mau nghĩ cách đi. Từ Tổng, cậu nói cái gì? Cái gì hạ? Từ Trấn Nam mặt biến sắc, trong nháy mắt từ âm u chuyển thành tái mét, mồ hôi trên trán rỉ ra, dưới ánh đèn, một vầng trán long lanh nước. Từ Tổng, theo tin tức vừa tìm được, công ty bác Tư nghi là có dính líu đến chuyện làm giả sổ sách, vi phạm nguyên tắc giao dịch công bằng, bị tức thương hiệu rồi ba. Từ Tổng, không xong rồi, đã bị tức thương hiệu thật rồi. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của người đại diện, cách xa vạn dặm cũng có thể nghe ra được. Giọng nói người đại diện tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Từ Trấn Nam ngây người. Một tiếng buốt, di động từ tay rơi xuống. Từ Trấn Nam lại ngơ ngác, không hề có cảm giác. Lại không ai hiểu rõ bằng ông ta, ngân hàng đại sinh gặp chuyện ở nước ngoài, đối với ông ta, đối với cả ngân hàng đại sinh có ý nghĩa như thế nào. Ngày tận thế đã đến. Các vị khách xung quanh cũng từng người đều kinh ngạc. Vương Thuật Đô không kìm được, giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút. 21h42. Thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch mới được 12 phút, ngân hàng đại sinh ngừng rồi. Giờ hợi canh 3. Gặp tài hóa thủy. Chắc hở. 209 môi ngoại hiệu không tin toi tin 237510 hở tờ mở lờ. 209 môi ngoại hiệu không tin toi tin 237510 hở tờ mở lờ. Chương 210, kích thích trí tò mò. Tiêu Phàm chậm rãi đi qua, xoay người nhặt chiếc điện thoại rớt trên sân cỏ, nhẹ nhàng đặt vào tay Từ Trấn Nam, vỗ vỗ bờ vai của ông ta. Từ Trấn Nam đã giống như tượng gỗ đông nhiên cả người chấn động, mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nuốt nước bọt, thấp giọng nói với Tiêu Phàm. Trưởng phòng Tiêu, xin lỗi. Không cần gấp, giám đốc Tử, phấn chấn lên một chút. Ngữ điệu ôn hòa, không hề mang theo một chút kiêu ngạo. Rất xin lỗi các vị, thất lễ một chút. Từ Trấn Nam không dám ở lại thêm, tùy ý thông báo một câu, liền vội vã đi ra bên ngoài. Nhiều Vũ Đình vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Nhiêu Ngọc Sinh. Nhiêu Ngọc Sinh hiểu ý, lập tức đi theo ra ngoài. Bộ dạng hồn bay phách lạc hiện giờ của Từ Trấn Nam, nếu tự mình lái xe, thực sự quá nguy hiểm. Mọi người nhìn theo bóng lưng thất tha thất thểu của Từ Trấn Nam biến mất sau phòng khách biệt thự, lại sôi nổi chuyển hướng ánh mắt, toàn bộ đều tập trung trên mặt Tiêu Phàm. Lần này, ánh mắt của mọi người đều thay đổi, có người kinh ngạc, có người chấn động, có người hoài nghi, cũng có người sợ hãi. Nhưng không còn có ý châm chọc và trêu tức. Cái này cũng là quá chuẩn đi. A, anh Tiêu Phàm, anh thật giỏi. Phương Do Mỹ hoan hô lên, mãnh liệt ôm chặt cổ Tiêu Phàm, hôn lên mặt hắn một cái. Lập tức kéo theo một trận cười. Người tham gia gặp mặt hôm nay, nhỏ tuổi nhất chính là Phương Do Mỹ, Trần Dương còn lớn hơn cô bé vài tuổi. Động tác giống như đứa trẻ của cô bé này, bất kể là ai cũng đều không nghĩ đến phương hướng của chuyện tình cảm nam nữ. Tiểu Mỹ, nhiều Vũ Đình cở trách một tiếng. Thế nhưng giữa hai hàng lông mày, đều là ý cười. Tiêu Phàm quả nhiên không hổ là Tiêu Phàm, thật không có làm cho bà thất vọng.

Không biết tiểu nha đầu này làm sao đột nhiên lại nảy ra ý tưởng kỳ quái, muốn cùng nàng trò chuyện. Phương Do Mỹ lập tức quay đầu nói với Tiêu Phàm. Anh Tiêu Phàm, cha em mời anh qua đó một lát. Trần Dương giật mình. Hóa ra là nguyên nhân này. Phương Lê coi trọng cấp bậc lễ nghĩa, không muốn để Trần Dương cảm thấy bị lạnh nhạt, liền phái con gái rượu của mình qua, đảm đương chức đại sứ thân thiện nói chuyện với nàng. Được. Tiêu Phàm mỉm cười xoa cằm, chậm rãi mà đi. Phương Do Mỹ liền hướng phía Trần Dương nháy nháy mắt, cười hì hì, thần sắc trên mặt rất kỳ dị. Trần Dương bỗng nhiên có chút chột dạ, tránh ánh mắt của cô bé, sảng giọng. Tiểu Mỹ, nhìn cái gì mà nhìn? Không có gì, em đang đoán, chị có phải đã yêu Tiêu Phàm rồi? Trần Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, khuôn mặt trở nên đỏ rực. Một tiểu nha đầu, em năm nay mới bao nhiêu tuổi? Liên tính như yêu ư, em hiểu cái gì gọi là tình yêu sao? Chỉ biết quấy rối linh tinh. Chị Tô Tố, đàn ông lợi hại như vậy chị đều không yêu, chị muốn yêu ai? Tiểu nha đầu vẫn là không chịu buông tha, được đằng chân lân đằng đầu. Trần Dương liền nghiêm túc, nhìn Phương Do Mỹ, nói. Tiểu Mỹ, tình yêu không phải cái dạng đó như trong tưởng tượng của em đâu, không có hợm hĩnh như thế. Nói cho cùng, tình yêu coi trọng chính là một loại cảm giác. Phương Do Mỹ nếm răn dậy, cũng không tức giận, chớp chớp mắt, hỏi. Vậy chị có cái loại cảm giác ấy không? Trần Dương cắn chặt đôi môi kiểu diễm đỏ mọng, không lên tiếng. Hai cô nàng chỉ lo thì thầm nói chuyện, cũng không ai để ý đến. Tiêu Phàm đã đi theo Phương Lê và nhiều Vũ Đỉnh vào phòng khách biệt thự, đèn phòng khách sáng lên. Tiêu Phàm, ngồi đi, đừng khách khí. Nhiều Vũ Đỉnh cười chào hỏi, lại đích thân đi pha trà cho hai người. Được ạ, cảm ơn gì nhiều. Tiêu Phàm mỉm cười, đợi Phương Lê ngồi xuống ghế sofa, lúc này mới ngồi ở sofa bên cạnh, tuân thủ quy củ rất nghiêm ngặt. Phương Lê âm thầm gật đầu. Bất kể nói thế nào, gia giáo của lão Tiêu gia vẫn là tương đối nghiêm khắc, Tiêu Trạm bản thân chính là nghiêm khắc được xưng hào môn nhị đại trưởng bối. Phương Lê cũng khá coi trọng quy củ. Cái này với gia thế của ông cùng với tính chất công việc có liên quan với nhau. Phương Lê mấy năm nay đều ở trên vị trí xử lý điều phối các phương diện, mà hiệu quả điều phối như thế nào, một điểm quan trọng nhất chính là phải xem các phương diện điều phối, có tuân thủ quy củ hay không. Giả như có một phương diện không hợp lý, điều phối liền không thể tiến hành tiếp. Đối với những người phá hoại quy củ như vậy, Phương Lê nhất quyết không chào đón. Nhưng hiện tại, Phương Lê đặc biệt mời Tiêu Phàm đến thư phòng nói chuyện, hiển nhiên không phải là vì để khảo sát Tiêu gia gia giáo như thế nào. Nhiều Vũ Đình rất nhanh liền pha trà xong, nhẹ nhàng đặt trước mặt hai người, ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh Phương Lê, mỉm cười gật nhẹ đầu với Tiêu Phàm, ra hiệu cho hắn không cần căng thẳng. Phương Lê mắt nhìn Tiêu Phàm, sắc mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi hỏi. Tiêu Phàm, cậu luôn ngầm chú ý đến tình hình quỹ đại sinh ở nước ngoài sao? Tiêu Phàm liền cười. Hắn biết, nếu không làm rõ vấn đề này, Phương Lê tuyệt đối không thể yên tâm. Chú Phương, cháu trước đây vốn dĩ cũng không biết tình hình của quỹ đại sinh ở nước ngoài, đối với ngân hàng đại sinh cũng chỉ là nghe nói, trước giờ chưa từng quan tâm đến. Đây là ăn ngay nói thật. Hai hàng lông mày của Phương Lê nhíu lại, hiển nhiên không tin đáp án do Tiêu Phàm đưa ra. Vậy cậu làm sao có thể biết, sau khi bắt đầu phiên giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ, quỹ đại sinh sẽ xảy ra vấn đề. Phương Lê suy cho cùng không hổ là xuất thân thế gia chính pháp, hễ có việc gì đều thích từ bề mặt kỹ thuật cắt vào. Tiêu Phàm nói, tướng mạo, từ trấn nam đuôi lông mày tán loạn, thẳng vào thái dương, địa cắt nhọn, sát khí ngút trời. Đây là tướng rủi ro điển hình nhất. Hơn nữa ấn tượng ông ta đen tối, góc nhật nguyệt sát khí ẩn hiện, đều biểu thị lộ trình một quãng thời gian rất dài sau này của ông ta, cực kỳ khó đi. Phương Lê không khỏi giật mình. Ông cũng đoán được việc này không đơn giản như vậy. Lấy thân phận Tiêu Phàm và từ tính chất công việc, dường như rất ít khả năng đi quan tâm đến tình hình của ngân hàng đại sinh và quỹ đại sinh. Chỉ là thật không thể ngờ đến, Tiêu Phàm lại có thể ở trước mặt ông nói những lời này. Tướng mạo, lộ trình, Phương Lê trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không thể tiếp nhận mấy thứ này. Sắc mặt của Nhiêu Vũ Đình vẫn là vô cùng bình thường. Bà ngay từ đầu, cũng cảm thấy những thứ này rất hoang đường, nhưng hiện tại, hiển nhiên đã không nghĩ như vậy nữa rồi. Vậy cậu cho ta xem đi. Một lát sau, Phương Lê nhàn nhạt nói, hơi có chút không vừa ý. Nghe qua, Phương Lê là muốn chiếu tướng Tiêu Phàm một quân. Được, nói tướng thuật đúng không, vậy cậu đưa chút hàng hóa ấy ra đây cho tôi nhìn một chút. Xem có thể thuyết phục tôi hay không. Nhiều Vũ Đình nhìn ánh mắt Tiêu Phàm, hơi lộ ra chút ý lo lắng. Bà rất rõ ràng tính cách của Phương Lê, đó là tính cực kỳ cố chấp. Đừng nhìn Phương Lê bề ngoài ôn hòa. Bên trong cực kỳ có thể định ra chủ ý, người bình thường muốn thuyết phục Phương Lê, thật quá khó khăn. Huống chi là những đồ hư vô mờ mịt đó. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, cẩn thận xem xét một chút tướng mạo của Phương Lê, từ từ nói. Chú Phương, lượng thứ cho cháu nói thẳng, tiến vào trung tâm, chỉ sợ có khó khăn nhất định, chi bằng rời kinh hay hơn. Phương Lê cả người chấn động, mạnh mẽ dựng thẳng lưng dậy, tinh quang hai mắt phóng ra, chặt chẽ nhìn thẳng Tiêu Phàm. Nhiều Vũ Đình cũng mở to hai mắt nhìn. Những lời này của Tiêu Phàm, nghe lên không hiểu ra sao cả, nhưng Phương Lê và Nhiều Vũ Đình hiển nhiên đều hiểu Tiêu Phàm ám chỉ là cái gì. Lời này của cậu có ý gì? Ai dạy cậu nói như vậy? Tiêu Phàm khỏe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra. Chú Phương, nếu như chú có suy nghĩ như thế này, vậy chúng ta nói chuyện chắc chắn sẽ không vui vẻ, chi bằng dừng lại ở đây đi. Thần thái khiêm tốn, lời nói lại là cứng rắn, phong thái nghiêm nghị. Rất xin lỗi, chủ nhiệm Phương, tôi đến đây để chỉ điểm cho chú, không phải đến để nhận sự thẩm vấn của chú. Chú thái độ không tốt, tôi không có kiên nhẫn để nói chuyện với chú. Phương Lê lại ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới tiểu tử này còn rất có tính cách. Không hổ là đích tôn trưởng của lão Tiêu gia. Muốn trấn trụ được hắn, sợ rằng đã tính lầm rồi. Nhiều Vũ Đình thoáng cười xấu hổ, ôn nhu nói. Tiêu Phàm, chú Phương không phải có ý đó. Tính cách của ông ấy chính là thế này, cháu đừng trách. Có lời gì, cháu cứ nói thẳng là được, không sao đâu. Ở đây không có người ngoài. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, lại không nói gì nữa. Nếu là Phương Lê chủ động mời hắn lại đây nói chuyện, thế thì Phương Lê nhất định phải biểu thị thái độ của mình. Vào lúc này, Nhiều Vũ Đình không thể đại diện cho Phương Lê. Bản thân Phương Lê không có một thái độ khách quan, vậy thì hiệu quả nói chuyện, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Tình tiết này, tuyệt đối không thể nhầm. Tiêu Phàm khiêm tốn thì khiêm tốn. Thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không hàm hồ. Phương Lê nhẹ hít một hơi, sắc mặt dịu xuống, từ từ nói. Được, Tiêu Phàm, mời cậu tiếp tục đi, ta đang nghe đây. Ý tứ này, thực ra chính là xin lỗi với Tiêu Phàm rồi. Bất kể lời Tiêu Phàm nói hoang đường đến đâu, nếu là tự mình mời hắn đến nói chuyện, thế thì nên chú trọng lễ tiết vẫn cần chú trọng. Nếu như tên này luôn là nói hiệu nói vượng, sau này không cần để ý đến là được rồi. Vâng, chú Phương. Tình hình ở Trung ương Xu Mật Viện trước mắt, rất phức tạp, tình hình nội bộ cũng không sáng sủa. Từ thời Tùy Đường đến nay, Xu Mật Viện chính là do nội đình thiết lập, kết nối với các cầu nối trong ngoài. Muốn ở lại trong Xu Phủ, nhất định phải có được sự tín nhiệm của Đấng Chí Tôn. Ví như Xu Mật Sứ quyền nghiêng trong ngoài, cũng xuất hiện rất ít. Cho dù có ngoại lệ như vậy, thông thường cũng khó có thể kéo dài. Tang Duy Hàn ở triều Hậu Tấn thời kỳ Ngũ Đại, trước sau hai lần làm chức Xu Mật Sứ kiêm Tể Tướng, kết cục là người chết gia tộc diệt vong. Vương Tuấn thời Hậu Chu, Xu Mật Sứ kiêm Đồng Trung Thư môn Hạ Bình Chương Sự, cuối cùng cũng bị biếm đi Thương Châu, buồn bực sầu não mà chết, nếu không phải Quách Uy Niệm tình lao huynh đệ, cờ thờ. Sợ cũng khó lòng thoát chết. Tiêu Phàm không vội vàng không hấp tấp, êm tai nói. Phương Lê vẻ mặt lại một lần nữa trở nên nghiêm túc. Ông vốn dĩ cho rằng, Tiêu Phàm muốn xem tướng, lại không ngờ lại một lần nữa tính nhầm. Tiêu Phàm cư nhiên giảng lịch sử cho ông, hơn nữa lấy hai ví dụ, đều là tướng nắm quyền chứ danh trong lịch sử thời kỳ Ngũ Đại. Nhất là Tang Duy Hàn, càng là đại hán gian nổi danh thiên cổ, Thạch Kính Đường làm vua bán nước cho Khế Đan, là đầu sỏ tội ác cắt nhượng 16 châu Yến Vân. Nhưng Phương Lê đọc qua rất nhiều sách lịch sử, biết rất rõ ràng, bản thân Tang Duy Hàn là tài năng, đó và việc không thể nghi ngờ, ở triều Hậu Tấn cũng coi như là một nhân vật lớn một tay che trời. Xu Mật Sứ kiêm Trung Thư môn Hạ Bình Chương Sự thăng chức đến môn Hạ Thị Trung, đến cuối cùng lệ Trung Thư lệnh, phục chức đảm nhiệm Xu Mật Sứ, phong ngụy quốc công, về sau không rõ chi tiết, là một ví dụ đơn giản nhất. Không có bản lĩnh thật sự, là không làm được. Quyền nghiêng trong ngoài trên sách vở nói chính là loại tình huống này. Xu Mật Viện xử trí công việc trong cung, phụ trách việc lớn quân sự quốc gia, trực tiếp chịu trách nhiệm với hoàng đế, xem như nội thần của hoàng đế. Trung thư tỉnh hạ tỉnh nắm các việc bên ngoài cung, chủ quản bình chương thiên hạ, đều là ngoại thần. Một số tiết độ sứ, quan sát sứ quyền cao chức trọng, tấu chương có thể tránh đi trung thư môn hạ, trực tiếp đến trước mặt thành giá, nhưng bất kể thế nào đều tránh không khỏi Xu Mật Viện, nhất định phải do Xu Mật Sứ chuyển trình lên hoàng đế xem qua. Đại khái chính là phân công như vậy. Xu Mật Sứ kiêm Tể Tướng, đó chính là quyền nghiêng trong ngoài, vừa phụ trách liên hệ giữa hoàng đế và quan đại thần bên ngoài, vừa đi phòng chính sự làm chủ quản. Ở thời Ngũ Đại, dựa vào Xu Mật Sứ kiêm nhiệm Tể Tướng, là dấu hiệu trở thành thủ tướng. Bất kể là ai, một khi giành được địa vị như vậy, đó mới thực sự là dưới một người trên vạn người. Chỉ có điều, tướng quyền hành như vậy, thông thường kết cục đều tương đối bi thảm. Tướng quyền trực tiếp uy hiếp được hoàng quyền, cuối cùng bị hoàng đế nghi kỵ, chính là chuyện đương nhiên. Phương Lê nhíu mày nói, tình hình hiện tại, chung quy so với cổ đại có chỗ không giống nhau. Tiêu Phàm cười cười, nói, chú Phương, tên của cơ quan làm việc thay đổi, thực chất cũng không có biến đổi bao nhiêu. Cơ quan nội đình, danh tước không hiển hiện, thế nhưng trực tiếp đối thoại với tầng cao nhất, kết nối trên dưới, liên lạc trong ngoài, quyền uy rất nặng. Thế nhưng, hễ việc gì có lợi liền có khuyết điểm. Chú Phương, cháu cảm thấy, cơ quan trung ương trước mắt, so với Su Mật Viện trước đây, trừ việc phụ trách quân sự ra, thực tế có cái gì khác nhau sao? Tất cả địa vị, thật ra là giống nhau. Chủ nhiệm phó chủ nhiệm của phòng làm việc trung ương, cấp bậc rất cao, quyền lực rất lớn, thế nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là tự mình không có thể chế chấp hành, tất cả quyền lực, đều đến từ sự ủy thác của tầng cao nhất. Vì vậy, lấy được sự tín nhiệm của lãnh đạo tầng cao nhất chính là chỗ dựa căn bản. Muốn thực hiện lý tưởng và hoài báo chính trị chỉ có thể phụ thuộc vào người khác. Mặt khác, bất kỳ các bộ và ủy ban trung ương quốc gia nào, đều có thể chế chấp hành của riêng mình, chính sách dê. Ô bọn họ định ra, chỉ cần thông qua phê chuẩn, liền có thể thi hành trong cả nước, đây chính là khác biệt. Đứng đầu trung ương, trên người có dấu vết phe phái, thật sự rất rõ ràng. Khi vinh cùng vinh, khi tổn hại cùng tổn hại. 211 Noi Dinh Ngoai Dinh 240222 Hở Tờ Mở Lở 211 Noi Dinh Ngoai Dinh 240222 Hở Tờ Mở Lở Chương 212, nói đều chúng. Tiêu Phàm, cậu đối với điển cố lịch sử vẫn là rất hiểu rõ đấy. Phương Lê nhàn nhạt nói. Tôi mời cậu tới, không phải muốn đàm luận điển cố lịch sử với cậu, cậu không phải nói tướng thuật sao. Tiêu Phàm cười cười, ánh mắt thoáng nhìn ở đỉnh đầu thưa thớt của Phương Lê, nói. Chú Phương, tóc của chú đen mướt sáng bóng, thiên đình rộng lớn nở nang, góc nhật nguyệt phong long, sơn căn no đủ, hai thai dày, hai mắt có thần, đây rõ ràng là tướng của bậc thượng thư. Thế nhưng khỏe mắt có vân ác, chủ nhân thời kỳ tới dễ bị xâm hại. Loại tướng này, hợp động không hợp tĩnh. Ở lại Bắc Kinh, chưa hẳn đã là lựa chọn tốt nhất. Nhiều Vũ Đình giật mình kinh hãi, không kìm nổi hỏi. Cháu nói là, đi ra ngoài tương đối tốt. Phương Lê liền trừng mắt nhìn vợ một cái. Như thế nào vừa mới một chút đã bị người ta kéo vào rồi. Tiêu Phàm không đi để ý ánh mắt của Phương Lê, nghiêm túc nói. Chú Phương, tình hình ở tầng cao, chú so với cháu rõ ràng hơn nhiều. Cháu không dám mua dịu qua mắt thợ. Thuần túy chiếu theo tướng lý mà nói, cháu cho rằng trong khoảng thời gian ngắn, văn phòng làm việc nội các quả thực không phải là lựa chọn tốt nhất. Vì sao? Tiêu Phàm nói. Chú Phương, có việc bàn việc, lực ảnh hưởng của Phương gia trong hệ thống chính pháp rất lớn, chú nếu như đi nội các làm việc, phải điều phối tất nhiên không chỉ là việc nội bộ trong hệ thống chính pháp rồi. Điều phối toàn diện, chủ nhiệm minh của văn phòng nội các đó, chỉ sợ sẽ có chút không tình nguyện phải không? Trong mắt của Phương Lê hơi hơi co rút lại. Chủ nhiệm minh của văn phòng nội các đương nhiệm, chính là người được tín nhiệm bậc nhất hiện nay, mọi việc trong nội các, một lời mà quyết. Phương Lê đi nội các, hiển nhiên là làm trợ thủ của chủ nhiệm minh. Nhưng thân phận của Phương Lê, vượt xa so với phó chủ nhiệm bình thường. Ông xuất thân thế gia hào môn, ở Bắc Kinh có mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng lớn, sức ảnh hưởng của bản thân, vĩnh viễn vượt xa chức vụ của ông. Ví dụ ở hệ thống chính pháp, ông không được tính là lãnh đạo chủ chốt, chỉ là lãnh đạo một phòng ban, thế nhưng ý kiến của ông. Các lãnh đạo chủ chốt đều phải cẩn thận suy nghĩ. Một nhân vật lợi hại như vậy tiến vào nội các, muốn không thu hút sự cảnh giác của chủ nhiệm minh, gần như không có khả năng. Lời của Tiêu Phàm chỉ là điểm đến đây. Phương Lê là người ở đẳng cấp như thế nào làm sao có thể đọc không ra hàm nghĩa đích thực của hắn. Phương Lê đi nội các, lập tức đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là trở thành tâm phúc của chủ nhiệm minh, hoặc là trở thành đối thủ. Theo tình hình bây giờ mà nói, khả năng ông trở thành đối thủ của chủ nhiệm minh tương đối lớn. Bởi vì theo lịch sử sâu xa, Phương lão gia ở phe phái chính trị và chủ nhiệm Minh ở phe phái chính trị có bất đồng khá nhiều. Đôi bên trước giờ không phải rất hợp. Phương Lê nếu cố gắng hướng về phía chủ nhiệm Minh vậy thì những nhân vật lớn từng ủng hộ ông, e rằng không thể không suy nghĩ lại có nên tiếp tục ủng hộ Phương Lê hay không rồi. Mà nếu đối lập với chủ nhiệm Minh, tình hình giống như thế cũng không dễ làm. Chủ nhiệm Minh dù sao cũng là người tài nhận được sự tín nhiệm nhất hiện nay. Dựa vào chức vụ và cấp bậc của bản thân Phương Lê mà nói, cấp phó bộ trưởng, quả thật thực lực vẫn chưa đủ để ra mặt vật tay với chủ nhiệm Minh. Chủ nhiệm văn phòng nội các, đương nhiên không phải là cấp bậc mà cán bộ ở các tỉnh có thể so sánh. Nếu ví dụ, một chức quan lớn điều hành ở một tỉnh, điều đến đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng nội các, cho dù cấp bậc không được nâng cao, trong mắt người bên ngoài, đó cũng là sự thăng chức vượt bậc. Nhưng trợ thủ trong một tỉnh thuyên chuyển nhậm chức phó chủ nhiệm văn phòng nội các, thế thì nhìn không ra đó là thăng chức. Nhân vật đứng đầu và trợ thủ có sự khác biệt rất rõ ràng. Những nội tình này, Tiêu Phàm thực chất cũng chỉ là nghe một hiểu một nửa, còn xa mới rõ ràng như Phương Lê. Thế nhưng hắn tinh thông tướng thuật lại là điều người khác đều không bằng. Đơn thuần từ quẻ tượng trong tướng thuật, Tiêu Phàm cho rằng Phương Lê không thích hợp đi văn phòng nội các. Một lát sau, Phương Lê lãnh đạm nói. Ta đi văn phòng nội các chủ yếu vẫn là phụ trách liên hệ mảng chính pháp này. Tiêu Phàm mỉm cười hỏi ngược lại. Vậy thì hà tất gì phải điều động? Chú bây giờ không phải đang làm công việc này sao? Trong nội bộ hệ thống chính pháp, chú cái gì cũng đều rất quen thuộc, ngay cả lãnh đạo chủ chốt đều phải trưng cầu ý kiến của chú, có uy quyền còn sót lại của Phương Láo Gia, Phương Gia vĩnh viễn đều là thế lực lớn của hệ thống chính pháp. Bây giờ nỡ từ bỏ đại bản doanh của mình, một mình đi đến nội các, thực tế vẫn là phụ trách chiến tuyến liên hệ chính pháp, quả thật có chút uổng công vô ích rồi. Phương Lê trầm ngâm. Có những lời, ông cũng không tiện nói thấu triệt với Tiêu Phàm. Để ông đi văn phòng nội các thực ra là một đề nghị của một vị ông trùm. Ông trùm đó với Phương Lão Gia quan hệ rất tốt đẹp, hy vọng Phương Lê sau khi tiến vào nội các, có thể đi phân quyền với chủ nhiệm Minh. Nghiêm khắc mà nói, đề nghị này của ông trùm đó, cũng là mang theo tư tâm. Rõ ràng là muốn mượn lực ảnh hưởng của Phương Gia, đi chống lại sự độc quyền của chủ nhiệm Minh ở văn phòng nội các, từ đây đem ý chí của bản thân, dần dần thâm nhập vào cơ quan nội các. Nhưng không thể không nói, đây chính là một con đường tốt nhất mà Phương Lê lấy được sự tín nhiệm và ủng hộ của ông trùm này. Đây là nguyên nhân thực sự mà Phương Lê muốn đi văn phòng nội các. Tiêu Lão Gia dù sao cũng đã không còn tại vị, Phương Lê sau này càng phải dựa vào sự cố gắng của bản thân mình nhiều hơn. Có thể giành được sự coi trọng của một ông trùm, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Không biết có bao nhiêu nhân vật quan trường, đối với cơ hội như thế này tha thiết ước mơ. Sự do dự trong lòng của Phương Lê, Tiêu Phàm có thể lý giải, chú ý sắc mặt của Phương Lê, chậm rãi nói. Chú Phương, bản thân chú chính là tướng cực phú quý, quý nhân tương trợ chỉ là rễ hoa trên gấm. Cháu mặc dù không phải rất hiểu rõ tình hình của tầng cao, nhưng cháu nghĩ, bất luận đến khi nào, đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Chỉ cần thực lực của bản thân đầy đủ, thế thì không cần biết là ai, đều phải nghiêm túc nghe ý kiến của chú, mà không phải ngược lại. Cháu ở trong nhà, cũng bàn luận với cha cháu về những vấn đề tương tự như thế này. Gen sắt còn yêu cầu tự bản thân phải cứng rắn. Phương Lê giật mình kinh hãi, hơi nghi ngờ nhìn hắn, hỏi. Cậu và Bộ trưởng Tiêu cũng bàn luận về những chuyện này. Đây quả thật có chút vượt ra ngoài dự liệu của Phương Lê. Vốn tưởng rằng Tiêu Phàm ở nhà, khi đối diện với Tiêu Trạm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nghe nói hai đứa con trai gây thất vọng, là điểm dễ nổi giận nhất của Tiêu Trạm, bạn bè thân quen ở trước mặt Tiêu Trạm, đều rất tự giác không nhắc đến Tiêu Phàm Tiêu Thiên, miễn chọc cho Bộ trưởng Tiêu tức giận. Dạ vâng, chú Phương, thực ra tình hình của chúng ta là không giống nhau, tương đối đặc thù. Tiêu Phàm rất hàm xúc nói. Phương Lê, chú không phải xuất thân dân đen bình thường, cũng không phải Phượng Hoàng Nam, chú là con cháu hảo môn thế gia. Trên chính đàn của nhà hảo môn thế gia trong nước, vốn dĩ chính là một cỗ thế lực độc lập. Một nhà dòng dõi hảo môn không đủ để tự hình thành hệ thống, thế nhưng vài nhà hảo môn liên kết lại với nhau, lại cộng với quan hệ bằng hữu thông gia, đó chính là một vòng tròn vô cùng to lớn, sức mạnh của thế lực đó bất kỳ ai cũng không thể coi thường. Hiện tại chú muốn nhảy ra khỏi vòng của nhà quyền quý, dựa vào ông trùm nào đó. Vậy thì phải tính toán kỹ một chút, có xứng đáng hay không. Bây giờ đặt Tiêu gia ở đây, nếu như hai nhà có thể trở thành một đồng minh nào đó, Tiêu gia có thể cho chú sự ủng hộ, tuyệt đối không thua kém ông trùm kia. Ông cụ vẫn đang tại thế, đây chính là chỗ nhờ cậy lớn nhất. Nhiều Vũ Đình liếc chồng một cái, lập tức hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, vậy ý của cháu, là ra ngoài rồi. Dạ đúng. Tiêu Phàm rất chắc gật đầu đáp. Chú Phương ở cơ quan của thủ đô làm việc quá lâu rồi, tương đối mà nói. Kinh nghiệm nơi làm việc có chút thiếu sót. Thời kỳ Đường Tống, có một quy định bất thành văn, không ở châu huyện, đừng nghĩ đến đại tỉnh. Hiện tại tuy rằng có chỗ không giống nhau, thế nhưng trên đại thể vẫn là như vậy. Các tiền lệ do các bộ và ủy ban trung ương mà ra đảm nhiệm chức ở đài không nhiều lắm. Vì vậy cháu kiến nghị chú Phương đi ra tỉnh ngoài làm việc một thời gian. Cuộc tổng tuyển cử tạm thời sắp bắt đầu rồi. Lời của Tiêu Phàm còn chưa nói hết, nhưng Phương Lê và nhiều Vũ Đình đều hiểu ý của hắn. Ván cờ của cuộc tổng tuyển cử tạm thời sắp bắt đầu, kỳ thực mức độ kịch liệt, thậm chí không thua gì tổng tuyển cử chính thức. Đến lúc đó ở trong thành tứ cựu này, lại không biết sẽ quần quận nhiều sóng gió như thế nào. Phương Lê vào lúc này tiến vào văn phòng nội các, chỗ rửa của bản thân không vững, lập tức liền bị cuốn vào trong ván cờ sắp xếp nhân sự kịch liệt như vậy, có thể nhìn thấy không phải là một chủ ý hay. Chỉ cần một chút ứng đáp sai lầm, chính là đại phiền toái. Sau khi xây dựng đất nước, đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng nội các. Cuối cùng đi trên con đường làm quan cũng không được thuận lợi. Vậy cậu cho rằng, đi phương hướng nào thì tương đối tốt đây? Vẫn là Nhiêu Vũ Đình mở miệng. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười. Nhiêu Vũ Đình hiện tại đã càng ngày càng thích ứng phong cách nói chuyện của hắn. Bà hỏi là đi phương hướng nào, không phải là đi tỉnh thành nào. Thuật sư bình thường suy diễn tướng mệnh hoặc phân tích quẻ bói, thông thường đều chỉ nói đến phương vị mơ hồ, rất ít chỉ đến địa điểm cụ thể. Công lực không đủ. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ. Đưa một sự thật mà không phải là gợi ý. Tây Nam 600 dặm. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói ra. Nhiều Vũ Đình nhướng mày, trầm giọng hỏi. Tây Nam 600 dặm. Vì sao không phải Đông Nam? Về phía Tây Nam 600 dặm, thực ra là chỉ thủ phủ thành phố Thiết Môn của tỉnh Yên Bắc. Mà Đông Nam mà Nhiều Vũ Đình nói đến, lại là Tiêu Trạm và Tiêu Phàm đã từng bàn luận qua, một hướng đi nhậm chức khác của Phương Lê, là thành phố Minh Châu. Tỉnh Yên Bắc cũng không nằm ở trong các tỉnh mà Phương Lê suy xét lúc này. Dĩ nhiên, thiên trung của chú Phương có khiếm khuyết, hướng Đông Nam hắc khí ẩn hiện. Đi Đông Nam, không phải là phương hướng tốt nhất. Dựa vào tướng mạo của chú Phương mà nói, trong thời gian gần đây, 600 dặm về phía Tây Nam, mới là phúc địa của chú ấy, rất có ích lợi. Sắc mặt của Phương Lê, trong lúc bất chi bất giác lại xa sầm xuống, lạnh nhạt nói. Được rồi, Tiêu Phàm, chúng ta nói chuyện bèn dừng ở đây đi. Lập tức khỏe miệng lại hiện ra một tia tươi cười, ngữ khí lại trở nên ôn hòa. Dĩ nhiêu giới thiệu Trần Dương cho cậu, cậu vừa ý chứ? Ta cảm thấy cô gái đó không tệ, cậu nếu như cảm thấy vừa ý, tiếp xúc nhiều hơn một chút xem thế nào. Trường bối quan tâm văn bối, đây cũng là ý mà trong chủ đề nên có. Tiêu Phàm liền đứng dậy, không người về phía Phương Lê và Nhiêu Vũ Đình, khách khí nói. Được ạ, cảm ơn sự quan tâm của chú Phương và dì Nhiêu. Ta tiễn cháu. Nhiêu Vũ Đình cũng vội vàng đứng dậy theo, tiễn Tiêu Phàm ra cửa, ngay sau đó lập tức quay lại, mắt nhìn Phương Lê, trong mắt mang theo ý trưng cầu. Phương Lê nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng hiện lên một tia khinh thường, dừng dưng nói. Nói chuyện kỳ quái. Sắc mặt của Nhiêu Vũ Đình hơi ngưng lại, nhẹ giọng nói. Em thấy, anh vẫn là nên suy nghĩ kỹ một chút đi, em cảm thấy, cũng không phải không có lý, liền giống như chuyện của Từ Trấn Nam vừa nãy. Trùng hợp mà thôi, không thể đánh đồng. Phương Lê khoát tay áo, nói. Nhiêu Vũ Đình đang định khuyên tiếp, điện thoại của Phương Lê bỗng reo lên, Phương Lê cầm lấy điện thoại nhìn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, ấn vào nút nghe. Xin chào, chủ nhiệm Thịnh, là tôi, ha ha, chào anh. Ngữ khí của Phương Lê rất khách khí, bật cười ha hả nói. Nhưng theo lời đáp lại, nụ cười trên mặt Phương Lê từ từ biến mất, hai hàng lông mày dương lên, có vẻ cực kỳ kinh ngạc, dường như chủ nhiệm Thịnh trong điện thoại nói chuyện gì làm cho người ta giật mình. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn chủ nhiệm Thịnh. Được, tạm biệt. Làm sao thế? Đợi Phương Lê cúp điện thoại, Nhiều Vũ Đình liền quan tâm hỏi. Bà thế nhưng lại biết chủ nhiệm Thịnh trong miệng của Phương Lê là thần thánh phương nào, chính là người phụ trách văn phòng của ông chúng đó, ở bộ và ủy ban trung ương nào đó nhậm chức cán bộ cao cấp treo hàm phó lãnh đạo. Trong khoảng thời gian này, Phương Lê và chủ nhiệm Thịnh liên hệ khá chặt chẽ. Phương Lê không đáp, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía ghế sofa Tiêu Phàm vừa mới ngồi, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ quái dị. Lông mày của Nhiêu Vũ Đình cũng dương lên, trong lòng dường như cũng đã mơ hồ đoán ra cái gì đó. Lao Thịnh nói, liên quan đến vấn đề anh đi làm việc ở văn phòng nội các, chủ nhiệm Minh đưa ra ý kiến bất đồng, dường như lão ta có chút không muốn anh và Lao vào cùng bộ máy. Một lát sau, Phương Lê mới chậm rãi nói. Hả? Thế, Tiêu Phàm nói đúng rồi sao? Nhiều Vũ Đình kinh ngạc nói. Còn chưa dừng ở đó. Phương Lê lại lắc đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, thần sắc trên mặt, dường như cực kỳ khó có thể lý giải. Lao Thịnh còn nói, sắp xếp nhân sự ở Minh Châu bên kia, có quyết định khác. Khả năng sắp xếp ban đầu không thể thi hành được. Ông ấy hỏi anh, có muốn đi Yến Bắc làm việc một thời gian hay không? Sắp xếp chức vụ với Minh Châu bên kia là giống nhau, tổ, phân công quản lý chính trị pháp luật. Còn nói đây là ý kiến của đồng chí ủy viên thường vụ. Đôi môi Nhiêu Vũ Đình hơi mở ra, thành một hình tươi đẹp, mắt mở lớn, lộ ra thần sắc tuyệt đối không thể tin được. Yến Bắc, thành phố Thiết Môn. 600 dặm về phía Tây Nam. 212 Noi Hiệu Trung 240223 Hở Tờ Mở Lờ. 212 Noi Hiệu Trung 240223 Hở Tờ Mở Lờ. Chương 213, ý không ở trong lời. Phòng bên cạnh còn đang trong khiếp sợ, Nhiêu Ngọc Sinh lại chạy vào rồi. Nhiêu Ngọc Sinh khoảng tầm hơn 40 tuổi, là em trai của Nhiêu Vũ Đình, kế thừa đại bộ phận sản nghiệp của Nhiêu gia, trong giới thương gia trong nước cũng là nhân sĩ nổi danh. Nhiêu Ngọc Sinh gật đầu trước với anh rể, sau đó vội vã nói với Nhiêu Vũ Đình. Chị, Từ Trấn Nam gọi điện thoại đến cầu cứu rồi. Thân xác thật là lo âu. Đối với sự lo âu của em trai, Nhiêu Vũ Đình rất hiểu, Nhiêu Ngọc Sinh là một trong những đại cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Sinh. Nếu như Từ Trấn Nam và Ngân hàng Đại Sinh sụp đổ, tổn thất của Nhiêu Ngọc Sinh sẽ rất thê thảm. Mặc dù nói không đến mức liên lụy đến cả tập đoàn Nhiêu Thị sụp đổ, ít nhất cũng sẽ làm tổn hại đến nguyên khí. Một ngân hàng sụp đổ, tuyệt đối không dừng lại ở một mắt xích tiền bạc đơn giản như thế. Bên trong có rất nhiều gút mắc rắc rối. Độ tín nhiệm của công chúng cũng là cực kỳ quan trọng. Cậu có thể cứu nổi ông ta sao? Không đợi Nhiêu Vũ Đình trả lời, Phương Lê mở miệng trước, nhẹ giọng hỏi. Với tình huống bình thường, ông và Nhiêu Vũ Đình đang ở thư phòng, Nhiêu Ngọc Sinh sẽ không tùy tiện chạy vào, lần này nhìn bộ dạng là vì ép gấp gấp rồi, không quan tâm đến lễ tiết lễ độ gì đó nữa. Nhiêu Ngọc Sinh lập tức quay mặt về phía anh rể, lo âu nói. Anh, chuyện này à, vẫn thật sự phải nghĩ cách. Nếu không, chúng ta quá bị động rồi. Ngày Phương Lê và Nhiêu Vũ Đình còn yêu nhau, Nhiêu Ngọc Sinh còn tương đối nhỏ, trước giờ luôn gọi Phương Lê là anh, nhiều năm như vậy, đều gọi quen rồi. Sau đó Phương Lê và Nhiêu Vũ Đình kết hôn, Nhiêu Ngọc Sinh cũng chưa từng sửa lại cách gọi. Cái khác không nói đến, số tiền liên lụy đến quả thực quá lớn, cho dù lấy thực lực tài chính của tập đoàn Nhiêu Thị, cũng cầm cự không nổi. Phương Lê hừ một tiếng, có chút không hài lòng nói. Lúc đầu tôi đã nhắc nhở cậu, lá gan của Từ Trấn Nam quá lớn, quá ư bốc đồng, hợp tác với ông ta phải cẩn thận. Cậu là nhìn thấy đầu tư dễ làm, não bị làm cho vắng vất. Hiện tại ngân hàng trung ương thu gấp gáp như vậy, dưới Từ Trấn Nam là cái lỗ thủng to như thế, lấy cái gì đi đắp. Đầu tư vốn quá khó khăn rồi. Phương Lê tuy rằng luôn luôn tại hệ thống chính trị pháp luật làm việc, đối với con đường tài chính, tuyệt đối không xa lạ gì. Khuôn mặt Nhiêu Ngọc Sinh lập tức khổ não. Đừng xem những lời vừa rồi là y nói với Nhiêu Vũ Đình, thực ra là muốn nói cho Phương Lê nghe thấy. Chuyện lớn như vậy, trung quy vẫn cần Phương Lê làm chủ, y mới có thể yên tâm. Nhiêu Ngọc Sinh trước giờ luôn rất kính phục Phương Lê, cũng rất sợ người anh rể này. Nhiêu Vũ Đình liền nhìn về phía Phương Lê, trên mặt cũng lộ ra thần sắc lo âu. Phương Lê trầm ngâm một chút, đống nhiên nói. Ngọc Sinh, bảo Từ Trấn Nam đi tìm Tiêu Phàm. Hả? Nhiêu Ngọc Sinh nhất thời trong chốc lát thẫn thờ. Nhiêu Vũ Đình hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, nói. Đúng, Ngọc Sinh, anh của cậu nói đúng, cậu bảo Từ Trấn Nam đi tìm Tiêu Phàm. Bây giờ có lẽ chỉ có Tiêu Phàm mới có thể có cách cứu ông ta rồi. Cái này, chị, cái này có tin được không? Mặc dù vừa rồi Tiêu Phàm tiên đoán thần kỳ, Nhiêu Ngọc Sinh là tận mắt nhìn thấy, cũng vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng tiên đoán là tiên đoán, với cứu người là hai chuyện khác nhau. Đó lại là lấy 100 triệu làm đơn vị tính toán số tiền khổng lồ kia. Tiêu Phàm cho dù là thầy tướng lớn, cũng không thể biến ra nhiều tiền như vậy chứ. Nhiêu Vũ Đình trầm giọng nói. Ngọc Sinh, huyền học trước đây chị cũng không tin, nhưng bây giờ chị tin rồi. Em bảo Từ Trấn Nam đi tìm Tiêu Phàm. Mấu chốt phải xem Tiêu Phàm có muốn giúp chuyện này hay không thôi. Từ Trấn Nam cũng thật là, con mắt hợm hĩnh như thế, đắc tội sâu sắc với người ta rồi. Em bảo ông ta lập tức đi chịu đòn thỉnh tội, có lẽ có chút tác dụng. Phương Lê liền mỉm cười, thản nhiên nói. Không sao, Ngọc Sinh, bảo Từ Trấn Nam đi tìm Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm không phải người có bụng dạ hẹp hòi, lão Tiêu gia không có người có tầm nhìn thiện cận. Dừng lại một chút, lại nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một hơi, nói. Thiên lý mã a không ngờ thiên lý mã của lão Tiêu gia lại là Tiêu Phàm mà ai cũng không đánh giá cao này. Kỳ thật lần gặp mặt đến lúc này, đã chuẩn bị kết thúc rồi. Từ Trấn Nam vội vàng hấp tấp rời đi không lâu, liền có khách lục tục rời hội trường. Những người khách vội vàng rời đi này, nhiều ít đều có quan hệ chút gì đó với quỹ đại sinh hoặc là với ngân hàng đại sinh của Từ Trấn Nam. Mắt thấy Từ Trấn Nam bên kia xảy ra chuyện lớn, cũng liền không thể đợi được nữa. Phương Lê Nhiêu Vũ Đình Nhiêu Ngọc Sinh từ trong thư phòng đi ra, Vương Thuật Đô, Tiết Đào đang cùng Tiêu Phàm nói lời cáo tử. Vương Thuật Đô vẫn là nụ cười thận trọng, phong độ nhẹ nhàng. Tiết Đào liền có chút buồn bực, khi bắt tay từ biệt Tiêu Phàm, ít nhiều có chút khen chê chưa nói. Vị quân sư quạt mo này thật không ngờ, đêm nay xuất sắc nhất, cư nhiên không phải là Vương đại thiếu gia mà là Tiêu đại ca. Tên giả thần giả thánh này của lão Tiêu gia, lẽ nào còn muốn cá ướp hồi sinh, đội vị trí này của Vương đại thiếu. Tiêu Phàm nếu là lúc trước bước đi con đường làm quan, Tiết Đào tuyệt đối không dám dò xét Tiêu Phàm như vậy, cháu đích tôn trưởng của lão Tiêu gia, cho dù có là một tên ngu ngốc, dựa vào tấm biển lớn của gia tộc, cũng có thể lăn lộn trên con đường làm quan kia. Chức quan đúng nghĩa không dễ nói, cấp bậc của đơn vị xí nghiệp khẳng định có thể nắm trong tay. Nhưng Tiêu Phàm căn bản lại đi ngược lại con đường làm quan kia, đều tiến vào cửa chùa rồi, lẽ nào còn muốn trong vòng tròn thế gia này làm mưa làm gió hay sao? Tiêu Phàm không hề để ý chút gì đến thái độ của Tiết Đào. Tiêu chân nhân nếu là luôn ở cõi bồng lai cũng xem như thôi đi, hiện tại nếu đã nhập thế, phải lịch kiếp nạn hồng trần, thế thì Tiết Đào như vậy, vẫn thật không được đặt vào mắt của Tiêu đại thiếu gia. Tối thiểu cũng cần phải là con cháu ba đời kiệt xuất như Vương Thuật Đô, mới xứng đáng để cho Tiêu Phàm trên cao nhìn một chút, nghiêm túc đối đãi. Tiết Đào, không đủ tư cách này. Hàn huyên với Tiêu Phàm vài câu, lại cảm ơn một chút với Phương Lê, Nhiêu Vũ Đình, Nhiêu Ngọc Sinh, Vương Thuật Đô liền phất áo chia tay. Cùng Tiết Đào rời đi. Vừa lên xe, Tiết Đào liền vội vàng nói. Thuật Đô, anh cảm thấy Tiêu Phàm là có tính toán gì? Vương Thuật Đô nhẹ giọng nói ra. Rất lợi hại. Vậy sao? Lợi hại ở chỗ nào, em làm sao không nhìn ra? Tiết Đào vừa nói vừa khởi động xe BMW núp đây là xe của Tiết Đào, xe của Vương Thuật Đô, là một chiếc sạn tạ nạ tương đối cũ. Vương Thuật Đô trước giờ đều chưa từng đổi xe. Trên phương diện này, Vương Thuật Đô đều có những quy tắc nhất định của chính mình, bất kỳ ai đều khó có thể thay đổi quyết định của anh ta. Trong mắt của anh em bang hội, Vương Thuật Đô đây chính là có trường phái. Từ trước đến nay nhân vật lợi hại muốn thành đại sự, đều có nguyên tắc riêng của bản thân, tự mình kiên trì. Vương Thuật Đô khe khẽ thở dài, nói. Đào tử, cậu không thể nhìn vấn đề như vậy. Tiêu Phàm là học đạo, nhưng người ta học đạo học ra thủ thuật có tiếng. Con đường nào cũng dẫn đến thành rôn. Hắn tự mình không thể đi theo thể chế, Tiêu Thiên không phải đi rồi sao? Lẽ nào cậu còn nhìn không ra, Tiêu Phàm hôm nay tuyệt đối không đấu với cậu, cũng không phải muốn đấu Từ Trấn Nam, hắn là muốn thu phục Từ Trấn Nam, sử dụng cho mình. Loại thủ đoạn này rất cao minh. Thu phục Từ Trấn Nam. Tiết Đào có chút khó hiểu, chớ nhìn gã là quân sư trong hội, đó tuyệt đối không biểu thị não của gã so với ông đại thiếu gia thông minh hơn, chỉ là ông đại thiếu phải cố ý đắp nặn hình tượng cao lớn toàn cục của bản thân, rất nhiều việc không tiện ra mặt, cần quân sư như gã đi sắp xếp. So với những anh em khác, Tiết Đào có không ít khôn vặt, đầu óc chuyển biến mau. Thế nhưng khôn vặt không phải trí tuệ lớn, khác biệt ở giữa hai cái này, quá rõ ràng. Đúng, cậu liền đợi xem đi, Từ Trấn Nam từ nay về sau. Đối với Tiêu Phàm, túi đầu phục sát đất. Tiết Đào bĩu môi, khinh thường nói. Cho dù hắn có thu phục được Từ Trấn Nam, vậy thì thế nào? Từ Trấn Nam bây giờ, có thể vượt qua kiếp nạn này hay không còn rất khó nói. Em đã sớm biết tên này là một tên gan to ngu ngốc, vì đi ra đầu gió, chuyện gì cũng dám làm. Lần này à, không chết cũng phải lột một lớp da. Một người xa cơ thất thế như vậy, Tiêu Phàm hắn muốn, vậy thì để hắn cầm đi được rồi, chúng ta không thèm. Vương Thuật đều hai hàng lông mày nhíu lại. Lắc lắc đầu, hạ giọng nói nói. Đào tử, mục tiêu của Tiêu Phàm không phải Từ Trấn Nam. Tiết Đào lập tức cảnh giác lên, đặt mạnh chân phanh xuống, đem xe BM núp dừng lại ở bên vệ đường, nhìn về phía Vương Thuật Đô, giật mình nói. Anh là nói đến Phương Lê. Ừm. Tiết Đào bừng tỉnh hiểu ra, liên tục gật đầu, nói. Chẳng trách hắn khoa trương như vậy, đem Từ Trấn Nam làm đá kê chân. Thế nhưng, Phương Lê không phải dễ dụ như thế chứ. Những thứ đồ này, muốn làm Phương Lê tin. Làm gì có dễ dàng như thế? Phương Lê là người thế nào chứ? Vương Thuật Đô nhẹ nhàng dựa thân về phía sau, hai mắt khép hở, không nói gì nữa. Thấy dáng vẻ này, Tiết Đào cũng không lên tiếng, lại nhấn ga, chiếc xe BMW đúp lại rồi lên phóng vút đi. Vương Thuật Đô ở ký túc xá của đơn vị, một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách. Anh ta là cán bộ cấp trường phòng, ở các địa phương khác, thế nào cũng xứng đáng để được phân một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách. Thế nhưng ở Bắc Kinh, cán bộ cấp trưởng phòng nhiều giống như lông bò. Vương Thuật Đô lại chủ động yêu cầu phân căn hộ loại nhỏ, lý do là anh ta chưa kết hôn. Đối với Vương trưởng phòng đức độ cao như thế này, lãnh đạo cơ quan càng thêm tán thưởng. Con cháu đời thứ ba kiệt xuất nhất, quả nhiên không giống bình thường. Đợi xe của Tiết Đào rời khỏi sân của ký túc xá, Vương Thuật Đô lập tức lên chiếc xe sạn tạ nạ cũ của mình, lái thẳng ra cửa. Nửa tiếng sau, chiếc xe sạn tạ nạ cũ liền đi vào một cư xá xa hoa. Đây là nơi mà người giàu có quy tụ. Cũng may Vương Thuật Đô có giấy thông hành của cư xá, bằng không quá nửa đêm rồi, một chiếc xe sạn tạ nạ cũ như thế 100% sẽ bị bảo vệ của cư xá ngăn ở cửa. Làm ơn, người anh em, cư xá của chúng ta, xe mà bảo mẫu mỗi ngày lái đi chợ mua rau, cũng xa hoa hơn so với xe này của anh không biết bao nhiêu lần. Xe này của ngài, từ viện bảo tàng lái ra sao? Chú hai của Vương Thuật Đô, người đứng đầu của mô hình doanh nghiệp lớn nhà nước nào đó Vương Vĩ Thành ở chỗ này. Ngôi biệt thự xa hoa nhất. Vương Vĩ Thành là cấp lãnh đạo phó bộ, tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước và lãnh đạo cấp phó bộ của đơn vị đảng viên là rất có khác biệt, trải qua thêm một lần cải cách thể chế, đại đa số tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước đều có lương và thưởng rất cao. Đây là chính sách cho phép. Vương Vĩ Thành ở khu nhà cấp cao, hoàn toàn không cần để ý người ta nói ông như thế nào. Chiếc xe sạn tạ nạ của Vương Thuật Đô vừa lái đến trước cổng của biệt thự, chiếc cửa sắt điều khiển liền tự từ từ mở ra, dường như chủ nhân biệt thự biết có khách đến. Vương Thuật Đô nhìn thấy nhưng không cảm thấy kỳ lạ, chậm rãi dừng xe trong sân. Vừa mới xuống xe, cửa chính biệt thự lại mở ra, một bóng người cao ngất hiện ra ở cửa lớn. Anh cả. Người thanh niên tiến lên trước đón Vương Thuật Đô này, chính là Vương Phi, cười ha ha chào hỏi Vương Thuật Đô, chỉ là cố khí tà mị đó trên mặt, bất kể thế nào cũng đều không thể che lấp hết. Tiểu Phi, chú hai ở đâu? Đang đợi anh đấy, biết anh sẽ đến. Vương Thuật Đô mỉm cười xoa cằm. Trước khi anh ta đến, cũng không gọi điện thoại cho Vương Vĩ Thành, trực tiếp qua. Đây cũng là một loại chuyện rất kỳ lạ, nhưng dường như mọi người tập mãi thành thói quen.

dù thế nào cũng rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này. Giám đốc Từ, khách khí rồi. Có lời gì, mời nói thẳng đi. Từ Chấn Nam dừng một chút, lúc này mới mang theo giọng điệu cầu cứu nói. Trường Phong Tiêu, tôi biết, cậu là cao nhân thực sự, tôi lần này hoàn toàn dựa vào sự tương cứu của Trường Phong Tiêu rồi. Cậu dù thế nào cũng phải kéo tôi một lần. Trường Phong Tiêu, chỉ cần lần này tôi có thể thoát chết, tôi cả đời này sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của cậu. Cả đời làm trâu làm ngựa. Cậu bắt đi đâu tôi sẽ đi đó, tuyệt đối không nhập nhằng. Suy cho cùng vẫn là xuất thân thế gia, cho dù là cầu xin cũng mang theo giọng quan rất rõ ràng. Thế nhưng nghe qua giọng điệu này của Từ Chấn Nam, có thể tưởng tượng ra, lão ta lần này quả thực đụng tới vấn đề nan giải lớn bằng trời rồi. Bằng không, dựa vào tính khí kiêu ngạo kia của lão, quyết không đến mức này. Giám đốc Tử, chuyện này của ông, độ khó khăn quả thật không nhỏ. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói. Tôi biết, đối với người khác mà nói, hiển nhiên là trăm nghìn khó khăn, đối với trưởng phòng Tiêu cậu mà nói, đó còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trưởng phòng Tiêu, bất luận thế nào, mong cậu nhất định phải kéo tôi một lần. Vậy được rồi, 9 giờ sáng ngày mai, tôi đi đến văn phòng của ông xem một chút rồi nói sau. Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục đắn đo. Được được, cảm ơn cảm ơn. Từ Chấn Nam tất nhiên là cảm ơn ngàn vạn lần, từ ngữ như sóng chiều dâng. 214 pháp đoạn cua môi ngọa 240225 năm hở tờ mở lờ. 214 pháp đoạn cua môi ngọa 240225 năm hở tờ mở lờ. Chương 215, vị cứu tinh lớn. Toàn bộ nhân viên văn phòng của ngân hàng Đại Sinh đều rất kinh ngạc khi phát hiện giám đốc Từ của ngân hàng đến từ rất sớm. Thậm chí, lúc giám đốc Từ lái chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng đến cửa, anh bảo vệ còn ngủ ga ngủ gật bị giám đốc bắt quả tang, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Người bảo vệ này trước cũng đã từng ngủ gật, bị quản lý bắt gặp, liền phạt hơn 200, nhưng chưa bao giờ bị chính giám đốc ngân hàng bắt tại trận. Trái với dự đoán của người bảo vệ chính là giám đốc ngân hàng đã không chỉ trích anh ấy. Người bảo vệ có cảm giác, giám đốc Từ thậm chí không liếc nhìn anh ta một cái, cửa vừa mở, chiếc Mercedes-Benz lập tức đi vào trong. Sau đó, bảo vệ kinh hãi nhìn thấy, dáng đứng của giám đốc Từ trên bậc cầu thang thẳng tắp, đứng ở trước cửa trụ sở làm việc, tư thế kia, so với quân nhân, nhìn đứng đắn không kém. Bảo vệ lập tức đoán rằng, hôm nay có nhân vật thai to mặt lớn sẽ đến. Buổi tối hôm qua giá cổ phiếu tại thị trường Mỹ sụt giảm, người bảo vệ gác cửa không biết chuyện như vậy xảy ra. Anh ta chỉ là nhân viên bảo vệ bình thường, nên tất cả những chuyện xảy ra bên trong tòa nhà, biết không nhiều lắm. Cho dù anh ta biết được tin tức kia, cũng sẽ không có phản ứng gì. Anh ta không đủ khả năng hiểu rõ mối quan hệ bên trong. Thị trường chứng khoán Mỹ và ngân hàng châu Á của ta có quan hệ quái gì chứ? Nhưng dáng vẻ của giám đốc Từ trong mắt các nhân viên, rất không giống lúc trước. Nếu là viên chức cao cấp của ngân hàng, không thể không chú ý nhiều đến tình hình ngân sách. Suy nghĩ công ty gặp chuyện không may, cổ phiếu tại Mỹ sụt giảm, ngân hàng có ý nghĩa đối với ông ta như thế nào thì trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Giám đốc Từ, chào buổi sáng. Mặc dù tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, nhưng hết sức lễ phép chào hỏi Từ Chấn Nam. Cho dù phải ngân hàng Đại Sinh bị phá sản, Từ Chấn Nam cũng không phải là người mà bọn họ có thể làm mất lòng được. Ở giới tài chính của thủ đô, thậm chí cả trên thế giới, Từ Chấn Nam đều được coi là nhân vật số 1. Một số ít các cán bộ ngân hàng, thậm chí còn biết rõ ra thế quyền quý của Từ Chấn Nam, là con cháu quý tộc. Từ Chấn Nam lơ đãng, tình cờ gật đầu, xem như trả lời, đôi môi mím chặt. Các nhân viên đều nhìn thấy mí mắt sưng vù của giám đốc ngân hàng Từ, hai mắt đỏ ngầu, bất kể tinh thần của ông ta mạnh mẽ như thế nào, cũng khó che giấu sự mỏi mệt sâu tận xương tủy kia. Bởi vậy có thể thấy được buổi tối hôm qua giám đốc ngân hàng Từ cả đêm không chợp mắt như vậy, nhất định bị gây sức ép quá lớn. Theo tin tức xấu từ bên kia đại dương truyền đến, thực sự rất bị tra tấn. Người rất chú trọng đến dung mạo như giám đốc Từ, thậm chí ngay cả cà vạt còn quên đeo. Đây là tình huống từ trước đến nay chưa hề xảy ra. Từ Chấn Nam là một người quản lý đặc biệt rất chú ý đến những chi tiết cực kỳ nhỏ, thậm chí ngay cả cách xưng hô của nhân viên đối với ông ta cũng có yêu cầu rõ ràng, phải gọi giám đốc ngân hàng, không được gọi Từ Tổng hoặc là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Từ. Vì gọi Từ Tổng hoặc là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Từ như vậy thì mùi buôn bán nặng quá, không đủ tỏ vẻ quyền uy của Từ Chấn Nam. Bây giờ thế giới gặp khó khăn như thế này, bày bán hàng bên vỉa hè cũng dám tự xưng Tổng Giám đốc. Quá vô giá trị. Nhưng Giám đốc ngân hàng cũng là một kiểu xưng hô riêng, chủ hàng vỉa hè cũng không thể lấy danh xưng này được. Mấy năm nay Tổng Giám đốc hoặc là Chủ tịch Hội đồng Quản trị khúm núm trước Giám đốc ngân hàng là quá nhiều. Có thể thấy tâm tình Giám đốc ngân hàng Từ không tốt, đại đa số viên chức đều rất tự giác, sau khi chào hỏi với Từ Chấn Nam, liền vội vã chạy vào tòa nhà văn phòng. Nếu chẳng may vận khí không tốt, bị Giám đốc ngân hàng Từ bắt được chửi mắng một trận, chẳng phải là thay bay vạ gió sao? Một số viên chức cấp thấp, thậm chí không dám nói lời chào trực tiếp, liền từ hai bên trái phải chạy mất. Chỉ có hai vị phó giám đốc ngân hàng và chánh văn phòng không thể trốn, bọn họ là nòng cốt trung kiên của ngân hàng Đại Sinh, cũng là trợ thủ quan trọng nhất của Từ Chấn Nam ở ngân hàng Đại Sinh. Lúc bấp bênh, thời điểm gặp phải tai họa ngập đầu, nhất định phải kiên định cùng Từ Chấn Nam đứng chung một chỗ. Thái độ này là hoàn toàn cần thiết, cho dù là giả bộ, cũng phải được giả bộ đến nơi đến chốn. Mặc dù với tư cách là trợ thủ đắc lực cho Từ Chấn Nam, bọn họ cũng đều biết đến các thời điểm sinh tử tồn vong của ngân hàng Đại Sinh, nếu không có kỳ tích phát sinh, cải tử hoàn sinh là cực kỳ mong manh. Nhưng gia thế quyền quý của Từ Chấn Nam luôn luôn cho mọi người giữ lại một tia hy vọng cuối cùng. Tại đất nước đại diện cho quyền lực này, những điều kỳ diệu đều có thể xảy ra. Hai vị phó giám đốc ngân hàng và chánh văn phòng lặng yên đứng ở phía sau Từ Chấn Nam, ai cũng không nói lời nào. Nhìn tư thế này, bọn họ cũng biết Từ Chấn Nam đang đợi người, tuy rằng không biết đó là ai, nhưng nhất định là nhân vật thai to mặt lớn. Có lẽ, vị này sắp đến, chính là vị cứu tinh cuối cùng của Từ Chấn Nam và ngân hàng Đại Sinh. Từ Chấn Nam không nói chuyện với bọn họ, nhưng cũng không đuổi bọn họ đi. Lúc này, ông ta thật sự cũng cần một chút ủng hộ tinh thần. Có người đứng ở sau lưng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ kiên định hơn một chút, không đến mức chống trải. Không khí phía trước cửa ngân hàng Đại Sinh cần có bao nhiêu trang nghiêm thì có bấy nhiêu trang nghiêm. Từ Chấn Nam đợi từ 7 giờ cho đến 9 giờ, suốt 2 giờ, cứ đứng như vậy, một bước cũng không dịch chuyển, thật giống như cả người đều bị đóng đinh trên bậc thang đá đại lý. Từ Chấn Nam cũng biết, nếu mình đi lại mấy bước, sẽ thoải mái một chút, nhưng ông ta cảm thấy, cứ như vậy, thì có vẻ không đủ thành tâm. Tiêu Phàm nhất định có thể cảm giác được. Giờ này khắc này, địa vị của Tiêu Phàm ở trong suy nghĩ của Từ Chấn Nam đã đến gần vô hạn của thần tiên sống. Không chỉ là dự đoán của Tiêu Phàm đối với ông ta và ngân quỹ của Đại Sinh buổi tối hôm qua, mà còn có đề cử. Phương Lê. Nhiêu Ngọc Sinh chính mồm nói cho ông ta biết, sau khi nói chuyện với Tiêu Phàm, Phương Lê sẽ để cho Từ Chấn Nam đi tìm Tiêu Phàm giải quyết vấn đề nan giải. Từ Chấn Nam rõ ràng hiểu rõ, ý này của Phương Lê kỳ thật cũng đã chấp nhận lý luận này rồi. So với việc Tiêu Phàm dự đoán chính xác tình hình ngân quỹ của Đại Sinh còn chấn động hơn. Phương Lê là ai chứ? Ngay cả ông ta cũng bị Tiêu Phàm thuyết phục, có thể thấy được năng lực của Tiêu Phàm lớn đến bao nhiêu. Giám đốc ngân hàng, ngài còn không dùng bữa sáng đi. Nếu không, tôi đi mang chút gì đến cho ngài sáu. Bầu không khí quá áp lực nặng nề, khiến chánh văn phòng thật sự có chút khó chịu, rốt cục không kìm nổi mở miệng nói. Dù sao chánh văn phòng là đại quản gia, dòng suy nghĩ có chỗ khác so với hai vị phó giám đốc ngân hàng. Không cần. Từ Chấn Nam ngang ngạnh nói hai chữ đó. Chánh văn phòng lập tức liền câm như hến, từ bên trong hai chữ Từ Chấn Nam vừa nói, ông ta nghe được ý không hài lòng cực độ. May mắn thay, tình trạng vô cùng áp lực này, với một chiếc Mercedes màu đen sáng bóng lái vào sân, cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Vừa thấy vậy, Từ Chấn Nam lập tức tựa như tiêm thuốc tăng lực, hai mắt rạng rỡ hứng ra, lòng bàn chân giống như chứa đạn, chạy vội xuống bậc thang, phóng thẳng về phía chiếc Mercedes Benz, giơ tay kéo cửa xe ra, bất chấp tất cả, túi đầu xuống thật thấp cung kính. Xin chào Tiêu trưởng phòng. Từ trong Mercedes Benz xuống, quả nhiên là Tiêu Phàm, toàn thân mặc một bộ quần áo trắng toát, có vẻ cực kỳ trẻ tuổi, tràn đầy sức sống thanh xuân, vô cùng ăn khớp với hình tượng thế hệ thứ hai tinh anh mà mọi người thường thấy. Nhìn thấy Tiêu Phàm, hai vị phó giám đốc ngân hàng và chánh văn phòng đều giật mình kinh hãi. Đây là vị cứu tinh mà giám đốc ngân hàng chờ sao? Có phải là có chút quá trẻ không? Con tưởng rằng chính là một vị trùm thương giới với áo mũ chỉnh tề, ưỡn ngực lồi bụng hoặc là một vị quan lớn chính phủ uy nghiêm vời vợi, nói năng thận trọng. Trước mắt dường như chỉ có hai loại người này mới có thể xoay chuyển tình thế qua ngân hàng Đại Sinh. Lẽ nào, đây là vị công tử thế hệ thứ hai nào đó, đại diện cho bậc cha chú đến giải cứu Từ Chấn Nam? Giám đốc ngân hàng Tử. Tiêu Phàm thản nhiên gật nhẹ đầu một cái. Tân Lâm trên ghế lái đi xuống theo. Hai ngày này, Tân Lâm không ở bên cạnh Tiêu Phàm, cô đang xử lý chuyện của Đặng Phi Vân và Joseph, vẫn đợi cho đến khi Angelina an toàn đến Minster, từ bên kia gọi điện thoại tới báo bình an, Tân Lâm mới giải phóng Đặng Phi Vân và Joseph. Minster, còn gọi Minster Cờ hay Minster Cờ Vạ, là thủ đô đồng thời là thành phố lớn nhất của Belarus, trung tâm chính trị, công nghiệp, khoa học và văn hóa của cả nước. Thành phố này nằm tại hai con sông là sông Vị Xạ và sông Nhì Ả Mì Hạ. Chào cô, chào cô. Từ Chấn Nam lại liên tục không ngừng hướng về phía Tân Lâm túi đầu không lưng. Tân Lâm vẫn là trang phục rất bình thường, trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, càng lộ vẻ thanh thuần kiểu diễm, mặt mày như vẽ. Từ Chấn Nam tuy rằng chưa từng gặp Tân Lâm, nhưng một đại mỹ nữ như vậy đảm đương lái xe cho Tiêu Phàm, quan hệ của hai người bọn họ, lường trước nhất định không giống tầm thường. Tân Lâm liếc mắt nhìn anh ta, vẻ mặt thản nhiên, không có bất kỳ biểu thị điều gì khác. Tiêu Trường Phong, cảm ơn cậu trong lúc cấp bách có thể bớt chút thời gian đến chỉ bảo rất cả tạ. Từ Chấn Nam lại dùng ngôn từ nịnh hót lên xuống như thủy triều. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói: Giám đốc ngân hàng Tử, những người khác, tất cả đi làm việc của mình đi. Ông chúng tôi đi dạo trong sân này. À, được, được. Từ Chấn Nam lập tức liền xoay người sang chỗ khác, hướng về phía hai vị phó giám ngân hàng và chánh văn phòng phất tay, một câu đều không nhiều lời. Hai vị phó giám đốc ngân hàng và chánh văn phòng đầy bụng ngờ vực, lại cũng không dám hỏi nhiều, không ngựa hải Tiêu Phàm, liền quay người vào trụ sở làm việc. Tại thời điểm đặc biệt này, nhất định phải cẩn thận một chút, không thể vi phạm chỉ thị của Từ Chấn Nam. Tính tình của Từ Chấn Nam cũng không tốt. Tiêu Trưởng Phòng, mời. Vị này. Ta tên là Tân Lâm. Vâng, Tân Tiểu Thư, mời. Từ Chấn Nam liên tục không lưng, giơ tay mời khách. Trụ sở chính của Ngân hàng Đại Sinh là một tòa nhà độc lập gồm 18 tầng, chiếm diện tích lớn. Bên ngoài cửa chính, có một quảng trường nhỏ. Sau tòa nhà, có một hoa viên không nhỏ, trăm hoa khoe nở đua sắc, khung cảnh dễ chịu. Tiêu Phàm dưới sự bồi cùng của Từ Chấn Nam, chậm rãi vòng quanh trụ sở làm việc một vòng, lại trở lại cửa tòa nhà, đứng lại, nói: Giám đốc Ngân hàng Tử, cả tòa cao ốc bố cục phong thủy coi như cũng khá lắm. Vâng, Tiêu Trưởng Phòng, trước khi chuyển đến, cũng mời tiên sinh xem qua đấy. Nơi này kiến thiết lại một chút, xây thêm cái suối phun nước đi. Hình ố vạn, phải thêm hòn non bộ. Ông lập tức gọi người đi thiết kế bản vẽ, sau khi tôi xem xong thì lập tức khởi công, hoàn thành càng nhanh càng tốt. Cửa chính đối diện con đường chính, ngựa xe như nước, dòng chảy quá nhanh, bất lợi cho việc làm giàu. Tiêu Phàm chỉ về phía quảng trường ở bên ngoài cửa chính, nói: Vàng tiền là khí lưu động, tương đối với toàn bộ tòa nhà mà nói, quảng trường này là không nhỏ, rộng mênh mông, không có bóng râm nhỏ, khí vàng không thể che giấu, mau vào mau ra. Lúc trước vị tiên sinh kỳ ạ đã không xem cho ông cẩn thận. Thì ra là thế. Từ Chấn Nam bỗng nhiên bừng tỉnh, liên tục gật đầu. Tiêu Trưởng Phòng quả nhiên là cao nhân. Tôi xem chừng, lúc trước vị tiên sinh kia không xem cẩn thận, trình độ của anh ta không đủ. Cũng chỉ có Tiêu Trưởng Phòng cao nhân như vậy, mới là bậc thầy thực thụ. Ngay sau đó, Từ Chấn Nam liền vỗ vai Tiêu Phàm một cái. Đi thôi, đến xem văn phòng của ông. Tiêu Phàm cười cười, nói: Vâng, vâng, Tiêu Trưởng Phòng mời. Tân Tiểu Thư mời. 215 vi cụ tinh lon 240727 hờ tờ mờ lờ. 215 vi cụ tinh lon 240727 hờ tờ mờ lờ. Chương 216, bọn bị bợm giang hồ, hại không ít người. Về cơ bản, tất cả các nhân viên đã không còn tâm trạng làm việc, và tất cả mọi người đang khẽ bàn luận chủ đề duy nhất của cuộc thảo luận, Ngân hàng Đại Sinh sẽ đi con đường nào. Gã trẻ tuổi bảnh bao mà giám đốc ngân hàng Từ chờ đợi kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Từ Chấn Nam tự mình dẫn Tiêu Phàm và Tân Lâm thẳng lên lầu 18, đi hướng về phía văn phòng giám đốc ngân hàng. Tương đối mà nói, phòng làm việc của Từ Chấn Nam, khí phách còn kém xa văn phòng làm việc của Cơ Khinh Sa, toàn bộ một tầng, tất cả biến thành một hoa viên không trung. Tiêu Phàm cũng từng đến văn phòng làm việc của nhiều ông chủ lớn, cái hoa viên không trung kia quả ở Khinh Sa, vẫn là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, so với văn phòng của các ông chủ khác, văn phòng của giám đốc ngân hàng Từ Chấn Nam cũng đủ lớn, chừng 100-200 m². Diện tích này còn chưa tính đến phòng 8, phòng khách và văn phòng của thư ký. Thư ký của Từ Chấn Nam là một cô gái 20 mấy tuổi, dáng người quyến rũ, diện mạo xinh đẹp. Đây cũng là lệ thường rồi. Cô thư ký lúc nãy cũng đứng ở cửa đại sảnh cũng muốn đứng chờ quân ghi ám đốc ngân hàng Từ, liền bị Từ Chấn Nam liếc mắt một cái đuổi đi. Phó giám đốc ngân hàng và chánh văn phòng đều là nam giới, đứng cùng anh ta chờ Tiêu Phàm, đó được coi là sự tôn trọng. Bảo một cô gái xinh đẹp như vậy đứng chờ cùng, đúng là khoe khoang quá rồi. Lúc này khoe khoang trước mặt trưởng phòng Tiêu không phải là thất lễ sao? Thấy Từ Chấn Nam dẫn khách vào cửa, cô thư ký vội vàng mở cánh cửa vào căn phòng phía sau. Vừa vào cửa, đập vào mắt chính là một cái đỉnh đồng thật lớn. Nhìn qua, màu xanh đồng loang lổ, nghiễm nhờ y ên cổ. Trong đỉnh đồng, có ngọn lửa hừng hực giấy lên. Nhìn kỹ lại, chỉ là thông qua phương tiện công nghệ để tạo ảo giác, ẩn bên trong đỉnh đồng, không ngừng thông gió hướng lên trên, đem hàng chục lụa đỏ rung rinh phất phới lên. Hơn nữa với một chút kỹ thuật chiếu sáng, giống như là một lò lửa cháy rừng rực. Nhìn thấy lò lửa này, Tiêu Phàm không khỏi hơi sững sờ. Nó thực sự là một cảnh tượng Tiêu Phàm chưa bao giờ từng thấy ai trong văn phòng của bất cứ ai, xuất hiện một vật như vậy. Với con mắt của Tiêu Phàm, hắn có thể nhìn ra được, đỉnh đồng kia chẳng qua là đồ giả cổ, không phải một đồ cổ thực sự. Thấy thần thái của Tiêu Phàm, Từ Chấn Nam vội vàng giải thích nói: Tiêu Trường Phong, cái này, có vị tiên sinh nói, tôi ngũ hành thiếu hỏa. Làm cho tôi làm cái lò lửa như vậy, sẽ thịnh vượng, ha ha sáu. Vô nghĩa. Tiêu Phàm nhất thời vừa tức giận lại vừa buồn cười, không kìm nổi cũng phát ra câu nói tục. Từ Chấn Nam ngay tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Tiêu Phàm lắc đầu khe khẽ. Bây giờ bọn bị bợm giang hồ thật phổ biến, cái gì cũng dám nói nhảm, nói hiệu nói vượng. Theo cái lắc đầu của Tiêu Phàm, tâm trạng Từ Chấn Nam liền chìm xuống một chút. Có lẽ mình bị bọn bị bợm giang hồ lừa rồi chăng? Cái đồ chơi này lập tức bỏ đi. Ông ngũ hành thiếu hỏa, đó là sự thật. Nhưng không phải dùng phương thức này để bù đắp. Ông như vậy là mệnh kim, kim khí càng dồi dào càng tốt. Ngũ hành sinh khắc, hỏa năng khắc kim. Ông muốn làm lớn như vậy, đặt một lò lửa ở phòng làm việc của mình, là ngại nhiều tiền sao? Từ Chấn Nam liền toát mồ hôi lạnh, vội gật đầu không ngừng tỏ sự đồng ý, lập tức liền ra lệnh cho cô thư ký. Mau, gọi mấy người đến, đem cái đồ chơi này chuyển đi, nhanh lên chút sáu. Cô thư ký liên thanh trả lời, vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài gọi điện liên hệ. Trong đầu lại âm thầm kinh ngạc, hóa ra anh chàng này không những đẹp trai, không ngờ cũng là vị đại sư. Nhưng là thế nào Từ Chấn Nam lại xưng hô hắn là Tiêu trưởng phòng? Chẳng lẽ bây giờ coi bói, đều có chức vụ hành chính? Giám đốc ngân hàng Từ, ngũ hành thiếu hỏa, có thể đem chữ Nam trong tên của ông thêm hỏa bên cạnh, Tiêu Từ Chấn. Âm đọc có thể không thay đổi, vẫn là tiếng thứ hai, không đọc tiếng thứ ba. A, vâng vâng, tôi lập tức đi xin cải tên trong hộ tịch. Lúc này, với mỗi một câu của Tiêu Phàm, Từ Chấn đều tôn thờ, tuyệt đối không dám vi phạm. Chỉ cần có thể cứu được ngân hàng đại sinh, không cần nói sửa cái tên Nam, cho dù bảo ông ta đem bỏ hết toàn bộ tên, đó cũng là cam tâm tình nguyện, không một chút nhíu mày nghĩ ngợi. Tiêu Phàm ánh mắt xoáy một vòng, hai hàng lông mày lại cau lại, quay đầu hướng Từ Chấn nói. Giám đốc ngân hàng Từ, trước khi trang trí văn phòng này, ông mời vị tiên sinh kia xem qua sao? Từ Chấn vội vàng nói. Xem qua đấy. Vừa rồi cái đỉnh đồng kia chính là y nói muốn đặt ở đó. Tiêu Phàm nhữ mi hỏi. Vị tiên sinh xem bố cục văn phòng này, và vị tiên sinh xem phong thủy nền đất không phải là một người đúng không? Không phải. Lâu nay là tôi mua lại đấy, bố cục chỉnh thể trên cơ bản không có sửa đổi. Ừ, vị tiên sinh xem phong thủy đất này, trình độ không tồi. Nhưng vị tiên sinh làm bố cục văn phòng này cho ông, cơ bản là tên bị bợm, ngay cả cửa cũng chưa vào, chỉ biết nói hiệu nói vượng. Bàn ghế làm việc của ông đang được đặt dưới sàng ngang. Mặc dù đã là một trần, linh hồn ma quỷ suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn còn là một vấn đề lớn. Xa ngang áp đỉnh, rủi ro, vận xui, đặt ngay trên đỉnh đầu của giám đốc ngân hàng Từ là bố cục phong thủy tối kỵ. Bọn bịp bợm giang hồ, quá hại người. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Trong những năm qua, thuật kham dư phong thủy hành nghề phổ biến và hầu hết các doanh nhân tin tưởng vào những giáo lý đó. Tuy nhiên, những lý thuyết về phong thủy, lý luận thâm thúy, sâu và rộng, không phải người bình thường nào cũng có thể tinh thông. Thị trường hưng thịnh, ngay tức khắc xuất hiện kẻ cặn bã, vàng thau lẫn lộn. Nhiều biểu ngữ bị bợm của bậc thầy phong thủy, rêu rao khắp nơi gây sự chú ý. Người ngoài ngành thuần túy như Từ Chấn, làm sao có thể nhận biết được thật giả. Đột nhiên trên trán đều sáng long lanh, mồ hôi chi chít rỉ ra. Nếu không phải đang ở trước mặt Tiêu Phàm, giám đốc ngân hàng Từ thật sự sẽ chửi ầm lên rồi. Bọn bị bợm giang hồ này đã đẩy Từ Chấn ý vào bể khổ. Gian phòng này của Từ Chấn quá lớn. Hoành Lương Chính vừa khéo nằm ở trệ trục trung tâm của văn phòng. Theo trường phái phong thủy trong nước, trên phòng làm việc và kiến trúc học, đều chú ý trời tròn đất vuông, hai phía đối xứng. Cái người gọi là tiên sinh phong thủy kỳ A Từ Chấn đặt vị trí làm việc ở giữa văn phòng, đối xứng thì đúng là đối xứng rồi, nhưng lại hoàn toàn ở dưới sà ngang, phạm vào một điều cấm kỵ rất lớn trong bố trí bố cục phong thủy. Giám đốc ngân hàng Từ, bố cục văn phòng này, nhất định phải điều chỉnh một lần nữa, lấy giấy bút lại đây. A, dạ dạ. Từ Chấn gần như chạy lon ton đi đến trước bàn của mình, nhặt một chồng giấy văn phòng và bút mặt cờ ngòi vàng rất đẹp, lại vội vội vàng vàng chạy lại, hai tay đưa đến trước mặt Tiêu Phàm, vẻ mặt khâm phục cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Tiêu Phàm tùy tay vẽ một mô hình đơn giản trên giấy, ghi chú đánh dấu trọng tâm, rồi đưa lại cho Từ Chấn. Từ Chấn tuy rằng không hiểu thuyết phong thủy, nhưng nhìn hình vẽ rõ ràng như vậy, lại cung kính nhận lấy, lại một lần nữa sóng lòng nổi lên. Lúc này, cửa vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập, một vài nhân viên đến. Cô thư ký lệnh rằng bằng cách nào đó họ sẽ phải đem cái đỉnh đồng lớn ra ngoài. Đỉnh đồng lớn này đặt trên mặt thảm, toàn bộ di chuyển đi, không ảnh hưởng đến bố cục khác trong văn phòng. Ơ kìa, mang thứ này đi, quả nhiên chỗ này trước mắt liền trống trải hơn. Tiêu trưởng phòng, tôi lập tức dựa theo ý kiến của cậu, đem văn phòng sửa chữa một chút, tên tôi cũng ngay lập tức đi thay đổi hộ tịch. Tiêu Phàm gật gật đầu. Từ Chấn ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi han thăm dò. Tiêu trưởng phòng, chuyện này... Có phải sau khi đem mấy thứ này sửa đổi, tôi, vận mệnh của tôi sẽ lại được vững dậy? Không thể nào. Tiêu Phàm thản nhiên đáp. Từ Chấn lập tức lại ngây ngẩn cả người, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ phấn khích. Nhất thiếu, cậu đang trêu chọc tôi phải không? Không thể sửa vận mệnh, bảo tôi làm như thế để làm chi? Chỉ có điều ở dưới ảnh hưởng của Tiêu Phàm, Tư Chấn trong khoảng thời gian ngắn không dám nói gì khác lời của Tiêu Phàm nói, chỉ có điều vẻ mặt cầu xin, cầu khẩn nói. Tiêu Trường Phong, cậu nhất định phải giúp tôi một tay, tôi thật sự. Ngay trước mặt cô thư ký, có mấy lời Tư Chấn cũng không muốn nói ra khỏi miệng. Tiêu Phàm khẽ bước cằm, lập tức ngồi vào một bên ghế salon bằng da thật, Tân Lâm không nói một tiếng đứng ở sau lưng hắn. Thấy cái này tư thế, Tư Chấn lại một lần nữa bị kinh hãi, luôn miệng nói. Tinh tinh, mau mang trà mời khách. A không, vẫn là tôi tự mình đi lấy, lá trà để ở đâu. Luống cuống tay chân. Cô thư ký cô nén ý cười, chỉ chỗ cho ông ta lấy lá trà. Thật vất vả, giám đốc ngân hàng từ mới pha xong trà, hai tay bưng tới. Tiêu Trưởng Phòng, mời dùng trà. Tân tiểu thư, đặt đó đi. Tân Lâm thản nhiên nói. Được, được. Tư Chấn theo lời Tân Lâm đem cốc nước trà đặt trên bàn trà, đứng cung kính ở trước mặt Tiêu Phàm, hơi hơi xoay người, bày ra một bộ dạng thái độ của học sinh tiểu học cung kính được dạy bảo. Giám đốc ngân hàng Tư, vấn đề của ông, chủ yếu không phải tại phong thủy của phòng làm việc. Chủ yếu vẫn là đoạn vận mệnh này của ông không tốt. Dựa theo miêu tả của vô cực cửu tương thiên, kiếp khổ tương, theo Tiêu Phàm, lúc này Tư Chấn đang phải trải qua một ngưỡng lớn nhất trong đời ông ta, cũng là vận rủi điển hình. Giám đốc ngân hàng Tư, đuôi lông mày ông tán loạn, dựng thẳng, nhọn, sát khí thật mạnh, đây là rủi ro đại kiếp nạn. Bọn bịp bợm giang hồ chỉ cho ông bài bố cục văn phòng lung tung, chỉ là làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của vận rủi này. Hiện tại, sửa lại bố cục văn phòng, về cơ bản không thay đổi số mệnh của chính bản thân ông được. Tư Chấn nghe mơ hồ, ngập ngừng hỏi. Điều đó, Tiêu Trường Phòng, số mệnh của tôi không thể thay đổi được sao? Tiêu Phàm thản nhiên cười, nói. Nếu không đổi được, hôm nay tôi còn đến nơi này của ông để làm gì? Tinh thần Tư Chấn vượng dậy, vội vàng nói. Vâng, tôi biết Tiêu Trưởng Phòng là người có tài thực sự, nhất định có biện pháp cứu tôi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ngừng lại lời nịnh nọt của Tư Chấn, nói. Giám đốc ngân hàng Tử, số mệnh của ông vốn không tệ. Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, mấy năm nay sự sắc sảo của ông thái quá, đã gây nhiều chuyện thiệt người lợi mình. Số mệnh này của ông là bị chính ông làm suy sụp đấy. Muốn sửa vận, ông nhất định phải lập tức thay đổi phương thức làm việc của chính mình, làm nhiều việc thiện, lo tích đức. Nếu vẫn sống như trước, e rằng không có cách nào giúp được ông. Mồ hôi lạnh của Tư Chấn toát ra ướt đẫm áo sơ mi, lại liên tiếp cúi đầu, luôn miệng nói. Vâng, Tiêu Trưởng Phòng, tôi biết sai rồi, tôi nhất định sửa, tôi lập tức sửa, kiên quyết sửa. Ừ, giám đốc ngân hàng Tử, kiếp số này của ông quá lớn, ngoài việc đó ra, phải sửa vận, còn một điều rất trọng yếu. Ngài nói, lỗ tai Tư Chấn liền lập tức dựng lên, hết sức chăm chú nhìn Tiêu Phàm, chỉ sợ nghe lọt mất một chữ. 216 bon bịp bom giang ho 20 ít ngoạ 240728 hở tờ mờ lờ. 216 bon bịp bom giang ho 20 ít ngoạ 240728 hở tờ mờ lờ. Chương 217, ông vua không ai. Giám đốc ngân hàng Tử, đại kiếp nạn của ông đã bắt đầu. Vốn là phá kiếp nạn phải phá trước khi kiếp nạn bắt đầu thì mới có hiệu quả nhất. Hiện tại tình huống này, muốn sửa vận mệnh, chỉ cần ông thay đổi phong thủy văn phòng, làm việc thiện tích đức vẫn chưa đủ. Như vậy đi, tôi nghĩ cách mượn vận may của quý nhân cho ông. Hy vọng mượn dùng hồng phúc quý nhân, có thể giúp ông bình an vượt qua đại nạn này. Tư Chấn hoàn toàn choáng váng. Nhận lời nói tốt lành của ngài, mượn hồng phúc của ngài, nói lời như vậy, đây chỉ là một lời nói khách khí, chẳng những hắn. Rất nhiều người có thể nói câu như vậy, nhưng nghe ý tứ này của Tiêu Phàm, có thể thực sự mượn hồng phúc của quý nhân sao? Cái này, quá mơ hồ rồi. Tiêu Trưởng Phòng. Tư Chấn không biết nên nói cái gì cho phải. Giám đốc ngân hàng Tử, việc bố trí lại bố cục văn phòng, ông giao cho những người khác đi làm, nhất định sửa theo đúng bản vẽ tôi đưa cho, không được làm khác. A, vâng, vâng. Tinh Tinh, chuyện này do cô phụ trách. Tinh Tinh, cũng chính là cô thư ký là của ông ta. Vội vàng kính cẩn đáp lại. Người ngoài có thể đoán ra, mối quan hệ giữa Tinh Tinh và Tư Chấn quả thật không tầm thường, điều này cũng không có gì kỳ quái, vẫn là lệ thường. Tuy nhiên Tư Chấn rất lợi hại, tinh thông thuật chế ngự người khác, cô thư ký tuy rằng trên thực tế là tình nhân của ông ta, cũng không dám ủy vào việc được sủng ái mà kiêu ngạo. Giám đốc ngân hàng Tử, đi thôi, chúng ta lập tức đi phía Nam một chuyến, tôi dẫn ông đi gặp vị quý nhân kia. Ai, cảm ơn Tiêu Trưởng Phòng. Đến thời điểm này, bất cứ phân phó nào của Tiêu Phàm, Tư Chấn đều cẩn thận phục mệnh, không dám làm trái dù chỉ một chút. Tiêu Phàm không nói thêm lời nào, liền đứng dậy đi ra ngoài, Tư Chấn lập tức đi theo, đột nhiên lại cảm thấy không ổn, vội vàng nhường cho Tân Lâm đi trước. Tân Lâm lắc đầu, ra hiệu cho ông ta đi ở phía trước. Từ Chấn không dám cưỡng lại, chỉ đành làm theo. Từ Chấn vốn không phải kẻ ngu, nhanh chóng hiểu được tình hình của Tân Lâm và Tiêu Phàm, đoán được hai người bọn họ dường như không phải quan hệ nam nữ như lúc trước mình đoán. Tân Lâm nhìn qua, giống một vệ sĩ đi theo hơn. Nghĩ lại cũng không có gì quá kỳ quái. Tiêu Phàm chính là trưởng tôn của Tiêu Láo Gia, là con cháu thuộc dòng chính của Tiêu Gia, bên người đem theo một vị đại nội cao thủ làm vệ sĩ là chuyện rất bình thường. Trước kia ông ta đã thấy ở bên cạnh ông Thuật có rất nhiều cao thủ, chỉ có điều không thường xuyên xuất hiện thôi. Nhưng Từ Chấn tin tưởng, chỉ cần ông Thuật vừa xuất hiện nguy hiểm, những cao thủ này liền sẽ lập tức xuất hiện và tiêu trừ nhân tố nguy hiểm. Xem ra địa vị của Tiêu Phàm ở Tiêu Gia không phải bên ngoài có thể nhìn thấy, mà cũng giống như ông Thuật Đô đều nhận được sự chiếu cố đặc biệt của gia tộc. Ông vua không ai. Trong đầu Từ Chấn bỗng nhiên liền toát ra một định nghĩa như vậy. Nếu Tiêu Phàm quả thật có trình độ xem phong thủy cực kỳ cao như vậy, thì địa vị tương lai của hắn ở Tiêu Gia, toàn bộ địa vị của các gia đình danh gia vọng tộc ở kinh thành này, ngay cả ông Thuật Đô đều dưới. Không có nghi ngờ, ông Thuật Đô sẽ tỏa sáng sự nghiệp, trở thành trụ cột tương lai của ông gia. Nhưng không có nghĩa là, thành tựu của Tiêu Phàm sẽ ở dưới ông Thuật Đô. Tiêu Phàm là đang đi một con đường khác. Hắn đang đi theo con đường quá nàng tụ tinh thần hào môn thế gia. Tiêu Phàm có lẽ không giống ông Thuật Đô như vậy, đứng ở trước đài uy phong hiền hách, nhận sự cổ vũ của công chúng, người người sùng bái. Nhưng lực ảnh hưởng hắn có thể phát huy lại là người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Ví dụ như lần này, nếu Tiêu Phàm thực giúp ông ta sửa vận thành công, như vậy từ nay về sau ông ta Từ Chấn chính là một người tùy tùng một mực trung thành dưới trướng của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ đến đâu ông ta liền đánh tới đó, tuyệt không có nửa điểm cầu thả. Đây là sự tình không có lựa chọn khác. Tiêu Phàm có khả năng giúp ông ta phá vận xấu, cũng có nghĩa là, nếu ông ta dám nổi loạn, Tiêu Phàm cũng có thể khiến số mệnh của ông ta không tốt. Đến lúc đó, khóc cũng không tìm thấy mộ phần của chính mình. Dĩ nhiên Từ Chấn không hiểu thuật pháp, không biết sửa vận là hành động của vị cao minh thuật sư nào, cũng không phải nói sửa có thể sửa. Muốn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, còn phải xem vận mệnh của mình sửa được hay không. Tiêu Phàm vừa rồi đã nói qua, số mệnh Từ Chấn vốn không tệ, là vì mấy năm nay ông ta làm nhiều chuyện xấu, mới tự sinh nghiệp chướng. Nói cách khác, đại kiếp nạn này của Từ Chấn, thuộc loại phạm chủ có thể sửa được. Nếu thật là số trời như thế, Từ Chấn nên có kiếp nạn lớn như vậy, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không mạo hiểm giúp ông ta sửa vận nữa. Việc trái lại ý trời, chỉ có thể là lần này thôi. Còn ông Thuật Đô, ít nhất là trong mấy năm gần đây, là không đạt được trình độ này đấy. Bởi quan hệ với Lão Vương gia, Từ Chấn sẽ đối với ông Thuật Đô khách khí, cố gắng mọi khả năng không đắc tội với anh ta, cũng có thể coi là đầu tư lâu dài, hy vọng ở tương lai, sau khi ông Thuật Đô thực sự trưởng thành, Từ Chấn Nam có thể đạt được một số chiếu cố của anh ta. Nhưng để nói bây giờ, Từ Chấn đối với ông Thuật Đô nói gì nghe nấy, đó là không thực tế. Nếu thật sự ông Thuật Đô gây tổn hại lợi ích của ông ta, Từ Chấn sẽ không do dự trở mặt với ông Thuật Đô, cố gắng mạnh hơn. Từ điểm này mà nói, Tiêu Phàm và ông Thuật Đô đều là cao thấp phân biệt rõ ràng. Tiêu Phàm đã bắt đầu vì Tiêu gia mở rộng mạng lưới quan hệ, tích lũy các loại tài nguyên, việc hắn làm chính là gia tăng tài nguyên. Mà trước mắt ông Thuật Đô vẫn còn đang trong giai đoạn cạn kiệt tài nguyên, cần lao ông ra tiêu phí lượng lớn tài nguyên chính trị và tài nguyên mạng lưới quan hệ. Để sự trưởng thành của ông Thuật Đô được đi trên con đường bằng phẳng đã được định trước trong tương lai, ít nhất trong vòng 10 năm, ông Thuật Đô vẫn cần nguồn tài lực của gia đình hỗ trợ. Nói tới phụng dưỡng cha mẹ và gia tộc, ít nhất cần phải chờ tới sau khi anh ta trưởng thành làm cán bộ lãnh đạo thực quyền cấp tỉnh bộ, mới có khả năng đó. Ở trong thế gia nhà quyền quý, tồn tại đủ loại mâu thuẫn khác nhau, thậm chí là đánh cờ và đấu tranh. Nhưng mà trong mắt người ngoài, thế gia nhà quyền quý là một chính thể, một đặc thù giai tầng. Trên người bọn họ, đều cùng một dạng và dấu ấn như vậy. Ví dụ như ông Thuật Đô tương lai muốn đạt tới đỉnh cao quyền lực, tại một số thời điểm đặc thù, anh ta chẳng những phải đạt được ủng hộ toàn bộ của Lão Vương gia, mặt khác còn nhất định phải đạt được ủng hộ của thế gia nhà quyền quý. Anh ta nhất định trở thành một kết quả của thỏa hiệp. Không có thế gia nhà quyền quý nhất trí ủng hộ, muốn đi lên vị trí quyền lực kim tự tháp, là việc khó có thể tưởng tượng được. Đây vốn là lệ thường của trò chơi chính trị. Đối mặt với phe phái chính trị khác, thế gia nhà quyền quý nhất định phải trở thành một chính thể, nhất trí đối ngoại. Đến lúc đó, nếu Lao Tiêu gia còn hùng mạnh như hiện nay, ý kiến của Tiêu gia cũng rất quan trọng. Vì để đạt được ủng hộ của Tiêu gia, Vương Thuật Đô cũng phải cùng Tiêu gia thỏa hiệp, nhượng lại một số ích lợi. Cứ phát triển tiếp như vậy, quyền chủ động sẽ càng ngày càng nhiều được nắm giữ trong tay Tiêu Phàm. Chỉ cần Tiêu Phàm có thể trở thành lãnh tụ tinh thần của con cháu thế gia nhà quyền quý, bên người lôi kéo càng nhiều đồng minh chính trị, nắm trong tay càng nhiều tài nguyên chính trị, bất kể là vông thuật đô hay là đệ tử kiệt xuất đời thứ ba, muốn lên được tầng quyền lực cao nhất, cũng phải trưng cầu ý kiến của Tiêu Phàm. Ông vua không ai, cũng không phải nói đùa. Khác nhau về đường đi, cùng mục tiêu, xem bản lĩnh của từng người như thế nào. Nghĩ thông suốt điều này, Từ Trấn ánh mắt nhìn bóng dáng Tiêu Phàm, bên trong kính sợ lại thêm vài phần hy vọng. Tiêu Phàm muốn trở thành ông vua không ai, phải giúp Từ Trấn ông ta phá số mệnh, sửa trở lại như trước. Bằng không, ông vua không ai này sẽ làm không được. Cái này gọi là theo như nhu cầu. Tiêu Phàm và Từ Trấn chia ra lái xe của mình, Từ Trấn không bảo tài xế, mà là tự mình lái xe. Chuyện sửa vận này, người biết càng ít càng tốt. Tuy rằng thuyết phong thủy càng ngày càng thịnh hành, mấy chục năm nay tuyên dương mạnh mẽ ảnh hưởng mê tín phong kiến vẫn cực kỳ sâu sắc. Hơn nữa Từ Trấn không phải giới nhân sĩ tài chính bình thường, ông ta là con cháu quý tộc. Nhiều người trong gia đình quyền quý giàu có, thường là người vô thần kiên định. Hai chiếc Mercedes-Benz, một trước một sau chạy nhanh ra khỏi ngân hàng Đại Sinh. Tiêu Phàm chỉ nói là đi phía Nam một chuyến, cụ thể đi phía Nam làm sao, chưa nói, Từ Trấn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gắt gao đuổi kịp. Mercedes-Benz vừa mới chạy ra khỏi ngân hàng không lâu, Từ Trấn liền ở trong xe nhận được điện thoại của Nhiêu Ngọc Sinh, nghe ra được, tâm tình của Nhiêu Ngọc Sinh cũng không được khá lắm. Trấn Nam, chuyện này hơi phiền toái. Hiện tại rất nhiều người đều chạy đến chỗ tôi hỏi tin tức, không ít người trực tiếp đưa ra yêu cầu trả lại tiền. Từ Trấn cười khổ nói, thật là tường đổ mọi người còn đẩy thêm. Nhiêu Ngọc Sinh là đại cổ đông của ngân hàng Đại Sinh, nhưng tiền của mình cũng không tất cả là của riêng mình. Rất nhiều bạn bè và những người quen biết đều hướng về tập đoàn và thương hiệu tập đoàn, để tiền ở chỗ Nhiêu Ngọc Sinh, mời ông ta vận tác. Hiện giờ ngân hàng Đại Sinh gặp chuyện không may, các tiểu cổ đông đều tự nhiên nóng mắt lo lắng. Mấy năm nay, các ngân hàng lớn sụp đổ cũng không phải là tin tức gì mới. Ngân hàng Đại Sinh nếu thực suy sụp, không biết sẽ có bao nhiêu cổ đông cỡ trung và nhỏ phải treo cổ tự sát hoặc là đi trốn nợ. Trấn Nam, chuyện này không thể trách người ta, tiền không phải là gió thổi tới. Việc này, khẩn trương nghĩ biện pháp. Xem chừng mấy ngày nữa, nếu như không có tin tức nào tốt, chỉ sợ thật sự khó rồi. Buổi tối hôm qua, tôi phải đi nhờ vả giám đốc ngân hàng cũ, tuy nhiên nghe ý tứ của lão, lão cũng thật khó khăn, hoặc không muốn rút, hoặc là có lòng nhưng không đủ lực. Ngữ khí của Nhiêu Ngọc Sinh rất buồn rầu. Nếu nói tới giám đốc ngân hàng cũ, Từ Trấn tự nhiên biết, chính là phụ trách chính của một ngân hàng nhà nước. Cũng là con cháu quý tộc, quan hệ với Nhiêu Ngọc Sinh và Từ Trấn rất tốt đẹp. Nhưng mà lúc này phải giúp ngân hàng Đại Sinh, yêu cầu số tiền là quá lớn, nhưng cũng không chỉ về tiền bạc, trong đó bao gồm rất nhiều chuyện phiền toái. Vấn đề về ngân quỹ của Đại Sinh lại là ở hải ngoại, lại càng không dễ giải quyết. Ngọc Sinh, tôi đang nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm vừa rồi đã đến chỗ tôi hiện tại cùng hắn ra sân bay. Hắn nói muốn đi phía Nam tìm một vị quý nhân giúp tôi sửa vận. Từ Trấn nói. Giao tình giữa ông ta và Nhiêu Ngọc Sinh, thực tại không phải là ít. Bản thân Nhiêu Ngọc Sinh cũng rất tin vào kham dư phong thủy ả ngũ hành sinh khắc, bằng không cũng sẽ không sửa tên của mình từ Nhiêu Vũ Sinh thành Nhiêu Ngọc Sinh. Để Từ Trấn đi nhờ Tiêu Phàm, vốn cũng là ý của Phương Lê chuyển lời với Nhiêu Ngọc Sinh. Là sao? Vậy thì tốt quá. Trấn Nam, anh của tôi nói, Tiêu Phàm khó lường. Anh ngàn vạn lần đừng đắc tội hắn. Anh của tôi chính là chỉ Phương Lê. Tôi đây, hận không thể gọi hắn là Tiêu Đại Gia. Sao dám đắc tội chứ? Từ Trấn không ngừng cười khổ, hai tay cầm chặt tay lái, sợ mất dấu mẹ xe Mercedes-Benz phía trước. 217 ông vua không ngai 240730 hở tờ mở lờ. 217 ông vua không ngai 240730 hở tờ mở lờ. Chương 218, Tiêu Nhị thiếu gia xuống ruộng cấy mạ. Hai chiếc Mercedes-Benz đi thẳng đến sân bay. Từ Trấn tranh đi mua vé. Tiêu trưởng phòng, đi thành phố nào? Tam Giang. Tam Giang là thủ phủ của tỉnh Giang Hán. Ồ, vâng, vâng. Tự mình đến chỗ bán vé của sân bay mua vé, đối với Từ Trấn mà nói, đã là chuyện cực kỳ lâu trước kia rồi, bình thường muốn đi đâu, đều là thư ký đã sớm đặt xong vé máy bay, đem hết thảy mọi việc đều xử lý thỏa đáng, Từ Trấn chỉ cần đúng giờ ra sân bay là được. May mà bây giờ không phải là mùa đắt khách, vé máy bay tới Tam Giang còn nhiều, Từ Trấn mua được 3 cái vé khoang máy bay thương vụ. Một giờ sau, chiếc máy bay phản lực lớn chở khách xuyên thẳng trời xanh. Đến sân bay Tam Giang. Đã có trước một chiếc xe Mercedes-Benz xa hoa ở phi trường chờ đón. Mạng lưới quan hệ của Từ Trấn vốn rất rộng, tạm thời ở Tam Giang ngân hàng Đại Sinh chưa mở chi nhánh, nhưng cũng không khó cho Từ Trấn mượn xe. Lái chiếc Mercedes-Benz xa hoa đến sân bay đón tiếp là một nam thanh niên 27-28 tuổi, bất ngờ chính là, đúng là một trong bạn hữu của Tiêu Thiên, công tử Dương Thạch của Phó Bí Thư Dương, tỉnh Giang Nam. Dương Thạch thường chạy tới thủ đô gặp bằng hữu, Từ Trấn ở trong hội, cũng có chút danh tiếng. Dương Thạch và ông ta quen biết. Giám đốc ngân hàng Từ đến Tam Giang,

Y và Cơ Khinh Sa đã từng quen biết, hiểu rõ tính cách của Cơ Khinh Sa, lấy ra thế và dung mạo của Cơ Khinh Sa bất luận ở đâu cũng là nhân vật trung tâm. Hiện giờ Nhiêu Ngọc Sinh lại mời Cơ Tổng đến để tiếp khách, chỉ sợ Cơ Khinh Sa sẽ không vui. Ngọc Quan Âm cũng không tha thứ người khác trêu đùa cô. Từ Trấn tuy trong lòng còn lo lắng nhưng cũng không dừng bước đến phía trước tự mình mở cửa xe cho Cơ Khinh Sa, vẻ mặt tươi cười nói. Cơ Tổng, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh Cơ Tổng đại giá Quang Lâm. Trải qua lần biến đổi lên xuống này tính cách của Từ Trấn cũng có chuyển biến không nhỏ, không còn kiêu ngạo khoa trương nữa. Trong xã hội ngày nay một cá nhân có lớn đến đâu cũng không đủ, trong thời khắc quan trọng còn cần có sự giúp đỡ của bạn bè, quý nhân. Cơ Khinh Sa là một quý nhân có phân lượng không thể nghi ngờ. Cơ Khinh Sa trong bộ váy màu vàng mang theo sự thoải mái, tuy không phát họa rõ từng đường cong của cơ thể nhưng cũng bó sát người làm cho người ta chỉ có thể tưởng tượng chứ không có cơ hội được nhìn đã mắt. Đấy mới thật sự là hấp dẫn cực hạn. Giám đốc Từ khách khí rồi. Cơ Khinh Sa mỉm cười vươn cánh tay nhỏ gầy tinh tế đáp lại Từ Trấn, phong tình vạn trùng. 221 chuyển van 243194 hở tờ mờ lờ. 221 chuyển van 243194 hở tờ mờ lờ. Chương 222. Đồ ăn chay. Phạm Nhạc ngồi ở vị trí ghế lái cũng xuống xe, không tiếng động đi theo phía sau Cơ Khinh Sa. Mỗi lần gặp mặt Cơ Khinh Sa đều nhìn thấy Phạm Nhạc, nhưng mỗi lần gặp Phạm Nhạc, Từ Trấn cũng không thể kìm được trong lòng phát lạnh. Người đàn ông lạnh lùng trầm tĩnh này luôn gây cho người khác một loại áp lực tâm lý rất lớn. Nếu như nói Cơ Khinh Sa là một bông hồng có gai, thì Phạm Nhạc chính là vị hộ hoa sứ giả ngày đêm canh gác. Dường như bất kể là ai chỉ cần quá thân cận với Cơ Khinh Sa thì Phạm Nhạc sẽ không chút do dự phá thành từng mảnh. Điều này thật ra cùng Tân Lâm cô gái xinh đẹp luôn đi theo bên cạnh Tiêu Phàm tuy cách thức làm việc không giống nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Tuy nhiên nam nữ có sự khác biệt, ở trong mắt Từ Trấn thì Tân Lâm thuận mắt hơn Phạm Nhạc nhiều. Ngọc Sinh, cậu bồi Cơ Tổng vào ngồi trước đi, tôi ở đây đợi là được rồi. Từ Trấn làm chủ lập tức đứng lên thu xếp. Cơ Khinh Sa mỉm cười đứng bên cạnh Từ Trấn nói. Giám đốc Từ không cần khách khí, tôi vẫn là chờ ở đây một lúc nữa. Cái này thì không dám. Từ Trấn vội vàng nói. Cơ Khinh Sa liếc nhìn y một cái, thản nhiên nói. Giám đốc Từ, người khác không đảm đương nổi, chứ Tiêu Nhất Thiếu thì khẳng định là rất xứng đáng. Từ Trấn giật mình kinh hãi. Cơ Tổng cũng quen biết Tiêu Nhất Thiếu. Cơ Khinh Sa khẽ cười nói. Giám đốc Từ nói thế này có chút kỳ lạ, tôi không được phép quen Tiêu Nhất Thiếu sao? Không phải không phải, Cơ Tổng cô hiểu lầm rồi. Từ Trấn liên tục xua tay, có chút xấu hổ, trong lòng cảm thán nghĩ mọi người nói người phụ nữ này không đơn giản quả đúng như vậy. Thân là con cháu quý tộc, cũng vừa mới có chút quan hệ với Tiêu Phàm, nghe giọng điệu này thì Ngọc Quan Âm với Tiêu Phàm đã sớm quen biết, mà hình như còn là giao tình không đơn giản. Khi bốn nhân vật lớn mũ áo chỉnh tề đứng ở trước cửa đại sảnh hội hoa nhài, phong thế này làm cho những khách khứa đến hội hoa nhài đều sửng sốt, ánh mắt của một số người không rời khỏi khuôn mặt tuyệt mỹ của Cơ Khinh Sa. Đại mỹ nữ nhất đẳng như Cơ Khinh Sa lại luôn có phong thái xinh đẹp trong bất cứ hoàn cảnh nào nhất định sẽ thu hút vô số ánh mắt của nam nhân. 12 giờ 15, lại một chiếc Mercedes-Benz màu đen bóng loáng đi vào hội hoa nhài. Từ Trấn đang định tiến lên thì bên người có một làn hương thơm ngát sao động. Từ Trấn kinh ngạc nhìn thấy Cơ Khinh Sa bước lên phía trước ý đến bên cạnh chiếc xe Mercedes-Benz. Nhưng Cơ Khinh Sa không giúp Tiêu Phàm mở cửa xe mà chỉ đứng đó trên mặt mang theo nụ cười kiều mị. Từ Trấn và Nhiêu Ngọc Sinh liếc nhau một cái. Không khỏi than một tiếng. Đây mới thực sự là cao thủ A. Đem sự mong mỏi của mình với Tiêu Phàm biểu hiện vừa không quá lộ liễu tầm thường, mà vừa có thể làm cho đối phương cảm thụ rõ ràng được mong mỏi trong lòng của mình, còn mang theo một chút kiêu ngạo. Dục nên còn cự. Thủ đoạn này, các cô gái bình thường đánh chết cũng không thể học được. Đương nhiên để làm được điều này cũng cần phải có năng lực. Không phải là đại mỹ nhân kiểu mỹ đến xương tủy như Cơ Khinh Sa, mà là một nữ tử bình thường thì liệu người ta có nhìn một cái không? Cao to, đẹp trai, nhà giàu đến mí mắt cũng không thèm liếc ngươi một cái. Tiêu Phàm xuống xe, Cơ Khinh Sa khẽ mỉm cười bắt tay Tiêu Phàm không nói câu nào làm cho ai nhìn thấy tình cảnh này đều lập tức liên tưởng đến tình cảm của hai người không đơn giản. An ý như thế. Cơ Tổng. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Dường như đoán được Cơ Khinh Sa sẽ đột ngột xuất hiện trước mắt mình, nên vẻ mặt không có chút kinh ngạc nào. Lúc này Từ Trấn và Nhiêu Ngọc Sinh mới đi đến vẻ mặt tươi cười bắt tay Tiêu Phàm. Từ Trấn nghiêng mình túi chào không nói thêm một lời nịnh hót nào, có thể thấy trong lòng của Từ Trấn đã nhận định mình chính là người tùy tùng trung thực nhất của Tiêu Phàm. Nói qua nhiều những lời nịnh nọt ngược lại sẽ thành khách khí. Trong lúc này nhất định phải có thái độ thích hợp. Nhiêu Ngọc Sinh lại khách khí hàn huyên một vài câu nịnh nọt. Dù sao anh ta và Tiêu Phàm quan hệ chỉ có quan hệ bình thường, hôm nay đáp ứng lời mời của Từ Trấn thứ nhất là do nể mặt Từ Trấn, cổ vũ y, thứ hai chủ yếu là do Phương Lê đánh giá Tiêu Phàm không tầm thường. Cùng cao nhân như Tiêu Phàm quan hệ tốt khẳng định là không sai. Cơ Khinh Sa liếc nhìn Từ Chấn một cái mỉm cười nói: "Giám đốc Từ, thị trường cổ phiếu của Mỹ vài ngày trước thật đúng là kinh tâm động phách nhỉ. Giám đốc Từ hóa ra là có quý nhân tương trợ, chẳng trách không sợ nguy hiểm." Từ Chấn không chối gật đầu cười nói: "Cơ tổng nói rất đúng, cả đời này của Từ Chấn tôi đều dựa vào quý nhân tương trợ. Nhất thiếu, Tân tiểu thư, Cơ tổng, Phạm tổng, xin mời." Một tia sáng lóe lên trong mắt Cơ Khinh Sa. Hiển nhiên Từ Chấn xếp cô đứng sau Tân tiểu thư làm cho trong lòng Cơ Khinh Sa có chút không vui. Thiếu chủ Thất Diệu cung địa vị trên giang hồ không thấp, Cơ Khinh Sa cũng không có ý tứ khinh thường Tân Lâm. Nhưng Từ Chấn khẳng định không biết lai lịch thật của Tân Lâm, thuần túy dựa theo ánh mắt thế tục xếp hạng các cô. Trong suy nghĩ của Từ Chấn thì một nha hoàn thân cận của Tiêu Phàm dường như cũng có thân phận địa vị cao hơn Cơ tổng. Tuy nhiên một chút khúc mắc nho nhỏ đó Cơ Khinh Sa cũng không để trong lòng. Người quá để ý đến những thứ vụn vặt thì không thể làm được việc lớn. Vừa mới đi vào nhà ăn trong hội hoa nhài thì vị Chu đại thường mập mạp đã chạy đến tiếp đón, cười ha hả hỏi thăm các vị khách quý. Tiêu Phàm vô cùng khách khí với Chu đại thường, chủ động cùng ông ta bắt tay nói chuyện. Chu đại thường tự mình bồi các vị khách quý đến gian phòng lớn đã đặt sẵn. Phòng riêng ở hội hoa nhài cũng thật cổ kính, tuyệt đối không nhìn thấy một chút khí tức trang bị hiện đại nào. Từ Chấn lễ phép để Tiêu Phàm chọn món ăn. Khi chủ nhà mời khách thường đã chuẩn bị đầy đủ trước, nhưng Từ Chấn không dám tự tiện làm chủ vì thật sự ý không biết khẩu vị của Tiêu Phàm. Nếu đổi lại là một vị khách khác thì cho dù thân phận địa vị có cao quý hơn nữa Từ Chấn cũng không lo được lo mất như thế. Mấu chốt là Tiêu Phàm không phải một vị quý nhân bình thường, hắn là cao nhân đắc đạo, Từ Chấn chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ chạm vào một số điều Tiêu Phàm kiêng kỵ. Nghe nói cao nhân đắc đạo rất chú ý về khoản ăn uống. Cơ Khinh Sa khẽ cười nói: "Chu đại ca, buổi trưa hôm nay anh có rảnh không?" Từ Chấn híp mắt nhìn một chút. "Chu đại ca?" Đây là Cơ Khinh Sa gọi Chu đại thường, không phải gọi là Chu tổng hoặc ông chủ Chu. Trong lúc này chẳng nhẽ lại có gì đó cần chú ý hay sao? Chu đại thường mập mạp này chẳng lẽ còn có thân phận đặc biệt không ai biết hay sao? Chu đại thường cười nói: "Cơ tổng muốn dùng thức ăn chay." Cơ Khinh Sa không đáp quay sang nói với Tiêu Phàm: "Nhất thiếu, Chu đại ca sở trường nhất là đồ ăn chay. Nếu không thì hôm nay chúng ta nếm thử tay nghề làm món chay của Chu đại ca." "Được." Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Cùng với tu vi của Hạo Nhiên chính khí một lần nữa dần trở nên tinh thâm, khẩu vị ăn uống của Tiêu Phàm đã chậm rãi trở lại như cũ, chủ yếu là các loại rau củ thanh đạm dưỡng khí, xa rời các loại thịt cá. "Chu đại ca, vậy thì vất vả cho anh rồi. Anh phải tự mình xuống bếp nha, trình độ của các đầu bếp khác không bằng anh được." Cơ Khinh Sa thản nhiên mỉm cười. "Yên tâm, tôi tự mình xuống bếp. Chỉ sợ một chút tài nấu nướng của tôi không vào được mắt của Nhất Thiếu." Tiêu Phàm cười nói: "Chu tổng quá khiêm tốn rồi. Lẽ nào tôi còn có thể đi tìm đại sư Linh Vân tự mình vào bếp sao?" Chu đại thường hai mắt cũng híp lại. Trên mặt ông ta toàn thịt, hai mắt vốn nhỏ nay híp lại gần như chỉ nhìn thấy hai đường thẳng mảnh, trong đôi mắt nhỏ đó lại đầy áp ánh sáng. "Ha ha, chỉ cần Nhất Thiếu để ý đến thì lão Chu tôi đành đều xấu vậy. Các vị khách quý xin đợi một lúc, bây giờ tôi sẽ vào bếp." Sự cảnh giác của Chu đại thường chỉ trong chốc lát, sau đó liền nói cười ha hả, gật đầu với mọi người rồi đi ra khỏi phòng riêng. Ông ta cũng không hỏi mọi người muốn ăn món chay nào, dường như rất tự tin vào tay nghề của mình. Cơ Khinh Sa nhìn Tiêu Phàm như cười như không. "Nhất thiếu, có lộc căn nha." Tiêu Phàm thản nhiên cười nói: "Cũng là vận khí thôi, nhờ phúc của sư phụ tôi. Trong thời gian bồi lão nhân gia Vân Du có may mắn nếm qua một lần, nếu không thì đại sư Linh Vân cũng sẽ không dễ dàng xuống bếp như vậy." Từ Chấn và Nhiêu Ngọc Sinh ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Hình như có một vị đại sư Linh Vân tay nghề làm thức ăn chay còn hơn cả Chu đại thường, người bình thường khó có thể được nếm tới. Nhưng đại sư Linh Vân này là thần thánh phương nào, hai người bọn họ đều chưa từng nghe đến. Ước chừng nửa tiếng sau phục vụ lần lượt bê từng món ăn lên, nhìn hình thức thì vô cùng bình thường, nhưng mùi hương nhàn nhạt này lại như thấm vào ruột gan, làm cho người ta vừa ngửi thấy đã muốn ăn ngay. Cơ Khinh Sa khẽ cười nói: "Mùi vị này mới là chính tông." Ngay lúc đó lại mang lên một bình rượu gạo, tự ủ hoa nhài, nghe nói cũng là tay nghề của Chu đại thường làm ra. Tiêu Phàm gắp lên một miếng thịt vịt chay bỏ vào trong miệng, từ từ nhấm nháp, cẩn thận thưởng thức, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười, khẽ gật đầu. "Quả nhiên là chính tông." Cơ Khinh Sa mỉm cười giơ chén rượu lên nói: "Đến, chúng ta cùng kính Nhất Thiếu." Từ Chấn, Nhiêu Ngọc Sinh vội vàng nâng chén theo. Bởi vì tính Tiêu Phàm điềm đạm, hơn nữa còn có hai đại mỹ nữ là Cơ Khinh Sa và Tân Lâm, nên không khí trên bàn ăn trước sau đều rất ôn hòa lịch sự, mọi người ăn uống đều rất nhã nhặn nghiêm chỉnh. Trong bữa ăn Cơ Khinh Sa đột nhiên hỏi: "Nhiêu tổng, nghe nói chủ nhiệm Phương muốn đến Yến Bắc chúng tôi công tác." Nhiêu Ngọc Sinh kinh ngạc cười nói: "Tin tức của Cơ tổng đúng là linh thông." Cơ Khinh Sa cười nói: "Tôi là người Yến Bắc, tình hình ở quê nhà tôi luôn quan tâm một chút. Chủ nhiệm Phương đến Yến Bắc công tác chúng tôi rất hoan nghênh a." Nhiên Ngọc Sinh ngượng ngùng cười không tiếp lời. Anh ta hiểu rất rõ vị mỹ nữ thiên tiên Cơ tổng trước mắt này tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ gì, danh tiếng ở vùng kinh Yến như mặt trời ban trưa. Tập đoàn Cơ thị danh là một xí nghiệp làm ăn quý củ, nhưng bên trong có thủ đoạn ngầm khác người. Phương Lê sắp đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an tỉnh Yến Bắc, nắm quyền quản lý cả một tỉnh, sau này có lẽ còn nảy sinh giao thiệp qua lại với Cơ Khinh Sa, thậm chí là giao chiến. Ở ngoài đồn đại rằng lão đại tiền nhiệm tỉnh ủy Yến Bắc gặp chuyện không may có liên quan mật thiết với Cơ Khinh Sa, thậm chí Cơ Khinh Sa còn chính là người ra tay phía sau màn. Nhiêu Ngọc Sinh làm sao dám đem chuyện này ra bàn tán. May mà Cơ Khinh Sa hình như hiểu được tâm tình của anh ta, chỉ mỉm cười không nói gì nữa. Chỉ là vớt ve chén rượu thanh hoa trong tay như có điều suy nghĩ. 222 do An Chay 243195 hở tờ mở lờ. 222 do An Chay 243195 hở tờ mở lờ. Chương 223, có tin tức của Huyền Thiên Thiên rồi. Sau bữa ăn, Từ Chấn đề nghị có nên vận động một chút không, hội hoa nhài này có rất nhiều phương tiện giải trí và tập thể hình. Cơ Khinh Sa khẽ cười nói: "Giám đốc Từ, chỉ sợ Nhất Thiếu không có thời gian." Từ Chấn cảm thấy quái lạ, Tiêu Nhất Thiếu người ta còn chưa có mở miệng, cô ta làm sao biết được hắn không có thời gian. Những lời này Từ Chấn đương nhiên sẽ không nói ra. Cơ Khinh Sa xinh đẹp như thế, cô ta nếu đã nói Tiêu Nhất Thiếu không có thời gian, thì Tiêu Nhất Thiếu có khả năng sẽ không có thời gian thật. Tiêu Phàm thản nhiên nói: "Giám đốc Từ, cảm ơn ngài đã khoản đãi." Từ Chấn lập tức hiểu quan hệ giữa Tiêu Phàm và Cơ Khinh Sa chỉ sợ thật sự là không đơn giản. Tiêu Phàm và Cơ Khinh Sa cùng ra khỏi phòng riêng. Cơ Khinh Sa nhẹ giọng nói: "Nhất Thiếu, có tin tức của Thiên Thiên rồi." Tiêu Phàm bước chân hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô. Cơ Khinh Sa nói: "Đoán chừng các cô ấy đang ở bên kia tỉnh Tần Quan, vị trí cụ thể thì tôi vẫn chưa biết rõ. Tiên Chi xã bên kia có người liên lạc, nhưng người này chỉ nói cho tôi biết Huyền Thiên Thiên, Đường Huyên và Tống Hoàn dẫn theo người của Yên Chi xã vào 10 ngày trước đi qua chỗ anh ta, sau đó rời đi rồi. Dựa vào tình hình phân tích bọn họ chắc đi chưa xa." Tiêu Phàm khẽ gật đầu. "Thần quan, thế này là đúng rồi. Cố đô của Hán Vũ Đế xưa kia chính là thành cổ ở tỉnh Tần Quan ngày nay, Đông Phương Sóc sinh sống ở nơi đó rất nhiều năm. Nhưng mà..." Cơ Khinh Sa muốn nói lại thôi. Tiêu Phàm cảm thấy ngạc nhiên, đây không phải là tính cách của Cơ Khinh Sa. Nghe nói lần này động tĩnh không nhỏ. Bên kia hình như có phát hiện tương đối trọng yếu, không chỉ có người của Yên Chi xã mà rất nhiều nhà thám hiểm nổi tiếng cũng đến đấy. Thậm chí còn kinh động đến cả Trì Bân. Hai hàng lông mày xinh đẹp của Cơ Khinh Sa hơi cau lại. Trì Bân cũng đi rồi. Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm cũng nhẹ gương lên, hiển nhiên cũng có chút bất ngờ. Trì Bân trong giới trộm mộ đúng là đại danh đỉnh đỉnh, được xưng tụng là âm dương nhãn. Giang hồ đồn thổi rằng ý có thể mở thiên nhãn. Trong cái nghiệp trộm mộ này thì cái gọi là mở thiên nhãn chính là người vô cùng giỏi. Nghe nói cao thủ đào mộ chân chính có thể nếm đất tìm được lăng mộ người gió xác định được vị trí. Mà những năng lực này dưới con mắt âm dương của Trì Bân đều chỉ là những trò vặt vãnh mà thôi. Y có thể trực tiếp nhìn thấu dưới lòng đất. Đương nhiên truyền thuyết này có hơi thái quá, không ai biết thật giả như thế nào, có lẽ chỉ là đang thổi phồng sự thật bởi vì có qua nhiều thứ chắp vá. Cái ngành nghề xa xưa như trộm mộ này vốn là vô cùng thân bí. Tràn ngập các loại truyền thuyết cổ quái hiếm thấy. Tương đối mà nói thì âm dương nhãn cũng xem như rất bình thường rồi. Không nói đến âm dương nhãn của Trì Bân có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không, nhưng thanh danh của ông trong giới trộm mộ cũng không phải là giả. Nhân vật đứng đầu của phái trộm mộ phía Nam. Truyền thuyết giang hồ nói, Bắc có Yên Chi Kiếm, Nam có âm dương nhãn. Trì Bân là nhân vật nổi tiếng ngang với Yên Chi Kiếm. Không phải là ngang hàng với Huyền Thiên Thiên, mà là sánh ngang với sư phụ của cô. Dựa theo tuổi tác mà suy đoán, lúc Trì Bân nổi danh trên giang hồ này thì Huyền Thiên Thiên vẫn còn là một cô bé trong nhà trẻ giơ hai tay ngoan ngoãn ngồi trong phòng học chờ cô giáo phát bánh quy. Thân Lâm thản nhiên nói. Không phải nói Trì Bân đã sớm rửa tay gác kiếm sao? Cơ Khinh Sa lắc đầu nói. Không phải, chỉ là mấy năm nay ông ta không thường xuyên ra tay mà thôi. Trì Bân lòng dạ lang sói. Theo như Thiên Thiên nói, nhiều năm trước ông ta cùng Yên Chi xã bọn họ còn từng có khúc mắc. Hiện tại đã lâu không có tin tức của Thiên Thiên, tôi rất lo lắng. Tính cách của Thiên Thiên. Nói tới đây, Cơ Khinh Sa khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Đừng nhìn Thiên Thiên bề ngoài là một cô gái ngây thơ lãng mạn không hề có tâm cơ, tính tình thực tế có chút nóng nảy. Nếu thật sự đụng chạm với Trì Bân, thì phiền toái không nhỏ đâu. Tiên Chi kiếm thủ đoạn độc ác vô tình, Trì Bân cũng không phải là loại thiện nam tín nữ. Trên giang hồ những truyền thuyết có liên quan đến sự nham hiểm độc ác của Âm Dương Nhãn còn nhiều hơn của Yên Chi Kiếm. Đi thôi. Ghé thăm chòe nủ ạ toa.net để đọc truyện. Tiêu Phàm hạ giọng nói, bước nhanh về phía trước. Một tiếng đồng hồ sau, hai chiếc xe Mercedes-Benz một trước một sau lái vào bãi đỗ xe ngầm bên dưới sân bay thủ đô. Cơ Khinh Sa đã thay trang phục khác, một bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái màu xanh trắng đan nhau, búi tóc tinh tế được thả tung ra, mái tóc dài đen nhánh giống như thác nước đổ xuống tung bay trong gió. Cộng thêm bộ đồ thể thao rộng rãi cũng không thể giấu đi dáng người, thật là đẹp không sao tả xiết. Hai đại mỹ nữ cùng xuất hiện ở sân bay thủ đô, một như ưu lan trong thâm cốc, một như mẫu đơn phú quý, nhất thời thu hút ánh mắt của vô số lữ khách. So sánh như vậy, một anh chàng đẹp trai như Tiêu Nhất Thiếu và anh chàng lạnh lùng như Phạm Tổng trực tiếp bị mọi người bỏ qua. Từ trước đến nay, thời điểm mà trai đẹp và mỹ nữ đứng chung một chỗ thì cũng chỉ có thể làm lá xanh bên cạnh. Chỉ có thể trách trên thế giới này sắc nam nhiều hơn sắc nữ rất nhiều a. Lần này chính mắt Cơ Khinh Sa tận mắt nhìn thấy Tân Lâm thuyết phục nhân viên sân bay cho mang con mèo mập của Tiêu Phàm lên máy bay, còn đang hoàng chiếm cứ một chỗ ngồi trên đó. Hơn 5 giờ chiều chiếc máy bay phản lực lớn từ từ hạ xuống sân bay Cố Đô. Trước khi Cơ Khinh Sa lên máy bay đã gọi một cuộc điện thoại. Căn cứ địa chủ yếu của tập đoàn Cơ Thị nằm ở tỉnh Yên Bắc và Kinh Đô, nhưng với quy mô của tập đoàn Cơ Thị thì trên khắp các thành phố đều có công ty con hoặc văn phòng làm việc. Bốn người và một con mèo vừa xuống sân bay đã có một người đàn ông tinh anh hơn 30 tuổi đến đón tiếp, vô cùng cung kính với Cơ Khinh Sa. Xe đã chuẩn bị xong chưa? Cơ Khinh Sa không có nửa câu thừa thãi lập tức hỏi. Đã chuẩn bị xong hết rồi, Cơ Tổng, theo sự phân phó của cô tất mọi việc đều chuẩn bị thỏa đáng. Ừ. Trước mặt cấp dưới Cơ Khinh Sa thường không nhiều lời, Tiêu Phàm Tân Lâm và Phạm Nhạc lại một chữ cũng không nói làm cho người đàn ông tinh anh càng thêm khẩn trương, chẳng lẽ cực phẩm đều là như vậy sao? Một con ô tô Jeep lớn im lặng đậu ở bên cạnh đường cái. Chìa khóa. Phạm Nhạc đưa tay ra trước mặt người đàn ông tinh anh, chỉ nói hai chữ. Người đàn ông tinh anh vội vã đưa chìa khóa cho Phạm Nhạc. Một hàng bốn người lập tức lên xe. Phạm Nhạc lái xe, Cơ Tổng ngồi ở vị trí phó lái, Tiêu Phàm và Tân Lâm ngồi ở phía sau. Trên xe đã chuẩn bị sẵn bánh mì, nước uống, thuốc chống muỗi đốt, sau cốp xe thậm chí còn có cả lều bạt dùng cho cắm trại. Chỉ ngắn ngủi 2 giờ đồng hồ mà đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Người đàn ông tinh anh đó cũng xem như làm việc hết sức hiệu quả. Phạm Nhạc lập tức khởi động xe, Cơ Khinh Sa gật đầu với người đàn ông tinh anh đứng bên cạnh cửa xe, người đàn ông tinh anh vội vàng giơ tay chào. Cơ Tổng không thích nói nhiều, Phạm Nhạc lại càng là cái hồ lô kín miệng, các nhân viên cao cấp của tập đoàn Cơ Thị đã sớm biết rõ. Người đàn ông tinh anh cũng không cảm thấy có gì hủy khuất, chỉ là trong lòng âm thầm cảm thán, cảm giác được làm ông chủ thật là thích. Phạm Nhạc nhấn ga, chiếc xe Jeep rung nhẹ lên sau đó lập tức như tên rời khỏi cung lao nhanh về phía trước. Chiếc xe Jeep không hề vào thành phố mà trực tiếp lên cao tốc ngoại thành chạy về cổ đô ở phía nam thành phố, rất nhanh đã bỏ lại thành thị cổ xưa ở phía sau. Khi đêm đến, chiếc xe Jeep đã rời khỏi cao tốc chuyển sang tuyến đường tỉnh. Giao thông trên tuyến đường tỉnh xem như không tồi, dù sao nơi này vẫn còn ở trong phạm vi phóng xạ của thành cổ. Là cố đô của 6 triều đại, là thành phố trung tâm lớn nhất khu vực Đại Tây Bắc. Cố đô thành rõ ràng có hiệu ứng dẫn dắt nền kinh tế của các khu vực xung quanh. Trong xe vô cùng yên tĩnh, không có người nói chuyện mà cũng không có mở nhạc. Cả bốn người đều lặng lặng ngồi như vậy, nhưng không khí trong xe cũng không vì vậy mà trở nên nặng nề xấu hổ. Dường như mọi người đều cảm thấy đó là điều đương nhiên. Thời điểm khi màn đêm hoàn toàn phủ xuống, Cơ Khinh Sa giơ tay nhìn đồng hồ quay đầu lại hỏi. Nhất Thiếu, có phải là nên tìm nơi ăn cơm trước? Đường càng về sau càng không dễ đi rồi. Bình thường mà nói cổ mộ toàn ở nơi hoang dã. Bên trong thành phố không phải không có cổ mộ, mà mấu chốt là không tìm được. Sớm đã bị các tòa cao ốc nối tiếp nhau che đi dấu tích. Tin tức trong nước liên tục có các bài báo về việc trong một thành phố nào đó lúc mở rộng đất đã đào được cổ mộ. Nhưng những tình hình như vậy thường không thể khơi gợi chú ý của những tên đào mộ. Đã sớm bị cơ quan khảo cổ quốc gia phong tỏa rồi, còn có gì để nghĩ nữa? Đây cũng là nguyên nhân Cơ Khinh Sa đặc biệt chuẩn bị chiếc xe Việt dã này. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Không cần, trong xe có đồ ăn, tùy tiện ăn một miếng đi. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. Tân Lâm lấy một cái bánh mì, xé bỏ bao bì bên ngoài, yên lặng đặt vào tay Tiêu Phàm. Rất nhanh chiếc xe Jeep bắt đầu sóc nảy. Jeep gờ răng chở rổ kỷ có thể coi là một chiếc xe Việt dã khá chuyên nghiệp, tính năng giảm sóc khá tốt. Đổi lại là một chiếc xe khác đi trên con đường nông thôn gồ ghề như thế này không cần đến một giờ đồng hồ toàn thân xương cốt đều đã mệt mỏi rã rời. Xe dịp sóc này 2 giờ đồng hồ đến gần 10 giờ tiến vào một cái trấn nhỏ mới dừng lại. Cho dù cả 4 người trên xe đều võ nghệ cao cường, thân thể tráng kiện cũng không thể đợi được nhảy ra khỏi xe, hít thở thật sâu không khí trong lành mang mùi vị bùn đất đầu hè. Bóng đêm bao phủ xuống trấn nhỏ vốn vô cùng an tĩnh, chiếc xe dịp vừa đỗ xuống đột nhiên một con chó quê từ ven đường khu dân cư xông ra, sủa lên với đám người Tiêu Phàm. Lập tức dẫn ra một loạt phản ứng dây chuyền, trong khoảng thời gian ngắn tất cả chó trong trấn nhỏ thi nhau sủa, rất là náo nhiệt. Đám người Tiêu Phàm lại không chút nào để ý, Tân Lâm đã sớm bắt đầu cảnh giác đánh giá tình hình xung quanh. Đây thật đúng là một cái trấn nhỏ, tầm mắt có thể nhìn bao quát cả trấn, chỉ có hai con đường một ngang một dọc. Xe dịp đậu vừa đúng trên ngã tư đường trung tâm trấn, con chó quê kia là từ chung cư nhỏ 4 tầng chạy ra, có vẻ đây là tòa nhà cao nhất trong trấn nhỏ, trên lầu 2 có treo một bảng đèn sáng lấp lánh, bên trên viết 4 chữ nhà trọ Dương Tây. Có lẽ cái trấn nhỏ này gọi là trấn Dương Tây. 10 giờ tối ở trong thành phố là khoảng thời gian sống về đêm phong phú nhất, đâu đâu cũng là xa hoa truy lạc, ca hát khiêu vũ. Nhưng ở cái trấn nhỏ nơi hẻo lánh này đại đa số hộ gia đình đều sớm đã ngủ. Nhà trọ Dương Tây cũng có một sảnh nhỏ, cửa kính, lóe lên ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn. Tiếng chó sủa làm kinh động đến chủ nhà trọ, một tiếng hắt xì cửa kính mở ra, một người đàn ông trung niên gầy còm lưng còng chậm rãi đi ra, cố sức ngẩng đầu đảo đôi mắt trắng dã nhìn về phía Cơ Khinh Sa. Hình tượng người này thật không dám khen tặng, đặc biệt trên mình còn mang theo khí tức u ám, đập thẳng vào mắt làm cho Tân Lâm nhìn vào cũng cảm thấy không thoải mái, khẽ cho mày. Các ngài đã tới rồi. Người đàn ông trung niên nhỏ gầy mở miệng nói. Giọng khàn khàn như con người của ông ta, làm người khác cảm thấy u ám, không có một chút nhiệt khí. Ừ. Cơ Khinh Sa gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Tiêu Phàm sắc mặt chợt biến đổi. Lên xe, mau. Lời còn chưa nói xong Tiêu Phàm đã nhanh như cắt lên chiếc xe dịp. 223 có tin tục cua hẻn thẻn thẻn roi 243196 hở tờ mờ lờ. 223 có tin tục cua hẻn thẻn thẻn roi 243196 hở tờ mờ lờ. Chương 224, đuổi giết trong hoang dã. Trăng sáng sao thưa. Vùng ngoại ô trấn Dương Tây, trong khu đất rộng rãi bên cạnh con đường quê có 3 cái bóng đen cấp tốc chạy tới bên này, không xa phía sau họ còn rất nhiều bóng người đang đuổi theo. Khoảng cách của hai bên đang dần thu hẹp lại. Nhị tỷ, Tam ca, các người đi trước. Bóng đen thon thả dừng lại trước tiên thở dốc một hơi nói. Chính là đại đương gia của Yên Chi xã, được xưng là ma nữ số 1 giang hồ phương Bắc Yên Chi Hồng Nguyễn Thiên Thiên. Cho dù giọng nói của Huyền Thiên Thiên vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đã bị hơi thở nặng nhọc bàn đứng. Vị ma nữ tung hoành giang hồ lúc này bị thương không nhẹ. Không được. Thiên Thiên em cùng Tống Hoàn đi trước đi, chị sẽ cản phía sau. Đường Huyên lập tức phản đối. Trong bóng đêm nhị đương gia Yên Chi xã mặc một bộ quần áo bó sát màu xám rỉ sét, không ngừng nhìn lại phía sau, bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng, hiển nhiên cũng không thoải mái. Nói cái gì thế? Đương nhiên là hai người đi trước, tôi ở lại cản đường chúng. Tam đương gia Tống Hoàn cũng thở hổn hển nói. Trong ngữ khí của Tống Hoàn tràn đầy oán hận. Còn mang theo bất ức không nói ra được. Đúng vậy, chính là hủy khuất. Yên Chi xã trên giang hồ phương Bắc uy phong hiển hách như thế nào? Bao nhiêu bạn bè trên giang hồ nghe đến tên Yên Chi xã và Yên Chi kiếm đều vô cùng lo lắng. Nhiều khi không cần ba vị đương gia đích thân ra mặt, mà chỉ cần nói một câu thì mọi việc phiền toái đều được giải quyết hết. Hiện giờ cả ba vị đương gia cùng ra tay mà lại bị người ta đuổi giết ở ngoại thành hoang vu, thậm chí muốn chạy trốn còn khó. Huyền Thiên Thiên, Đường Huyên, Tống Hoàn đều bị thương. Còn tiếp tục bị truy đuổi như vậy, ai cũng đừng mong chạy thoát, sớm hay muộn sẽ bị đuổi kịp. Đừng nói nhảm. Huyền Thiên Thiên gào to một tiếng. Đến lúc nào rồi mà còn tranh cãi những thứ vô dụng này? Hai người các ngươi ai có thể cản nổi Chí Bân? Một tiếng quát này lập tức chấn trụ Đường Huyên và Tống Hoàn, hai người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng nữa. Huyền Thiên Thiên nói không sai. Hai người bọn họ ai cũng không đỡ nổi Chí Bân. Cái gã mập mạp kia cả người núp ních toàn thịt. So với Hà Mã không gầy hơn bao nhiêu, nhưng thân thủ không phải tầm thường. Không cần nói Đường Huyên và Tống Hoàn đã bị thương không nhẹ, cho dù cả hai người hoàn toàn khỏe mạnh cũng không chạy thoát khỏi tay Chí Bân được mấy lần. Nhất là lúc này trong một hai chục dặm truy đuổi, Chí Bân nặng trên 100 cân nhưng cũng không để chậm lại nửa bước, ngược lại càng đuổi càng thu hẹp lại khoảng cách. Đương nhiên là do gã thủ đoạn bị ổi đánh lén nhóm người Huyền Thiên Thiên làm cho họ đều bị thương không thể toàn lực tháo chạy, nhưng sự nhẫn mại của Chí Bân cũng thật kinh người. Vậy cô phải làm sao? Tống Hoàn có phần sốt ruột hỏi. Trong hoàn cảnh bình thường đấu một chọi một, Huyền Thiên Thiên đương nhiên không sợ Chí Bân. Nhưng tình hình trước mắt rõ ràng là không bình thường. Huyền Thiên Thiên bị thương rất nặng, hơn nữa không phải là vết thương bình thường mà đã xâm nhập vào cơ thể tạo thành nội thương. Cổ mộ thời Hán kia cũng thật sự là tà môn. Là tam đương gia của tổ chức trộm mộ lớn nhất phương Bắc, Tống Hoàn trong giới trộm mộ có thể nói là kinh nghiệm phong phú, có loại cổ mộ nào chưa từng thấy. Thế mà lại chưa từng thấy dạng này, vừa vào địa cung liền cảm thấy rõ ràng sự bất đồng. Rất âm u. Hàn khí xâm nhập vào người. Một tên trộm mộ lại nói nó âm u nghe vào quả thực là buồn cười, nhưng cảm giác của Tống Hoàn là thực. Không chỉ Tống Hoàn có cảm giác đó, mà Huyền Thiên Thiên và Đường Huyền cũng có cảm giác như vậy. Cái sự âm u của cổ mộ này thực sự khác thường, dường như bọn họ không phải là vào địa cung cổ mộ cách bề mặt đất 5-6 mét, mà là không cẩn thận rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cái loại hàn khí âm u tập kích người đó không phải do tâm lý sinh ra, mà là đến từ cảm giác trong lòng. Giống như trong ngôi cổ mộ kia có một đôi mắt lạnh lẽo âm u từng phút từng giây chừng nhìn bọn họ, cái loại nguyền rủa và âm sát đến từ viễn cổ, chỗ nào cũng xâm nhập vào, theo sát trên người bọn họ đến từng lỗ chân lông, chen chúc chui vào trong cơ thể họ. Đường Huyên và Tống Hoàn vẫn còn tốt chỉ dùng mình mấy cái, Huyền Thiên Thiên thì vết thương cũ phát tác ngay tại chỗ, không thể không sử dụng một tâm chính khí phù tiêu phàm tạng, mới có thể miễn cưỡng chống lại hàn khí xâm nhập. Tình cảnh này cũng vô cùng quỷ dị. Đường Huyên và Tống Hoàn về mặt võ thuật và nội công đều không bằng Huyền Thiên Thiên, theo lý thì họ mới là những người không chịu nổi hàn khí xâm nhập trước. Nhưng giờ họ trái lại không sao cả, có lẽ liên quan đến phương thuốc tiêu phàm kê cho họ. Cho đến tận bây giờ Tống Hoàn vẫn không phục tiêu phàm, nhưng y không thể không thừa nhận phương thuốc tiêu phàm kê cho y rất đúng bệnh. Chiếu theo đơn uống thuốc triệu chứng âm hàn theo y lâu năm rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp. Tình hình của Đường Huyên cũng tương tự như y, ước chừng một khoảng thời gian ngắn nữa âm khí trong cơ thể bọn họ sẽ dần tan hết. Tiêu phàm không kê phương thuốc cho Huyền Thiên Thiên chỉ viết cho cô một pháp môn về đạo khí. Theo như Đường Huyên kể thì tiêu phàm cũng đã nói đây là một phương pháp về đạo khí, không chắc có tác dụng. Nếu muốn loại bỏ toàn bộ âm khí độc hại trong cơ thể của Huyền Thiên Thiên, phương pháp tốt nhất là ở bên cạnh tiêu phàm ngày đêm không rời để tiêu phàm đúng giờ làm phép cho cô mới hy vọng trừ hết tận gốc. Nhưng Huyền Thiên Thiên lại không để lời cảnh cáo của tiêu phàm vào trong lòng, tự làm theo ý của mình. Tính cách của ma nữ số 1 này vốn là như vậy. Nếu lời nói của người nào cũng có thể nghe lọt tai thì Huyền Thiên Thiên có còn là ma nữ số 1 trên giang hồ phương Bắc không? Nhưng ngôi cổ mộ thời Hán này âm khí nặng vô cùng, vượt xa dự liệu của mọi người. Huyền Thiên Thiên bị âm khí xâm nhập làm vết thương cũ phát tác, sau khi rời cổ mộ lại bị Trì Bân đánh lén. Với tình hình của cô hiện nay thì chính cô cũng khó đối phó được với Trì Bân, huống chi bên cạnh Trì Bân còn có nhiều trợ thủ bản lĩnh không tồi. Mọi người đi trước, tôi chặn bọn họ lại một chốc. Chỉ cần mọi người đều đi trước, còn một mình tôi chưa chắc bọn họ đã chặn lại được. Huyền Thiên Thiên chậm rãi nói, nhưng ngữ khí vô cùng chắc chắn, không thể thương lượng. Đường Huyên và Tống Hoàn lại liếc nhau một cái. Huyền Thiên Thiên nói lời này có chút tổn thương người, quả thực chính là xem bọn họ như gánh nặng. Đương nhiên bây giờ không phải là lúc so đo loại chuyện này, là trợ thủ hay là gánh nặng tùy thời điểm mà khác nhau. Tỷ như khôi giáp, thời điểm chiến tranh kịch liệt là vật bảo mệnh, lúc công thành tác chiến thì chiếc áo giáp nặng nề lại trở thành trói buộc. Dưới tình huống bình thường, Đường Huyên và Tống Hoàn võ công không thấp, cùng liên thủ với Huyền Thiên Thiên thì đương nhiên họ là trợ thủ. Nhưng trong tình hình hiện tại thì ba người liên thủ cũng đánh không lại người ta, như vậy tự mình thoát thân lại càng phù hợp với thực tế. Đi mau, chớ trì hoãn. Mắt thấy truy binh càng ngày càng đến gần, Huyền Thiên Thiên lại quát khẽ một tiếng. Cũng chỉ trong thời gian nói mấy câu đó truy binh đã đuổi đến. Người đứng phía trước thân hình vô cùng to lớn mập mạp, tựa như một núi thịt lớn. Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng làm cho người ta có cảm giác bị chèn ép. Ai cũng không thể tưởng tượng được núi thịt cực đại đó lại có thể chạy nhanh như vậy, giống như là ngựa phi. Toàn bộ mặt đất gần như đều chấn động. Trong cái nghề trộm mộ này Trì Bân xem như là lao tiền bối, rất ít người nghĩ rằng âm dương nhãn Trì Bân lại là một tên béo mập cường tráng như vậy. Cho dù dựa vào phỏng đoán khách quan nhất, thì thể trọng của Trì Bân cũng phải trên 100 cân. Tốc độ của Trì Bân từ từ chậm lại. Đứng tại vị trí cách Huyền Thiên Thiên chừng 6-7 mét thở hổn hển. Mặc kệ Trì Bân võ công cao cường cỡ nào, sức chịu đựng cao bao nhiêu, nhưng với thể trọng không chỉ gấp 2 lần Huyền Thiên Thiên đó của y thì việc liên tục chạy 1-2 chục dặm không dừng, vẫn là xuất toàn lực để chạy mà có thể xem như không có chuyện gì, không đỏ mặt không thở gấp, nào có dễ dàng như vậy. Theo sát sau Trì Bân là 3 người, 2 nam 1 nữ, trong đêm tối không nhìn rõ diện mạo đều giống như đám người Huyền Thiên Thiên mặc quần áo bó sát. Chỉ có thể từ dáng người mà phân biệt được nam nữ. Có điều dáng người của nữ nhân kia tương đối yểu điệu, so với Huyền Thiên Thiên và Đường Huyền cũng không kém gì. Ba trợ thủ của Trì Bân hiển nhiên cũng là những kẻ lão luyện, không cần Trì Bân phân phó đã lập tức tản ra bốn phía bao vây nhóm người Huyền Thiên Thiên, không cần nói một lời nào, nhưng lại biểu hiện ra sự ăn ý kinh người. Đều đứng lại. Huyền Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng. Ba người đang tản ra lập tức dừng bước lại. Đại đương gia đã nghĩ thông rồi. Trì Bân lại thở dốc một hơi cười nói, giọng điệu tương đối thoải mái. Theo cục diện trước mắt mà nói, ông ta rõ ràng đang chiếm ưu thế, đương nhiên có thể ung dung, không vội vàng không hấp tấp. Chí thúc, cái này là thúc không đúng rồi. Huyền Thiên Thiên cười khanh khách một tiếng, ngọt ngào nói, nghe vào dường như thật sự là đang nói chuyện với một vị trưởng bối quan tâm đến cô, không nhìn ra một chút ác khí nào. Chí Bân trên giang hồ sánh ngang với sư phụ của cô, tiền nhiệm đại đương gia Yên Chi xã. Huyền Thiên Thiên lúc còn nhỏ cũng đã gặp Chí Bân vài lần, cho nên gọi Chí thúc cũng đã thuận miệng rồi. Chỉ có điều lúc này lại ngầm mang theo ý châm trọng. Ngài là trưởng bối cùng vãn bối tranh giành đồ vật cũng đã không nên rồi, vậy mà ngài còn trốn ở bên ngoài đánh lén, thực sự là không hợp với thân phận của ngài á Chí thúc. Việc này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi Âm Dương Nhãn Trì đại trưởng môn phải để ở đâu a? Một đời anh danh, trôi theo nước chảy. Đại đương gia phê bình rất đúng, hổ thẹn, hổ thẹn. Chí Bân mở lớn miệng cười ha hả nói, không có lấy một chút tức giận. Vốn chú cũng không định đi chuyến này, đã già rồi còn cần mấy vật ngoài thân này làm gì. Nhưng mà Thiên Thiên, đồ vật lần này rất quan trọng với Chí thúc, chỉ cần cháu để lại đồ vật, Chí thúc lập tức bồi tội với cháu. Hơn nữa Chí thúc cũng nói luôn, Chí thúc không lấy không đồ vật của cháu, nếu cháu muốn trao đổi thứ gì cứ việc nói ra. Chỉ cần chú có thì cháu muốn cái gì cũng được, tuyệt đối không nuốt lời. Chí Bân nói xong nhìn lướt qua cái hộp đen như mực được kẹp dưới cánh tay Huyền Thiên Thiên. Trong đêm tối, cặp mắt của Chí Bân phát ra ánh sáng xanh mởn tựa như con độc lang trên thảo nguyên đi lại trong đêm, cực kỳ đáng sợ. Thiên Thiên, ba đổi một. Chí thúc nguyện ý dùng ba đồ vật đổi lấy cái trong tay cháu, thế nào, chú đã đủ thành ý chưa? Cháu cũng biết chỗ của chú còn mấy thứ rất tốt. Cháu cứ chọn đi, chú tuyệt đối không có kẻ mặc cả. Không đợi Huyền Thiên Thiên trả lời, Chí Bân lại tiếp tục nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn. 224 đủ họa Z trong hoang gia 243197 hờ tờ mờ lờ. 224 đủ họa Z trong hoang gia 243197 hờ tờ mờ lờ. Chương 225, báu vật vô giá. Ba đổi một sao. Chú chỉ, chú xác định thứ này có giá trị lớn như vậy thật sao? Nghe xong lời Chí Bân nói, Huyền Thiên Thiên giật nảy mình, hơi kinh ngạc quét mắt qua cái hộp dưới nách mình một cái. Chí Bân đã nói vậy thì giá trị của nó không thể nhỏ được. Chí Bân là ai? Là đại tông sư Nam Phái Trộm Mộ, cùng sư phụ Huyền Thiên Thiên nổi danh ngang nhau. Trong nhà ông giờ cất chứa vô vàn thứ tốt, tùy tiện xuất ra vài món đều có thể nói là vô giá. Theo ý tứ của Chí Bân, chỉ cần Huyền Thiên Thiên mở miệng, bất kể cô muốn ba loại chân bảo nào, Chí Bân cũng sẵn sàng đổi lấy. Có thật đáng giá vậy không? Như vậy nguyên nhân tùy người rồi. Ví dụ như trong mắt chú chỉ cháu là báu vật vô giá, nhưng trong mắt cháu, chú chỉ thật sự cất chó không bằng. Chí Bân cười ha ha nói. Trong giọng nói mang rõ ý trêu đùa. Huyền Thiên Thiên xinh đẹp như báu vật, người nam nhân nào thấy mà tim không đập thình thịch chứ? Chú chỉ, nếu cháu muốn Bạch Khởi Kiếm chú cũng đồng ý đổi hay sao? Huyền Thiên Thiên không thèm để ý lời trêu đùa của Chí Bân, rất nghiêm túc hỏi, một hơi tuôn ra tên tam kiện bảo vật. Mơ giữa ban ngày. Chí Bân chưa trả lời, một nữ tử hiểu điệu phía sau ông hừ lạnh một tiếng nói, giọng điệu cực kỳ khinh thường. Chí Bân cười khổ, nói, Thiên Thiên, cháu thật tàn nhẫn. Thật muốn khoét thịt chú chỉ ra rồi. Huyền Thiên Thiên liền cười khanh khách. Cô biết rằng cô có công phu sư tử ngoạm, Chí Bân cất chưa báu vật dù nhiều, nhưng mình lại nói ra tam bảo vật vật có thể nói là trấn trạch chi bảo của Chí Bân. Nó được coi như là bảo vật đáng giá nhất trong đống đồ quý giá cất giữ bên trong. Ví dụ như Bạch Khởi Kiếm, là bảo vật Việt Vương Câu Tiễn Kiếm nổi tiếng, nghe nói rất thông linh. Vì thanh bảo kiếm này, Lưu Bát Gia đã tự mình tới phía Nam đàm phán với Chí Bân, đưa ra điều kiện giống hệt Chí Bân lúc này. Nguyện ý đổi ba lấy một. Kết quả là bóng dáng Bạch Khởi Kiếm không thấy đâu, Chí Bân cơ bản không cho Lưu Bát bước vào cửa. Ai dám có chủ ý đánh vào mấy bảo vật này thì chẳng khác nào đòi mạng của Chí Bân. Chú chỉ, không phải là chém gió cho ai đấy chứ. Cháu biết ngay chú liên tiếp mà. Được. Chú đồng ý. Huyền Thiên Thiên còn chưa nói xong, Chí Bân bỗng mở miệng nói. Im lặng. Bốn phía chợt im tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, chỉ có gió đêm lạnh thấu xương gào thét thổi qua. Mang theo âm thanh nghẹn ngào của một đám người. Đường Huyên và Tống Hoàn hít một hơi khí lạnh, ngơ ngác nhìn nhau. Thật không dám nghĩ tới Chí Bân lại có thể đáp ứng. Thật sự nguyện ý đem tam kiện báu vật vô giá đến đổi lấy cái hộp đen dưới nách của Huyền Thiên Thiên. Cái hộp đen này rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Mặc dù từ lúc bọn họ mang nó từ dưới đất lên, nhưng vẫn còn chưa mở ra xem, rốt cuộc bên trong cất giấu cái gì thì không ai biết cả. Nhưng Chí Bân nguyện ý tốn một cái giá lớn như vậy, nhất định không phải là nhỏ. Hơn nữa, những gì Chí Bân làm lần này đã vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Lão vốn có thể xuống tay cướp lấy, nhân lúc Huyền Thiên Thiên đang đứng ở phía trước trong cung, một bước đoạt lấy cái hộp đen, nhưng lại cố tình trốn tại bên ngoài đánh lén. Thanh danh của ông trong giới trộm mộ mà nói, loại thủ đoạn quá bị ổi rồi. Mặc dù nói trộm mộ không phải là ngành được người ta tôn kính, nhưng cùng phong độ thân sĩ cũng chẳng có quan hệ gì. Nhưng bất cứ ai trở thành nhân vật kết xuất, chung quy lại sẽ có chút kiêu căng và ngạo mạn. Chí Bân lần này âm thầm đánh lén, ỷ lớn hiếp nhỏ, nam bắt nạt nữ, nếu lan truyền ra ngoài thì một chút thanh danh cũng chẳng còn. Nhưng hiện tại Chí Bân lại không chút do dự dùng 3 đổi 1 để trao đổi điều kiện, hơn nữa dưới tình hình trao đổi điều kiện lại chiếm ưu thế tuyệt đối, điều này có thể nói rõ một vấn đề trong chiếc hộp đen có một thứ vô cùng quan trọng. Ít nhất đối với Chí Bân mà nói, so với tất cả những báu vật của ông ta phải lớn hơn nhiều. Hi hi, chú đáp ứng nhưng cháu không đáp ứng. Cháu xin lỗi. Đồ chơi này là cháu lấy được, cháu thích nó rồi, cái gì cháu cũng không muốn đổi. Huyền Thiên Thiên khanh khách cười khẽ, trêu tức nói. Lại là ả dáng người hiểu điệu, miệng gào to, giọng lạnh như băng. Người ta đều bảo, trời sinh mỹ nữ là hoan gia, xem ra cũng chẳng phải là hư vô. Huyền Thiên Thiên liếc ả một cái, không quan tâm. Nếu vậy thì chỉ có thể đắc tội. Chí Bân dường như đã lường trước kết quả như vậy, cũng không quan tâm, chậm rãi đem vải bạt dài đang vắt trên lưng đặt xuống. Có cảm giác rằng xoay túi đó dường như rất nặng. Đi. Huyền Thiên Thiên hạ giọng nói. Đường Huyên và Tống Hoàn không chần chừ, đối mặt với Chí Bân từng bước thối lui xuống đường lớn. Chí Bân không nói lời nào, cũng không ngăn cản. Chỉ cần còn Huyền Thiên Thiên, thì vẫn còn cái hộp, những người khác chỉ là dâu dịa. Chí Bân hướng về phía chiếc hộp đen, chứ không hướng về phía Đường Hủy Hển và Tống Hoàn. Chỉ cần Huyền Thiên Thiên bằng lòng giao ra cái hộp, Chí Bân sẽ không làm khó Huyền Thiên Thiên. Một trận rầm rầm của xích sắt vang lên, Chí Bân chậm rãi rút ra từ túi một tam tiết côn, ngân quang long lánh, vòng sắt móc nối với nhau kêu len keng. Chí Bân gặp ba đoạn cùng một chỗ, liền biến thành một khúc tề mỹ côn. Đây là binh khí do Chí Bân đặc chế, cùng ở một chỗ là tề mỹ côn, còn khi mở ra lại là tam tiết côn. Chí Bân cầm tề mỹ côn đứng đối diện với Huyền Thiên Thiên, nhẹ nhàng nói: "Thiên Thiên, chú nói thật, chú không muốn động thủ. Cháu suy nghĩ thêm một chút đi, chú đã nói thì sẽ không nuốt lời đâu." Dựa trên cục diện hiện nay, Chí Bân chiếm ưu thế rất lớn, 4-1, bản thân Huyền Thiên Thiên còn đang bị trọng thương, trên cơ bản không có khả năng thắng được. Những lời này của Chí Bân cũng xuất phát từ nội tâm. Không phải bất đắc dĩ thì ai muốn cùng Kiếm Yên Chi so chiêu. Huyền Thiên Thiên nhẹ nhàng cười, trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, đột nhiên một đạo hồng quang chợt lóe. Yên Chi kiếm. "Chú chỉ, cháu biết chú cùng sư phụ cháu đã luận võ qua, nhưng đó là chú cùng sư phụ cháu, hai ta còn chưa đánh qua lần nào đâu. Nghe nói âm dương côn pháp của chú chỉ và âm dương nhãn của chú rất nổi tiếng, hôm nay vừa đúng lúc muốn thỉnh giáo chút." Ngữ khí của Huyền Thiên Thiên vẫn điềm tĩnh như trước. "Kiếm là binh trung chi vương, côn là vũ khí trung chi tổ. Lấy tổ binh phá vương binh, cũng coi như là chính đạo." Chí Bân đem côn trước ngực chậm rãi nói. "Có thể phá được hay không, thì hai ta cùng nói. Chú chỉ không cần phải đem lời nói vẹn toàn như vậy." "Nói rất đúng, đều là danh sư xuất cao đồ, lúc trước cũng tôn sư luận võ bất phân thắng bại. Hôm nay ta cũng không có nắm chắc được phần thắng." "Thiên Thiên, nói thế nào thì chú vẫn là bề trên, không thể ỷ lớn bắt nạt bé. Như vậy đi, chúng ta lấy 10 chiêu làm hạn định, trong vòng 10 chiêu phân thắng bại, cháu thắng thì cháu đi, chú sẽ không ngăn cản. Còn chú thắng, cháu để cái hộp lại, chú cũng không làm khó cháu, thế nào?" Chí Bân nói rất nghiêm túc. Nói về luận sự, những lời này của Chí Bân quả rất công đạo. Những chuyện không thể đi cùng nhau liền đem nó lại cùng nhau. Mùi vị lập tức trở nên có chút vấn đề. Chí Bân ở đây giảng đạo lý nghĩa khí người đàn ông tốt, nhưng thế nào lại đi mai phục ở lối ra cổ mộ, đột nhiên đánh lén đám người Huyền Thiên Thiên. Lời này nghe thì có vẻ đường hoàng nhưng nói trắng ra thì chính là sợ khi Huyền Thiên Thiên đánh không lại, tính tình lưu manh bạo phát, liều lĩnh đem hủy chiếc hộp đen, ai cũng có thể nghĩ tới được. Lấy tính cách của Huyền Thiên Thiên mà nói, chuyện như vậy cô nhất định sẽ làm ra được, hơn nữa còn làm không ngáy mắt. "Tôi không chiếm được, các người cũng đừng hòng chiếm được nó." Vì vậy Chí Bân khi mở miệng mới để lại đường sống cho Huyền Thiên Thiên, bất kể thắng thua, cô cũng không thể rời đi, tính mạng thì không ngại, chỉ tránh sao cho cô bé kia trong tình huống cấp bách mà liều mạng thôi. "Chú chỉ, chú cảm thấy cháu sẽ tin lời chú nói sao? Sau lưng đánh lén người ta chú còn làm được, còn cái chuyện chó má xui xẻo này chú còn không dám làm hay sao?" Huyền Thiên Thiên vẫn hi hi cười, nhưng lời nói lại không có nửa phần khách khí. "Chết đến nơi rồi còn lắm chuyện." À Hiểu Điệu kia giận tí mặt, quát lên: "Thất tỷ, nói chuyện cẩn thận, trong mắt tôi rất nhỏ, thù rất dai đấy. Cô đắc tội tôi, cả đời này tôi sẽ nhớ rõ cô." Huyền Thiên Thiên liếc gã một cái, không mặn không nhạt nói: "Thật sao? Đời này? Ha ha, đời cô còn có mấy phút nữa chứ?" À Duyên dáng cười ha ha: "Lao thất, cẩn thận." Đột nhiên Chỉ Bân hô lên. Bóng người Huyền Thiên Thiên chợt lóe, quang kiếm màu đỏ nhạt như sao băng trong đêm, hướng thẳng tới cái cổ trắng ngần của ả. Khoảng cách giữa Huyền Thiên Thiên và ả vốn chỉ có hơn 10 mét, thân pháp của Huyền Thiên Thiên lại quá nhanh, khoảng cách 10 mét biến mất trong giây lát, ả còn chưa phục hồi tinh thần, Yên Chi kiếm đã cách cổ mình chưa tới 3 thước. Ả chấn động, không kịp quát lớn chửi mắng, càng không kịp chống đỡ, chỉ có thể đem hết khả năng nghiêng đầu sang một bên, sau đó là một tiếng đau đớn vang lên. Hừ. Trong gió đêm, một cỗ mùi máu tươi thản nhiên bay ra. Huyết quang đã đổ rồi. Còn điếm thối. Ả thét lên chói tai, chân dưới dùng sức, cấp tốc lui về phía sau. Mặc dù ả không cùng Yên Chi kiếm trực diện giao thủ, nhưng nghe nói thủ đoạn Yên Chi kiếm độc ác vô tình, uy danh hiển hách, một kiếm đắc thủ, lập tức sẽ như hình với bóng đuổi giết tới, đưa đối thủ vào chỗ chết. Quả nhiên, màu đỏ nhạt của thanh kiếm lần nữa xẹt qua dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, tựa như sóng cuộn trong nước, tạo nên một đường kiếm yêu dã vô biên, thế đi lúc gần lúc hiện, hoàn toàn không có chút mạch lạc nào. Ả kia cũng coi là một cao thủ khó lường, nhưng một bước mất đi cơ hội, ở dưới sự công kích của Yên Chi kiếm, nửa điểm chống đỡ cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang kiếm đỏ nhạt nhằm thẳng vào động mạch của mình cắt tới. Chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái, đời này của ả coi như kết thúc. Thiên Thiên, hạ thủ lưu tình. Chi Bân gào to, Dương Tề Mi đoản côn trong tay lên. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét. Dường như trong cánh đồng bát ngát thiên tĩnh chợt nổi lên lốc xoáy. Trong cuồng phong gào thét, là một đợt côn ảnh như sóng dữ nối tiếp nhau, che phủ đất trời mạnh mẽ đè xuống thân hình tinh xảo của Huyền Thiên Thiên. Trong phút chốc, ả kia chỉ cảm thấy khó thở, thậm chí ngay cả thở cũng không thở được. 225 đau vặt vo ra 246373 hở tờ mờ lờ. 225 đau vặt vo ra 246373 hở tờ mờ lờ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Thiên Diện Quan Âm Thiên Biến Thủ. Một tiếng đinh giòn tan. Côn kiếm giao nhau. Thân hình mềm mại của Huyền Thiên Thiên giống như thuyền lá nhỏ trong sóng dữ, bị mạnh mẽ thổi đi, lượn mèo nhẹ nhàng và khéo léo trong không trung, sau đó đứng ở cách đó mấy thước, động tác rất tự nhiên phong khoáng. Được. Tiên Chi kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Chi Bân tán thưởng một tiếng. Tuy rằng một chiêu này chỉ giúp ả đàn bà kia giải vây, nhưng trong chiến lược giải vây còn mang vài phần thử ý, không đánh hết toàn lực. Huyền Thiên Thiên khinh địch vậy mà vẫn hóa giải được, quả có chút ngoài dự liệu của Chi Bân. Chú chỉ, đây không phải côn pháp, hay đúng ra là gậy mà. Lang nha động. Huyền Thiên Thiên cười hì hì nói, mang theo ý châm chọc rõ ràng, nghe giọng điệu cực kỳ thoải mái, nhưng lại ngầm cắn chặt răng. Chí Bân xuất lực vào côn không hề nhỏ, vừa rồi giao thủ, cánh tay phải cầm kiếm của Huyền Thiên Thiên thiếu chút nữa chết lặng, ngực mơ hồ đau. Cũng do Huyền Thiên Thiên đã bị thương từ trước, côn pháp của Chí Bân quả thật cũng khó có thể ngăn cản. Để cháu chê cười rồi. Chú chỉ vốn không phải cao nhân nhã sĩ, sẽ không rườm rà gì đó đâu. Chú nói thật, Thiên Thiên, chú không chiếm tiện nghi của cháu, vừa rồi coi như là chiêu thứ nhất đi. Chú ý, đây là chiêu thứ hai. Chí Bân chậm rãi nói, Tề Mi đoản côn lại dương lên, một tiếng ha vang lên, hướng thẳng tới đầu của Huyền Thiên Thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải côn pháp mà là bổng pháp. Lang nha động. Bình thường, côn pháp rất nhẹ nhàng phong khoáng, rất ít khi uy manh bá đạo như này. Đấu pháp hiện tại của Chí Bân, chính là cứng đối cứng, không muốn cho Huyền Thiên Thiên con đường sống. Nói về công phu tiểu xảo, Chí Bân làm sao có thể sánh với tiểu linh lung Huyền Thiên Thiên được. Chú chỉ, coi như chú lợi hại. Huyền Thiên Thiên hừ lạnh, đoạn kiếm đáp trả Tề Mi côn, cả người lại mượn lực nhẹ nhàng ra ngoài. Từ đầu đến cuối không dám chấp nhận sự thực. Chí Bân lực lớn chiêu nặng, cứng đối cứng, việc Huyền Thiên Thiên không bị thương cũng khó có thể cản lại được. Chiêu thứ ba. Chí Bân buồn bực giống lên, lại một côn đập tới. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một côn ảnh thật mạnh dưới ánh trăng. Cùng phong gào thét, Huyền Thiên Thiên là lướt xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn yểu điệu trong sóng dữ quay cuồng, tận lực trốn tránh. Ngay lúc này, có hai ngọn đèn sáng như tuyết từ xa tiến lại, có xe tới. Nhưng lại không ai để ý. Giữa đêm hôm khuya khoát, bình thường những người lái xe tới trốn hoang vu này phát hiện điều gì khác thường nào dám dừng xe lại xía vào việc người khác. Cho dù dám dừng xe, dám cho mất bảo, dù muốn quản cũng chẳng quản nổi. Được. Chiều thứ 10. Trong giây lát, Chí Bân lại giống to một tiếng. Hừ. Côn ảnh đầy trời không còn nữa, mà là trăm cành cây gậy gộc lập tức hợp thành một, mạnh mẽ quét qua. Hoành tảo thiên quân như quyển tịch. Sắc mặt Huyền Thiên Thiên rốt cuộc thay đổi, đôi mắt to ngập nước bắt đầu nhắm lại. Chiêu này của Chí Bân tưởng đơn giản mà lại phức tạp, mấy chiêu phía trước nhịp nhàng ăn khớp, liên kết chặt chẽ. Tuy chỉ là nhất côn, nhưng có thể che hết đường lui của Huyền Thiên Thiên. Ngoại trừ cứng đối cứng, không cho đối phương bất kỳ né tránh nào để mưu lợi đường sống. 10 chiêu làm hạn định. Chí Bân sớm đã đoán chắc rồi. Nếu Huyền Thiên Thiên trước đó không bị thương, thì cũng không phải là không có cách nào hóa giải. Cứ coi như là cứng đối cứng, nhưng cũng không thể thua được. Nhưng lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không phải do Huyền Thiên Thiên chần chừ, mà là Tề Mi Côn đã quét tới trước mặt. Huyền Thiên Thiên khẽ quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, toàn lực đỡ lấy. Đinh! Hồng mang kinh thiên, màu đỏ của Yên Chi kiếm bồng hóa thành một đạo sao băng, như ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng cắt qua, bay về phía xa. Thân hình xinh đẹp của Huyền Thiên Thiên cũng bay lên, giống như con diều đứt dây, cùng Yên Chi kiếm giống nhau ở trong không trung xẹt thành một đường cong tuyệt đẹp, phun ra một trận mưa máu. Ngay lúc ấy, đèn xe đột nhiên ngừng lại, một bóng người cao ngất nhảy ra, vươn một tay ôm thân hình non mềm của Huyền Thiên Thiên vững vàng trong ngực, chân dưới vững vàng không có nửa phần lay động. Con ngươi Chỉ Bân bỗng dưng co rút. Chỉ có Lao mới rõ, vừa rồi là chiêu thứ 10, mang theo kình lực kinh khủng. Biết Huyền Thiên Thiên rất khó đối phó, nên Chỉ Bân không dám khinh thường, vừa ra tay liền xuất toàn lực. Người trong xe này trước khi Huyền Thiên Thiên rơi xuống đất, trong nháy mắt đã bắt được Huyền Thiên Thiên, dù sao thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, mặc dù rất khó đoán nhưng cũng không làm Chỉ Bân kinh ngạc nhiều lắm. Nhưng thoải mái mà đón được Huyền Thiên Thiên mà không có chút lay động nào, thì thật sự đã trấn áp Chỉ Bân. Đây là công phu thật sự, không có nửa điểm giả dối. Nội công người này rất cao, quả làm người ta khó có thể tưởng tượng. Tuy Chỉ Bân rất không vui thừa nhận, nhưng lý trí nói cho lão biết rằng, người có thể thoải mái đón được Huyền Thiên Thiên, lại có thể dễ dàng hóa giải kinh lực của lão, nội công của người này rất có thể hơn cả lão ta. Tuy nhiên Chỉ Bân vẫn chưa khiếp sợ đến mức đứng im một chỗ, lúc đèn xe sáng như tuyết kia quét tới, lão đã lắc mình né sang một bên, trong thời gian ngắn nhất trốn ra ngoài phạm vi đèn chiếu. Trong đêm tối, bị ngọn đèn sáng chói mắt kia chiếu trực tiếp vào, bất kể là ai cũng đều là mục tiêu sống. Chỉ Bân là người từng trải, làm sao có thể không cảnh giác cho được. Cũng may đèn xe rất nhanh tắt đi, đối phương không có ý công kích, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không. Một người ôm Huyền Thiên Thiên, một người nhặt chiếc hộp đen lên, còn một người khác thì nhặt Yên Chi kiếm của Huyền Thiên Thiên, xoay người đi về xe. Đứng lại. Chỉ Bân gào to một tiếng. Mấy người này cũng thực quá trâu bò đấy chứ. Trực tiếp đem Chỉ Bân thành trong suốt. Ở ngay trước mắt lao cứu người chưa tính, ngay cả chiếc hộp đen cũng muốn mang đi, có phải là muốn Chỉ Bân đẹp mặt không hưởng? Tại hạ là Chỉ Bân. Các vị từ lâu tới. Xưng hô thế nào bây giờ? Chỉ Bân trầm giọng. Sớm đã nhìn thấu chiếc xe trên đường chính là một chiếc xa dịp lớn chở rộ kỳ. Từ cao tới thấp là hai nam hai nữ. Mặc dù trong bóng tối mờ mịt, nhưng với nhãn thần âm dương nhãn, lao thấy rõ ràng, bốn người này đều rất trẻ tuổi. Chỉ tiên sinh, xin chào. Tôi họ Tiêu, Tiêu Nhất Hành. Người ôm Huyền Thiên Thiên đúng là Tiêu Phàm, nghe vậy liền dừng bước, nhẹ giọng đáp lại một câu. Chỉ Bân ngây ra một lúc. Nghe qua, Tiêu Phàm trả lời rất có quý củ, không có bất kỳ chỗ nào không thích đáng. Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút vấn đề. Trong giây lát, Chỉ Bân phục hồi tinh thần. Tiêu Phàm thực sự rất bình thản, không có chút sợ hãi nào. Trong hoàn cảnh lộn xộn này, một chút cũng không ăn nhập. Đêm hôm khuya khoát, ở nơi hoang vu lạnh lẽo này, một đám người liều mạng ở đây động đao động thương. Tiêu Phàm mặc danh kỳ hiệu mà xông vào, mặc danh kỳ hiệu ở giữa không trung đón được Huyền Thiên Thiên, cũng không hỏi nguyên nhân, không hỏi đúng sai, không nói lấy một tiếng liền xoay người bỏ đi. Dường như tất cả đều trong dự đoán của hắn. Quá mức quỷ dị. Tiêu tiên sinh, xin hỏi các vị là bằng hữu bên nào? Tôi là Việt Trung Chỉ Bân. Chỉ Bân chỉ ra thân phận của lão. Lão tuyệt đối không tin đám người Tiêu Phàm tình cờ gặp dịp, đúng dịp đi ngang qua đây. Nếu một đòn chặn ngang tiến tới đây, vậy làm sao có thể trả cho Chỉ Bân ta một cái công đạo? Chỉ tiên sinh, tôi đã nghe qua. Tuy nhiên hiện tại tôi phải cứu người trước. Xin lỗi, không tiếp đãi được rồi. Tiêu Phàm hướng Chỉ Bân gật gật đầu thản nhiên nói. Chỉ Bân thoáng bực mình. Đây là cái loại thái độ gì? Nếu như nói Tiêu Phàm chưa nghe qua đại danh của lão ta thì cũng thôi. Một người trộm mộ, không phải ai cũng biết. Nói cho cùng, trộm mộ không phải là nghề có thể để lộ ra ngoài ánh sáng, nếu càng có danh tiếng. Càng phải hành động khiêm tốn. Mấu chốt lại là Tiêu Phàm rõ ràng nói cho lão ta biết đã nghe qua nhưng lại tỏ thái độ không mặn không nhạt, Chỉ Bân đại trưởng môn lập tức cảm thấy trong lòng không thuận ý. Xem thường Chỉ Bân ta, có thể. Vậy thì ngươi cũng phải xuất ra chút bản lãnh khiến ta tâm phục khẩu phục mới được. Bỏ thứ đó xuống. Không đợi Chỉ Bân mở miệng, ả gọi là thất tỷ không nhịn được gào lên, cổ tay vừa lật liền có một thanh dao găm sáng như tuyết bay ra, đoạt bước tiến lên hướng thẳng đến Cơ Khinh Sa. Tâm huyết đổ vào lớn như vậy, lại còn phải mai phục đánh lén, thật vất vả mới thu thập được Yên Chi kiếm tàn nhẫn vô tình, thịt béo tới tay, làm sao có thể để người khác đoạt đi được. Hơn nữa lại còn mặc danh kỳ hiệu như vậy chứ. Nửa đêm chạy xe tới rồi nên ngang ôm Huyền Thiên Thiên đi. Lao thất, cẩn thận. Chỉ Bân kêu lên. Tiếng xương cốt nổ nhẹ kêu lên liên tiếp, giống như pháo vang trong rừng rậm. Như nước dưới ánh trăng, bàn tay trắng non của Cơ Khinh Sa bỗng trở nên tươi đẹp ướt át, năm ngón tay càng trở nên thanh tú bén nhọn. Xoẹt. Tiếng xe gió mờ mờ ảo ảo, trong nháy mắt, năm ngón tay tươi đẹp của Cơ Khinh Sa bắt lấy mặt trước của Thất Tỷ. Cái gì vậy? Thất Tỷ chấn động, thét lên chói tai, đoạn đao trong tay sáng như tuyết cắt về phía cổ tay Cơ Khinh Sa. Phản thủ đao. Thất Tỷ không hổ là người giỏi kinh nghiệm chiến trận, ứng biến thần tốc, lập tức phản công, đoạn đao trong tay huy vũ, ánh đao như tuyết, ồ ồ ra tiếng. Cơ Khinh Sa không lùi lại là tiến tới, trong ánh đao chẳng chịt, đột nhiên có chảo ảnh máu tươi phun ra không ngừng. A a a a a. Thất Tỷ lại hét lên một tiếng, ánh đao đột nhiên ngừng lại, hai mắt đã trợn thật lớn, vẻ mặt không thể tin nổi. Năm ngón tay đỏ tươi thon dài của Chu Khinh Sa đã tóm lấy cái cổ trắng non của ả, hơi dùng sức, Thất Tỷ liền phải há miệng, ồ ồ thở dốc, khuôn mặt trướng tới đỏ bừng. Thanh đao trong tay ả sớm đã bay tới nơi nào không hay. Thiên Diện Quan Âm Thiên Biến Thủ. Chí Bân lập tức hít một ngụm khí lạnh, lớn tiếng kinh hô, hai mắt không nhịn được híp lại. Cô là Ngọc Quan Âm Cơ Khinh Sa sao? Chi đại trưởng môn, hạnh nộ. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười, ngón tay thon dài chậm rãi thu về, cũng không tiếp tục bóp cổ Thất Tỷ. Điều này không phải điều cần thiết. Cơ Khinh Sa từ trước đến nay khinh thường loại cưỡng ép con tin để có kẻ công việc. Ngọc Quan Âm vô cùng có thân phận. 226 thẻn đi ẻn quan am thẻn bi ẻn thu 246374 hở tờ mở lờ. 226 thẻn đi ẻn quan am thẻn bi ẻn thu 246374 hở tờ mở lờ. Chương 227, lực cắn ướt. Đấy lòng Chí Bân châm xuống. Chuyện trở nên phiền phải rồi. Lao thật không ngờ Cơ Khinh Sa lại xuất hiện ở nơi này. Lao ta cũng mơ hồ nghe nói Huyền Thiên Thiên và Đại Tỷ Kinh Yến Ngọc Quan Âm qua lại không phải là ít. Công phu mới thể hiện vừa rồi không thủ nhập bạch giao của Cơ Khinh Sa so với truyền thuyết cao hơn rất nhiều. Phân quang bắt ảnh, một tay thiên biến. Đúng là dấu hiệu của Ngọc Quan Âm. Cái khác có thể giả mạo, nhưng thứ này không thể bắt trước được. Võ công Thất Tỷ không kém, cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, cùng Cơ Khinh Sa tay không mà đánh, nhưng lực ngăn cản nửa phần thậm chí cũng không có. Tiêu Phàm không nói lời nào. Ôm thân hình mềm mại của Huyền Thiên Thiên hướng tới xe lớn. Tiêu tiên sinh. Chi Bân gọi một tiếng. Người, có thể mang đi. Còn đồ xin hãy để lại cho tôi. Chi Bân chậm rãi nói, tề mi côn trong tay đặt ngang ngực chuẩn bị cho một trận chiến mới. Đối phương có bốn người, đã xuất thủ qua chỉ có Cơ Khinh Sa, nhưng Chi Bân biết rõ võ công của Tiêu Phàm tuyệt đối không hề kém. Còn hai người kia, Phạm Nhạc và Tân Lâm từ đầu tới cuối không nói câu nào. Nhưng có thể cùng Cơ Khinh Sa và Tiêu Phàm đi tới nơi này hẳn sẽ không phải loại tầm thường. Bốn chọi bốn, Chí Bân quả thật không nắm chắc được. Nhưng nếu cứ để Tiêu Phàm ôm cả người lẫn vật đi thì thật không cam lòng. Chí Bân vốn không phải thiện nam tín nữ gì. Cơ Khinh Sa cười, nhẹ giọng nói. Chí trưởng môn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như thế nào lại không có chừng mực như vậy? Giọng điệu mềm nhẹ nhưng mang ý khinh thường và châm chọc rất rõ ràng. Cơ tổng, ý cô là gì? Sắc mặt Chí Bân trầm xuống. Thanh âm trở nên cứng ngắc lạnh như băng. Huyền Thiên Thiên là bằng hữu của chúng tôi, ông làm cô ấy bị thương thành cái dạng này, Tiêu Nhất Thiếu không truy cứu đã là rất đại độ rồi. Ông nhất định buộc chúng tôi ra tay hay sao? Cơ Khinh Sa thản nhiên nói. Kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt Huyền Thiên Thiên chỉ có thể coi là bằng hữu của Cơ Khinh Sa, không thể xem như là bằng hữu của Tiêu Phàm được. Lần này, Tiêu Phàm từ thủ đô chạy ngàn dặm tới Tân Quan, có hơn nửa nguyên nhân là do lời nói của Huyền Thiên Thiên mộ của Mạn Thiến Tiên Sinh. Nếu cổ mộ này và Đông Phương Sóc thực sự có liên quan, như vậy vật lấy ra được từ cổ mộ, Tiêu Phàm nhất định phải có được. Chính bởi Huyền Thiên Thiên không được coi là bằng hữu của Tiêu Phàm, nên Tiêu Phàm và Tân Lâm cho tới giờ mới đều không ra tay. Cơ Khinh Sa thì ngược lại, cố ý kéo dài cân lượng đại danh của Ngọc Quan Âm trên giang hồ, tuy nhiên xem Tiêu Phàm vội vã cứu người, không suy nghĩ phức tạp, nên Cơ Khinh Sa đành phải cưỡng ép, kiềm chế lại. Nếu Tiêu Phàm và Tân Lâm không ra tay, hai đầu bốn, Cơ Khinh Sa và Phạm Nhạc không có thể nắm chắc được toàn bộ phần thắng. Khuôn mặt mập mạp của Chí Bân trở nên xanh mét. Những lời này của Cơ Khinh Sa rất khó nghe, nhưng kỳ thực lại rất đúng. Nhưng điều khiến Chí Bân mất mặt thật sự đó là Tiêu Phàm giống như không nghe thấy lời lao, vẫn ôm Huyền Thiên Thiên đi. Lập tức rời đi, hoàn toàn biến chỉ đại trưởng môn lão ta thành không khí. Trong lúc này, Tiêu Phàm không có tâm tình cùng Chí Bân mà làm trễ nải thời gian. Chí trưởng môn, sau này gặp lại. Cơ Khinh Sa cười nhẹ. Phất phất tay về phía Chí Bân. Chí Bân xanh mặt nhìn bọn họ lên xe, nhìn đuôi xe phun ra một làn khói đen nghênh ngang rời đi, nhưng cuối cùng cũng không dám cản trở. Từ thái độ bên trong của Tiêu Phàm đối với Lao, Chí Bân đã cảm thấy được một nguy cơ nghiêm trọng. Cơ Khinh Sa nói không sai, Tiêu Phàm không ra tay đã là rất đại độ.

nhưng không biết nói tới lực cắn nuốt trong người Huyền Thiên Thiên thật lợi hại hay là khen thân thủ Tiêu Phàm thật lợi hại nữa. Có lẽ là cả hai đi. Thân thủ Phạm Nhạc ra sao, Cơ Khinh Sa biết rất rõ. Tuy nhiên ở giữa chiêu thứ nhất đã bị Tiêu Phàm lấy một đầu ngón tay bức lui, trong khi một tay Tiêu Phàm còn đang ôm Huyền Thiên Thiên, động tác không tiện. Tất nhiên, trong nháy mắt Phạm Nhạc đã hiểu được Tiêu Phàm là muốn tốt cho mình. Lực cắn nuốt trong Huyền Thiên Thiên dường như cực kỳ hung bạo, ngay cả Cơ Khinh Sa không cẩn thận cũng bị cắn nuốt. Phạm Nhạc không hiểu rõ, mù quáng ra tay, chỉ sợ chưa cả giúp được Cơ Khinh Sa mà bản thân mình cũng chịu phải thiệt thòi. Thái độ Cơ Khinh Sa trước sau chuyển biến, Phạm Nhạc vẫn luôn chú ý, dù miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Hiện tại xem ra so với ánh mắt tương nhân của Cơ Khinh Sa, quả thực anh ta không thể so sánh được. Két một tiếng, một người đàn ông trung niên lưng còng từ trong nhà trọ đi ra, con mắt không chút tình cảm nhìn thẳng vào mấy người bọn hắn. Đối với tính mạng của Huyền Thiên Thiên đang nguy ngập ông ta coi như không thấy. Dường như trên thế giới này không có bất cứ sự việc làm có thể khiến ông ta kinh ngạc và kích động. Cơ Khinh Sa dường như cùng ông ta tương đối quen thuộc, lúc này nói. Lão hậu, lập tức sắp xếp một phòng thích hợp cho tôi. Người đàn ông lưng còn không nói tiếng nào, xoay người chậm rãi đi vào phòng, Tiêu Phàm ôm Huyền Thiên Thiên nhanh chóng đi theo. 227 Lục Can Nủ Hot 246375 Hở Tờ Mờ Lờ 227 Lục Can Nủ Hot 246375 Hở Tờ Mờ Lờ Chương 228, Trọng Thương. Nhà trọ Dương Tây này nhìn từ bên ngoài giống như một bãi đất bỏ đi. So sánh với kiến trúc xung quanh thì cũng không có bất cứ chỗ sắc màu nào. Đằng trước cao nguyên hoàng thổ trong một trấn nhỏ hoang vu là một tòa nhà 4 lầu phòng nhỏ không thể phổ thông hơn được nữa. Thế nhưng lão hậu lưng còn này lại sắp xếp cho bọn hắn thượng phòng, lại còn là phòng thượng khách nữa, không giả dối chút nào. Bất kể là phòng lớn nhỏ, trang trí, dụng cụ gia đình phối trí bên trong đều là nhất đẳng, so với khách sạn 4 sao mà nói thì không chịu thế hạ phong chút nào. Cùng mấy thứ không nhất quán lúc Tiêu Phàm bước tới cửa khiến hắn thoáng sững lại một lát. Thật sự bên trong bên ngoài khác nhau quá lớn. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười nói. Phòng ở đây của lão hậu đều như thế này, không khác biệt lắm. Trong phạm vi mấy trăm dặm, thì nơi này của ông ấy là nơi tiếp đãi tốt nhất. Tiêu Phàm lập tức giật mình. Lão hậu chính là người trung gian cung cấp các loại phương tiện trung chuyển cho chống mộ. Dưới hoàng thổ của tỉnh Tần Quân này, những thứ khác không nói làm gì, nhưng quý nhân thì chôn vô số. Có một câu vẽ rất thuận miệng thế này, Nam Phương đích tài tử Bắc Phương đích tương, cha Tần Quan đích hoàng thổ, mai đích đô thị hoàng thượng. Tài tử phía Nam chôn phương Bắc, hoàng thổ Tần Quan chôn hoàng thượng. Tỉnh Tần Quan từ trước tới giờ là một trong những tỉnh mà trộm mộ yêu thích nhất. Đối với trộm mộ, đất vàng của Tần Quan chôn vùi toàn vào nhà. Chỗ trộm mộ thường lui tới là một nơi không có chút thu hút nào, trên thực tế nhà trọ này so sánh với khách sạn 4 sao mà không có chút kém cạnh nào cũng không có gì lạ cả. Bề ngoài lao hậu rất xấu xí. Cả người có hàn khí u ám kinh người, nhưng cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Có thể làm người phục vụ trung chuyển nhiều năm như vậy trong giới trộm mộ mà không có chuyện gì, thì đơn giản ở chỗ nào chứ? Bất kể là bạch đạo hay hắc đạo, đều cần phải có chỗ trú chân. Tiêu Phàm khéo léo đặt thân thể nhỏ bé của Huyền Thiên Thiên xuống, phủ lên chiếc chăn bông sợi tơ ở trên mặt giường cung đình lớn. Bộ quần áo bó sát màu gỉ sét của Huyền Thiên Thiên nháy mắt đã bị chăn tơ lớn bao trùm hơn một nửa. Thấp thoáng dưới chăn bông sợi tơ màu hồng phấn, gương mặt nhỏ nhắn tái mét của Huyền Thiên Thiên dường như mới có thêm được chút sức sống. Tiêu Phàm ngồi xuống bên giường, đặt ngón tay dài tái nhợt lên cổ tay gầy yếu của Huyền Thiên Thiên. Tiên Chi Hồng nhắm nghiền hai mắt, hơi thở mỏng manh, bộ ngực cao ngất gần như không còn phập phồng. Hạo nhiên chính khí lần nữa được đưa vào cơ thể Huyền Thiên Thiên. Lực cắn nuốt lại xuất hiện, hung hổ đánh tới Hạo nhiên chính khí. Tiêu Phàm sớm đã có sự chuẩn bị, lúc lực cắn nuốt mới cắn Hạo nhiên chính khí, hai cô Hạo nhiên chính khí khác cũng xuất hiện, tạo thành thế gọng kìm. Mạnh mẽ tấn công vào cỗ lực cắn nuốt kia. Có vẻ lực cắn nuốt kia không kịp chuẩn bị, lập tức bị áp chế đi xuống. Hạo nhiên chính khí tức thì trong cơ thể Huyền Thiên Thiên chạy tới Đại Chu Thiên. Ước chừng sau nửa thời gian uống một chén trà, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái rồi mở mắt ra. Thế nào rồi? Cơ Khinh Sa vội vàng hỏi, thuận tay đem hộp đen đặt trên giường. Kỳ thực cái hộp đen mới là điểm trọng điểm chú ý của Tiêu Phàm. Cái hộp ước chừng dài hơn một thước, chiều rộng 8 tấc, cao 6 tấc, màu đen tuyền. Mặt ngoài có chạm trổ hoa văn vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không có quy luật nào. Tuy nhiên tinh lực hiện tại của Tiêu Phàm đều đặt trên người Huyền Thiên Thiên, coi thủ phạm khiến Huyền Thiên Thiên trọng thương làm như không thấy. Quá dữ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu nhíu chặt mày nói. Cơ Khinh Sa yên lặng nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Cô ấy hiện có hai loại tổn thương. Loại thứ nhất là nội thương rất nặng. Trong nửa ngày lại hứng liên tiếp hai đòn rất nghiêm trọng, gần như nội tạng bị tổn thương, mang mạch cũng gần như bị đứt. A. Lần này, không chỉ có Cơ Khinh Sa chấn động mà ngay cả Tân Lâm và Phạm Nhạc vốn rất ít nói cũng phải lên tiếng kinh hô. Mang mạch là một trong kỳ kinh bắt mạch cơ thể người, có thể ràng buộc kinh mạch, đủ chi tam âm, tam dương cùng hai mạch âm dương đều chịu sự ràng buộc của mang mạch, để tăng thêm liên hệ giữa cách kinh mạch. Cuốn kỳ kinh bắt mạch hảo. Đới Mạch Thiên nói, mang mạch người, nảy sinh quý hiếp túc quyết âm tới trường kỳ môn. Mang mạch nảy sinh am chi chính mạch. Xuất phát từ dưới thuyền cốt thô long hướng tới cốc huyện. Hiện tại, Tiêu Phàm lại còn nói mang mạch huyện thiên thiên gần như đức, có thể thấy tổn thương này nghiêm trọng tới mức nào. Nếu chỉ là tổn thương nội tạng, mang mạch trung tuyệt thì còn có biện pháp. Mấu chốt là cô ấy còn bị tổn thương âm sát. Đây là vết thương cũ, nhiều năm âm sát khí tích tụ trong cơ thể, kế thừa yên chi kiếm đã lâu, bản thân cô nội lực thâm hậu, bình thường có thể miễn cưỡng áp chế âm sát khí. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm nói xong lắc lắc đầu. Lúc này Huyền Thiên Thiên bị trọng thương, nội lực tiêu hao gần như không còn, tự nhiên không thể tự áp chế âm sát khí. May mắn là trước đó mấy canh giờ, cô có dùng tâm chính khí phù khống chế âm sát khí, bằng không không thể duy trì đến hiện tại. Cơ Khinh Sa nhìn không rời mắt khỏi Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi: "Nhất thiếu, còn cứu được không?" Tiêu Phàm trầm ngâm, chậm rãi nói: "Trước tiên để tôi cứu cô ấy tỉnh lại đã, có một số việc nhất định phải hỏi ý kiến của cô ấy." Lời vừa nói xong, hàn quang trong tay lóe ra, sáu tiểu đao sáng như lá lực sủa ra. Tiêu Phàm đem sáu miếng tiểu đao lá liêu đâm vào trong cơ thể Huyền Thiên Thiên, động tác rất chậm, một một kim đâm vào đều rất cẩn thận. Đâm sáu châm tốn nước chừng thời gian uống một chén trà, không ngờ nội lực thâm hậu như Tiêu Phàm chán cũng đổ mồ hôi. Cơ Khinh Sa tuy cũng hiểu được y thuật nhưng phương pháp đâm ngân châm lại không tinh thông lắm. Dùng phương pháp châm cứu trị bệnh bình thường thì có thể, nhưng tình hình hiện tại của Huyền Thiên Thiên, Cơ Khinh Sa không dám thử. Nhìn bộ dạng cố hết sức của Tiêu Phàm càng chứng tỏ thi triển phương pháp này không hề đơn giản. Nhưng hiệu quả đúng là ứng nghiệm như thần. Châm thứ 6 đâm xuống, người vốn đang nằm yên lặng, bất tỉnh nhân sự, Huyền Thiên Thiên bỗng nhẹ nhàng ho khan ra một tiếng, chậm rãi mở mắt, trên khuôn mặt đen như than chỉ cũng hiện lên hai đóa đỏ ửng. Cho dù chỉ là hai luồng đỏ nhạt, nhưng cũng làm cả con người Huyền Thiên Thiên tỏa ra sức sống tràn trề. Anh đẹp trai. Huyền Thiên Thiên ngày trước đôi mắt đen nhánh nhanh nhẹn giờ phút này có chút tiêu tan. Vô lực lướt qua mặt Tiêu Phàm, khỏe miệng nhếch lên, vẫn như trước mang theo ý cười không thể nói ra được. Là anh cứu em sao? Ừ. Tiêu Phàm gật gật đầu. Em. Tiêu Phàm mưởng thẳng một ngón tay, ngăn cô tiếp tục nói chuyện, trầm giọng bảo. Thiên Thiên cô nương, trước mắt cô đang bị thương rất nặng, tình huống không lạc quan chút nào. Hiện tại cô đừng có nói chuyện, tôi đem tình huống hiện tại nói rõ cho cô. Được, anh nói đi, em nghe. Huyền Thiên Thiên tỏ ra bộ dạng rất biết điều lắng nghe. Lặng lặng nghe Tiêu Phàm nói đơn giản rõ tình huống. Ồ, lợi hại vậy, mang mạch này của em nếu bị đứt, sau này không thể sinh tiểu bảo bảo phải không? Lời vừa nói ra, đám người Tiêu Phàm lập tức ngơ ngác nhìn nhau. Rốt cuộc cũng không nghĩ tới Huyền Thiên Thiên sẽ hỏi ra một câu hỏi như vậy. Sau một hồi, Cơ Khinh Sa không kìm nổi thở dài, bất đắc dĩ nói. Thiên Thiên, đây không phải là vấn đề có sinh được tiểu bảo bảo không? Tổng sung mang mạch đảm nhiệm đốc tam mạch, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề được. Lại càng không thể bị đứt. Nếu thực sự bị đứt, cô cũng không có khả năng tỉnh lại như vậy. Huyền Thiên Thiên nhếch miệng cười. Đạo lý này cô đương nhiên hiểu, chỉ có điều không muốn thấy không khí nặng nề này mà thôi. Anh đẹp trai, anh nói thật xem, đức hạnh này của em có thể cứu được không? Nếu cứu được, thì phiền anh cứu em nhé, về sau em sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh. Nếu không được, anh giúp em một việc, giúp em kết thúc một cách vui vẻ, kiếp sau em làm trâu ngựa báo đáp anh. Thiên Thiên. Cơ Khinh Sa không kìm nổi quát lên. Giờ phút này, Huyền Thiên Thiên càng thêm thoải mái khôi hài, giọng điệu đầy ý trêu chọc. Trong lòng Cơ Khinh Sa càng thêm khó chịu. Ở thân phận và địa vị này của Cơ Khinh Sa, tìm được bằng hữu tốt thật không dễ dàng gì. Huyền Thiên Thiên bình thường có chút xảo trá, hai quái nhưng vẫn là một người bạn tốt. Đối với mấy lời hai cô này đối đáp nhau, Tiêu Phàm quả như không nghe, ngồi một chỗ giống như lão tăng nhập định. Cơ Khinh Sa và Huyền Thiên Thiên không hẹn mà gặp cùng nhau ngậm miệng lại. Không dám quấy rầy hắn nữa, Huyền Thiên Thiên thở dốc một hơi thật mạnh. Trên gương mặt, màu đỏ ửng đã mất đi ba phần, màu than chỉ lần nữa bắt đầu lan tràn. Thiên Thiên, nội thương có thể trị, mang mạch tổn thương có thể trị, âm sát chi tổn thương cũng có thể trị. Sau một lát, Tiêu Phàm nhìn về phía Yên Chi Hồng chậm rãi nói. A, anh kêu Thiên Thiên sao? Rốt cuộc anh cũng chịu gọi em là Thiên Thiên rồi hả? Huyền Thiên Thiên bất ngờ vui sướng kêu to, sau đó lại nặng nề thở dốc hai hơi. Tâm tư tiểu nha đầu này thật khó khăn để cân nhắc, Tiêu Phàm lo lắng hết lòng vì cô tìm phương pháp trị liệu, cô lại quan tâm cái việc còn con không đáng kể. Hơn nữa làm người ta phát điên chính là nét mặt của Tân Lâm và Cơ Khinh Sa,